Cổ Chân Nhân chương 24 tới chương 46. Ghé thăm website truyenaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. 3 ngày sau, thấp người né tránh chính là kỹ xảo thường thấy để khắc chế nắm đấm đánh tới. Khi kẻ địch tấn công, ta nhanh chóng thấp người xuống, đồng thời thừa cơ phản kích, tấn công hạ bộ và bụng của hắn. Không cần phải sợ nắm đấm đánh tới, thường thì kẻ vừa lên đã vung nắm đấm đều là không có đầu óc, lại còn bị kích động. Trên diễn võ trường, giáo đầu dạy quyền thuật của học đường vừa nói vừa tiến lên trước làm mẫu. Nắm đấm phải của một người gỗ quét ngang qua, giáo đầu quyền thuật chợt thấp người xuống, tránh thoát công kích, sau đó ra quyền đấm vào bụng người gỗ, bùm bùm vài cái, giáo đầu đã đánh bại hình nhân bằng gỗ. Các học viên đứng thành vòng tròn xung quanh đều nhìn thấy, nhưng phần lớn không có tinh thần gì, tất cả có vẻ thiếu hứng thú. Học đường truyền dạy rất nhiều môn học, giờ học này chính là giảng dạy quyền thuật căn bản. Nhưng gắng sức sử dụng quyền thuật sao có thể sánh bằng công kích bằng nguyệt nhận vừa ngầu vừa tàn bạo, hầu như các thiếu niên đều có hơi không tập trung. Hết giờ học chính là khảo hạch sử dụng nguyệt quang cổ. Gần đây ngươi luyện tập sao rồi? Cũng tạm được, có thể phát ra 3 nguyệt nhận nhưng trúng rất ít. Thường thì chỉ có 2 phát cắt trúng vào trên người cỏ. Ừ, không khác ta lắm. Mấy ngày nay, để luyện tập cái này mà ta cố ý mua một người cỏ đó. Các thiếu niên xì xào bàn tán, tâm tư đã sớm không ở nơi này, bọn họ chỉ quan tâm đến khảo hạch sau giờ học. Vì lần khảo hạch này, bọn họ đã vất vả luyện tập rất lâu, hiện tại cũng đã dốc hết sức rồi, vậy nên bọn họ vô cùng mong đợi khảo hạch đến. Tiếng bàn tán của các học viên rơi vào trong tai giáo đầu quyền thuật quay đầu lại, quát to, cấm nói chuyện trong lớp, tất cả im miệng cho ta, nhìn thật kỹ đây. Gã là cổ sư nhị chuyển, thân hình vạm vỡ, thân trên để trần rắn chắc, làn da màu đồng đầy vết sẹo. Gã quát lớn một tiếng, oai phong lẫm liệt, lập tức trấn áp được toàn bộ các thiếu niên trong sân. Trong diễn võ trường hoàn toàn yên lặng. Quyền thuật căn bản là vô cùng quan trọng, nhất là với giai đoạn tu hành đầu tiên của cổ sư, nó quan trọng hơn bất cứ thứ gì khác. Tất cả tập trung chú ý cho ta. Trách mắng một hồi, giáo đầu quyền thuật lại đi đến một người gỗ khác. Người gỗ màu vàng nhạt này cao đến 2 mét, cái chân to lớn dẫm lên nền đá xanh phát ra tiếng vang giòn. Nó giơ 2 cánh tay, vụng về lao về phía giáo đầu. Giáo đầu né qua công kích của nó, sau đó đột nhiên ôm lấy hông của nó, dùng sức đẩy về trước, đẩy ngã lên mặt đất. Ngay sau đó, giáo đầu thuận thế cưỡi lên thân người gỗ, vùng nắm đấm, nện nhanh lên đầu nó. Người gỗ ngăn cản được một lát, sau đó bị nắm đấm giống như mưa của giáo đầu đánh nát đầu, nó nằm im trên mặt đất, không còn nhúc nhích. Giáo đầu quyền thuật đứng dậy, hơi thở vẫn đều đặn kéo dài như trước, giảng giải với các học viên, trong cận chiến, khi đối mặt kẻ địch cao lớn thì không cần phải sợ. Tấn công trọng tâm đối phương là một chiến thuật khống chế kẻ địch sáng suốt. Giống như ta vừa làm, ôm lấy thắt lưng kẻ địch, khống chế xương hông đối phương, sau đó dùng sức đẩy về trước. Tiếp theo, thuận thế cưỡi lên người đối phương, đấm thật mạnh, người không lòng phòng bị sẽ chết trong nháy mắt. Các học viên liên tục gật đầu, nhưng đa số ánh mắt đều tỏ vẻ không cho là đúng. Giáo đầu nhìn thấy tất cả, gã cười khổ trong lòng. Trước kia cũng như thế này, tâm tính người trẻ tuổi dễ bị những thứ hoa lệ rực rỡ gì đó hấp dẫn. Tầm quan trọng của quyền thuật cơ bản, bọn họ khó có thể lý giải được, đó là vì bọn họ không có kinh nghiệm, cũng không nhận thức được bản thân. Trên thực tế, nhất là đối với cổ sư ở giai đoạn đầu tu hành, quyền thuật cơ bản trông không ra gì này lại càng quan trọng hơn công kích nguyệt nhận. Nhớ kỹ, trong cận chiến, đừng nhìn chăm chú đôi mắt kẻ địch, mà phải chú ý vai của đối phương. Bất kể kẻ địch ra quyền gì, hay là đá chân như thế nào, thì phần vai đều chuyển động trước. Tốc độ trong cận chiến rất quan trọng, tốc độ ở đây không phải là tốc độ xuất thủ, mà là tốc độ di chuyển dưới chân. Khoảng cách là phòng thủ tốt nhất. Phải duy trì tính co duỗi của đôi chân, như vậy mới có thể dễ dàng bộc phát sức mạnh. Lúc di chuyển ra quyền, phải giữ thăng bằng. Nếu không, hạ bàn mất khống chế, chưa đánh bại được kẻ địch thì ngươi đã ngã xuống trước. Giáo đầu quyền thuật vừa biểu diễn, vừa kiên nhẫn giải thích. Đây đều là kinh nghiệm quý báu mà gã dùng máu và nước mắt tích lũy ra từ trong quá trình tác chiến lâu dài. Tiếc là các học viên bên ngoài không biết được điều này. Bọn chúng lại từ từ thì thầm với nhau, trọng điểm bàn tán vẫn là sát hạch nguyệt nhận sau giờ học. Giáo đầu quyền thuật này giảng dạy rất thiết thực, nhưng phương pháp giảng dạy lại có vấn đề. Trong đám người, Phương Nguyên lẳng lặng nhìn, gật gật đầu rồi lại lắc đầu. Giáo đầu này dạy không có phương pháp gì, đơn thuần là thích gì dạy nấy. Vì vậy, dạy ra thứ này thứ kia, vừa lộn xộn vừa phức tạp. Mới đầu, nhiều học viên nghe vô cùng nghiêm túc, nhưng bọn họ dần dần mất hứng thú, chuyển dời sự chú ý đến những việc khác. Chỉ có Phương Nguyên vẫn luôn cẩn thận lắng nghe. Người khác là học tập, hắn là ôn tập. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn phong phú hơn giáo đầu quyền thuật nhiều lắm, nhưng nghe người khác giảng giải cũng là một cách nghiệm chứng trong tu hành. Phương thức chiến đấu của cổ sư thường chia ra làm cận chiến và cự ly xa. Công kích nguyệt nhận chính là loại hình công kích cự ly xa, nhưng xét một cách khắt khe, nó chỉ có thể coi là tầm trung trong cự ly xa, vì khoảng cách công kích hiệu quả của nó chỉ có 10 thước. Nói về cổ sư cận chiến, vị giáo đầu quyền thuật này chính là ví dụ tốt nhất. Bọn họ thường chọn cổ trùng tăng cường sức mạnh bản thân để tu hành. Cổ trùng này khiến cho bọn họ hơn hẳn người thường về sức mạnh, sự nhanh nhẹn, sự nhạy bén, sức chịu đựng vân vân. Giống như vị giáo đầu quyền thuật này, làn da toàn thân đều có màu đồng, tất nhiên đó không phải là màu sắc vốn có, mà đó là hiệu quả của một loại đồng bì cổ. Đồng bì cổ sẽ làm cho sức phòng ngự của làn da tăng lên, có thể làm cho cổ sư chịu được nhiều tổn thương hơn. Một nguyệt nhận phải hao phí một thành chân nguyên. Một cổ sư có thể phát ra mấy lần nguyệt nhận trong chiến đấu. Nhất là người mới, số lần càng thêm ít ỏi, hoàn toàn khó có thể tạo thành tấn công hiệu quả. Nó chỉ có thể trở thành đòn sát thù, tính uy hiếp lớn hơn sức sát thương. Đối với cổ sư nhất chuyển, thật sự hữu dụng vẫn là công phu quyền thuật, vì công kích bằng công phu quyền thuật kéo dài hơn, đáng tin hơn. Đáng tiếc là bây giờ bọn họ còn chưa nhận thức được bản thân mình, không hiểu những đạo lý này. Phương Nguyên thản nhiên nhìn những bạn cùng lứa xung quanh, khóe miệng không khỏi mỉm cười lạnh lùng. Cuối cùng, giờ học quyền thuật căn bản cũng kết thúc. Sau khi nghỉ ngơi một lát, dưới ánh mắt mong chờ của các thiếu niên, già lão học đường thông thả đến. Lão dùng tay chỉ vào một hàng hình nộm người cọ ở chân tường trúc, nói thẳng vào chủ đề, tốt lắm, hôm nay là ngày kiểm tra thành quả. Các ngươi chia 5 người một tổ, theo thứ tự đi lên, dùng nguyệt nhận tiến hành 3 lần công kích. Xoạt xoạt xoạt. Học viên tổ thứ nhất đi lên, nguyệt nhận bay múa trên không trung. Sau 3 vòng, chỉ có 9 nguyệt nhận cắt trúng người cỏ. Gia lão học đường hơi hơi lắc đầu, có phần không vừa ý, tỷ lệ này đúng là quá thấp, hơn nữa là trong 5 người thì có 2 người chỉ thành công phát ra 2 lần nguyệt nhận. Sau này các ngươi phải luyện tập thật nhiều, nhất là ngươi, còn có ngươi nữa. Gia lão hơi trách mắng một câu rồi vung tay lên, tổ tiếp theo. 2 người bị mắng ủ rũ đi ra. Trong đó có một thiếu nữ hốc mắt ửng đỏ hơi ấm ức trong lòng. Bản thân nàng chỉ có tư chất loại bính, lại tiếc rẻ nguyên thạch để khôi phục chân nguyên nhanh hơn, vì vậy lượng luyện tập trong 3 ngày nay rất ít, làm cho nàng không thuần thục được. Cổ sư luyện cổ dùng tiền, nuôi cổ dùng tiền, luyện tập sử dụng cổ cũng phải hao tốn tiền. Nhưng mà làm sao nàng có nhiều tiền như vậy? Mặc dù có cha mẹ giúp đỡ, nhưng mỗi nhà đều có khó khăn riêng. Túng quẫn tiền bạc là khốn cảnh mà cổ sư thường gặp phải. Dù sao mình cũng không có hy vọng tranh đoạt hạng nhất, cứ dứt khoát buông tha, tiết kiệm được nguyên thạch không phải tốt hơn sao? Nghĩ đến đây, trong lòng thiếu nữ lại bình thản. Cũng không ít người có suy nghĩ giống thiếu nữ. Vì thiếu luyện tập nên rất nhiều học viên chỉ biểu hiện tạm được. Chân mày gia lão học đường càng ngày càng nhíu chặt. Phương Nguyên nhìn thấy vậy, trong lòng thầm lắc đầu, những người thật đáng tiếc nhưng cũng thật đáng buồn, chỉ vì một ít nguyên thạch mà bỏ qua cơ hội tiến thủ của mình. Nguyên thạch là để sử dụng, cứ tích góp nguyên thạch như thần giữ của thì làm sao trở thành cổ sư được đây? Hay nói cách khác, người có tầm nhìn hạn hẹp mới tính toán chi ly, thường hay bỏ gốc lấy ngọn. Mà những người có chí hướng cao xa, lại thường thể hiện tính cách khoan dung hòa nhã, có thể lấy có thể bỏ. Cuối cùng cũng đến lượt ta. Lúc này, mang theo nụ cười tràn đầy tự tin, Cổ Nguyệt Mạc bắt đi vào sân. Vóc dáng hắn cường tráng, bộc lộ khí thế dũng mãnh. Sau khi đứng vững, hắn vung tay phát ra 3 nguyệt nhận, cả 3 đều trúng đích. Trong đó, có 2 cái cắt vào trên lồng ngực hình nộm, một cái thì cắt vào cánh tay trái, gọt bay vài vụn cỏ xanh. Tất nhiên là thành tích như vậy khiến các thiếu niên ca tụng một hồi. Làm không tệ. Chân mày của giả lão cũng vì vậy mà hơi giãn ra. Lại một tổ khác đi lên, trong đó có Cổ Nguyệt Xích Thành. Cổ Nguyệt Xích Thành có vóc dáng thấp bé, gương mặt rỗ, vẻ mặt hơi căng thẳng. Hắn liên tiếp phát ra 3 nguyệt nhận, tất cả đều trúng lồng ngực người cỏ, lần lượt cắt ra 3 vết thương xen kẽ nhau. Hình nộm có thể tự lành, cho nên vết thương cạn dần, sau vài hơi thở, nó khôi phục hình dạng cũ. Nhưng mà biểu hiện như vậy đã ngang với Cổ Nguyệt Mạc Bắc, cũng nhận được khen ngợi của gia lão. Xích Thành ngước mặt đi xuống, trên đường đi còn khiêu khích nhìn Mạc Bắc một cái. Hừ. Dưới sân, Cổ Nguyệt Mạc Bắc hừ lạnh một tiếng, hắn cũng không trừng lại Xích Thành mà là nhìn về phía Cổ Nguyệt Phương Chính vẫn còn chưa lên sàn đấu. Trong lòng hắn hiểu rõ, người thật sự có uy hiếp chỉ có Cổ Nguyệt Xích Thành và Cổ Nguyệt Phương Chính. Người trước có tư chất loại ất giống hắn, lại có nguyên thạch được cung ứng không ngừng. Người sau thì có tư chất loại giáp, tuy rằng không có nguyên thạch dồi dào, nhưng dựa tốc độ khôi phục chân nguyên đến từ tư chất bản thân, hắn cũng có thể tiến hành nhiều lần luyện tập trong thời gian ngắn. Hiện tại, thành tích của Cổ Nguyệt Xích Thành đã có rồi, ngang bằng với Mạc Bắc hắn, giờ chỉ còn lại Cổ Nguyệt Phương Chính. Cuối cùng, đến tận những tổ sau cùng, Cổ Nguyệt Phương Chính mới ra sân. Hắn là Phương Nguyên hay là Phương Chính? có vài học viên nói nhỏ, vẫn có người không phân biệt được hai huynh đệ song sinh này. Là Phương Chính. Phương Nguyên luôn mang vẻ lạnh lùng, trên mặt hắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện vẻ lo lắng. Có người giải thích. Vậy thì có cái đáng xem rồi. Phương Chính chính là thiên tài loại giáp duy nhất của sơn trại ta trong 3 năm qua đấy. Mọi người hăng hái nhìn. Phương Chính cảm nhận được áp lực từ trong những ánh mắt này, điều này làm cho hắn càng thêm căng thẳng. Đứng trên sân, ngón tay hắn cũng rung lên nhẹ nhẹ. Hắn phát ra nguyệt nhận thứ nhất, vốn là nhắm vào ngực người cỏ nhưng vì căng thẳng mà hắn đánh trật. Cuối cùng, nguyệt nhận cắt vào phần cổ của hình nộm người cỏ. Các thiếu niên lập tức kêu lên kinh ngạc một hồi. Bọn họ nghĩ rằng Phương Chính cố ý, hắn không bắn vào mục tiêu dễ dàng nhất như phần ngực mà nhắm vào phần cổ. Đây chính là biểu hiện tự tin tuyệt đối vào thủ pháp công kích của mình. Bọn họ không khỏi càng thêm mong chờ biểu hiện tiếp theo của Phương Chính. Hai người Cổ Nguyệt Mạc Bắc và Cổ Nguyệt Xích Thành cũng sa sầm nét mặt. Chỉ có hai người ở đây nhìn ra sai lầm của Phương Chính, đó là Gia Lão Học Đường và Phương Nguyên. Nguy hiểm thật. Nhìn thấy nguyệt nhận này, trong lòng Phương Chính kêu hoảng một tiếng, âm thầm cảm thấy may mắn. Hắn hít sâu vài lần, ép bản thân bình tĩnh lại, sau đó lại phát ra hai nguyệt nhận. Lần này hắn không tiếp tục phạm sai lầm, hai nguyệt nhận đều chính xác trúng vào trước ngực người cỏ. Kết quả này làm cho Gia Lão Học Đường gật gật đầu, Mạc Bắc và Xích Thành thì bình tĩnh lại. Thành tích này của Phương Chính cũng ngang bằng bọn họ, vậy phải xem Gia Lão Học Đường cho điểm như thế nào rồi. Đám học viên thì phát ra tiếng thở dài. Biểu hiện lúc sau của Phương Chính cũng không xuất sắc, làm cho bọn họ có hơi thất vọng. Vài tổ tiếp theo cũng không có gì để xem, không ai có thể biểu hiện tốt hơn ba người Mạc Bắc, Xích Thành, Phương Chính. Các thiếu niên bắt đầu xì xào bàn tán. Xem ra người đứng đầu khảo hạch ngày hôm nay hẳn là một trong ba người bọn họ. Ba người bọn họ đều đánh trúng, không biết Gia Lão đại nhân xem trọng ai hơn. Chờ đã, đến tổ cuối cùng rồi, Phương Nguyên ra sân. À, chính là thiên tài lạnh lùng loại bính đó hả? Ha ha. Mãi đến tổ cuối cùng, Phương Nguyên mới bình tĩnh vào sân. Là tên Phương Nguyên kia. Cổ Nguyệt Mạc Bắc ngẩng đầu nhìn Phương Nguyên một lần rồi lại hạ mi mắt xuống, cũng không thật sự quan tâm. Lần trước là ngươi gặp may, chọn được một con nguyệt quan cổ có ý chí yếu ớt, vậy nên mới có thể giành được hạng nhất. Lần này xem ngươi biểu hiện thế nào. Cổ Nguyệt Xích Thành nắm chặt hai tay, chờ xem Phương Nguyên bị chế nhạo. Ca ca. Lần này cũng không giống như lần trước, ta cố gắng luyện tập lâu như vậy, nhất định có thể hơn hẳn ngươi. Trong đám người, Cổ Nguyệt Phương Chính mím môi, vô thức nắm chặt nắm đấm. Khảo hạch luyện hóa bản mệnh cổ lần trước, hắn có tư chất loại giáp lại đành phải xếp thứ hai, hắn tất nhiên không phục. Nhất là khi hắn hiểu ra nguyên nhân Phương Nguyên có thể chiến thắng, không ngờ đó lại là do vận may. Điều này làm cho hắn càng thêm không cam lòng. Đối với Cổ Nguyệt Phương Chính, việc chiến thắng ca ca Phương Nguyên có ý đặc biệt quan trọng. Không ít ánh mắt tập trung lên người Phương Nguyên, Gia Lão Học Đường cũng chăm chú nhìn hắn. Phương Nguyên cũng không lộ gì, biểu cảm lạnh lùng. Sau khi đứng vững, chân nguyên tràn vào trong nguyệt quan cổ ở lòng bàn tay, hắn phát ra nguyệt nhận thứ nhất. Nguyệt nhận bay rất cao, không chỉ vượt qua đỉnh đầu hình nộm người cỏ, mà còn cao hơn cả tường trúc. Nó bay đến khoảng cách gần 15 thước mới ảm đạm ánh sáng, biến mất trong không khí. Xì. Có người không nhịn được cười ra tiếng. Này cũng lệch quá nhiều rồi đó. Có người cười mỉa mai. Đúng là thiên tài mà, hèn gì được hạng nhất luyện cổ. Có người trào phúng nói. Mấy năm trước, Phương Nguyên sáng tác thi từ, thể hiện trí thông minh, việc này đã khiến những người này bất mãn. Sau này, hắn lại dựa vào may mắn để đạt được hạng nhất luyện cổ, làm sự bất mãn của bọn họ lại tăng thêm một phần ghen tị. Rất nhiều người đều chờ xem kịch vui, chờ thiên tài Phương Nguyên xấu mặt. Mà nguyệt nhận này của hắn cũng không làm bọn họ thất vọng. Tiếng giễu cợt liên tục vang lên trong đám người. Gia Lão Học Đường lắc lắc đầu, trong lòng cũng tự cười bản thân, khi không chú ý Phương Nguyên làm gì. Hắn cũng chỉ là loại bính, chẳng qua nhất thời may mắn mới chiếm được hạng nhất luyện cổ thôi. Trong lòng lão đã quyết định, tuy rằng thành tích của Mạc Bắc, Xích Thành và Phương Chính bằng nhau, nhưng lão sẽ chọn Phương Chính là hạng nhất. Việc Cổ Nguyệt Mạc Bắc và Cổ Nguyệt Xích Thành tranh giành nhau, chính là tranh đấu chính trị thu nhỏ của hai gia lão đương quyền trong gia tộc. Gia Lão Học Đường vẫn luôn là phái trung lập, lão không muốn xen vào trong vòng xoáy chính trị này. Gia Lão Học Đường càng có khuynh hướng ngã về phía tộc trưởng Cổ Nguyệt Bác, mà Phương Chính lại là người của phe tộc trưởng. Cộng thêm hắn có tư chất loại giáp, cho dù chọn hắn là hạng nhất, thiên vị hắn một chút, thì cao tầng gia tộc cũng có thể chấp nhận được. Một cơn gió xuân ấm áp thổi đến, mùi hoa thoang thoảng bay vào diễn võ trường. Ánh nắng chiếu lên người Phương Nguyên tạo thành một cái bóng đen lẻ loi trên mặt đất. Vẻ mặt hắn vẫn lạnh lùng như trước, lẳng lặng nhìn hình nộm có cách đó hơn 10 thước, dấu hiệu nguyệt nhận trong tay phát ra ánh sáng xanh mờ ảo như nước. Nguyệt nhận thứ nhất, dĩ nhiên là hắn cố ý làm lệch. Hiện tại, trong tay hắn chỉ còn hai cơ hội. Nghĩ đến lập trường của gia lão học đường, hắn muốn giành được hạng nhất thì trong hai lần công kích này, hắn nhất định phải tạo ra hiệu quả hơn hẳn mọi người. Chỉ còn hai cơ hội, không còn cách nào rồi. Ca ca, cuối cùng thì ta cũng thắng ngươi. Đôi mắt cổ Nguyệt Phương chính nhìn chằm chằm Phương Nguyên, không hề tránh né. Từ nhỏ đến lớn, bóng ma của ca ca che mờ cuộc đời hắn, nhưng cuối cùng, vào giờ phút này, bóng ma ấy cũng sắp biến mất. Phương Chính cảm thấy thắng lợi đã gần trong gang tấc, hắn vô ý siết chặt hai nắm đấm, cả người kích động đến run run. Ca ca, chiến thắng lần này chỉ là bắt đầu. Tiếp theo, ta sẽ tiếp tục thắng người, mãi đến khi ta đuổi hết toàn bộ bóng ma trong lòng. Ta muốn chứng minh cho các tộc nhân thấy sự vĩ đại của thiên tài loại giáp. Phương Chính tự nhủ trong lòng. Nhưng mà đúng lúc này, Phương Nguyên xuất thủ. Bàn tay phải như đao, bổ vào hư không. Một tiếng soạt vang lên, ánh sáng màu lam bao phủ trên bàn tay liền tách ra. Nó bay vào không trung, hóa thành một nguyệt nhận cong cong, bắn về phía hình nộm cỏ. Chỉ vẹn vẹn trong một giây kế tiếp, bàn tay phải của Phương Nguyên lại sáng lên một quần sáng màu lam. Hắn trở tay, bổ nghiêng ra nguyệt nhận thứ ba. Hai lần công kích liên tiếp này của hắn như nước chảy mây trôi, vừa vặn đúng lúc. Hai nguyệt nhận liên tiếp bay ra, chỉ cách nhau không đến nửa thước trên không trung. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, hai nguyệt nhận đều chuẩn xác đánh trúng vào phần cổ của hình nộm. Đây. Con ngươi Phương Chính chợt co lại, trong lòng hắn đột nhiên xuất hiện một cảm giác không ổn. Ngay sau đó, các học viên mang vẻ mặt kinh ngạc, từ từ há to miệng. Bọn họ nhìn thấy đầu người có từ từ nghiêng sang một bên, sau đó rơi xuống từ trên cổ, cuối cùng rơi vào mặt đất, nảy lên một cái, lăn ra khoảng 2-3 thước. Phương Nguyên chém rụng đầu. Kết quả như vậy ngoài dự liệu của tất cả mọi người ở đây. Đây là may mắn hay là thực lực? Gia lão học đường nhíu mày. Nghi hoặc như vậy cũng quanh quẩn trong lòng của các học viên khác. Trong chốc lát, diễn võ trường rơi vào trầm mặc. Tại sao có thể như vậy? Phương Chính nghẹn ngào thì thào, hắn ngơ ngác nhìn Phương Nguyên, sự hào hứng trong lòng bỗng chốc tan vỡ, như rơi vào vực sâu. Phương Nguyên híp mắt, dường như hoàn toàn không nhận ra ánh mắt của mọi người đang nhìn mình. Cục cục cục. Dưới trời xanh mây trắng, một bầy chim anh vũ bỗng nhiên đập cánh bay lên không trung. Chúng nó kéo theo cái đuôi dài đẹp đẽ, cục cục kêu vang, chao liệng vui vẻ trên bầu trời. Phương Nguyên đứng ở giữa diễn võ trường, ngẩng đầu nhìn lên. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, lông chim bảy màu càng thêm sặc sỡ chói mắt. Vẻ mặt hắn hoàn toàn hờ hững, dường như người vừa mới chặt đứt đầu hình nộm cũng không phải là hắn. Ánh nắng mùa xuân quả là tươi đẹp. Hắn than thở trong lòng. Gần tới chạng vạng, tà dương cuối trời như máu. Nắng chiều chiếu vào trong học đường, hơn 50 học viên ngồi ngay ngắn. Trên bục giảng, gia lão đang đọc tên từng người một, phân phát phụ cấp. Đây là nguyên thạch phụ cấp mà học đường phát ra mỗi 7 ngày, coi như là giúp đỡ những thiếu niên này. Nói cho cùng, với thực lực của bọn họ, một mình nuôi cổ trùng thì vẫn có áp lực lớn về tiền bạc. Cổ Nguyệt Phương Nguyên. Gia lão đọc tên. Phương Nguyên đứng dậy từ chỗ ngồi hàng cuối cùng bên cạnh cửa sổ, rồi đi lên bục giảng nhận lấy hai túi tiền. Một túi là 3 khối nguyên thạch do gia tộc phụ cấp. Một túi khác là 10 khối nguyên thạch khen thưởng. Cố gắng lên. Gia lão nhìn thật kỹ Phương Nguyên. Hắn đã 2 lần liên tiếp giành được hạng nhất, điều này khiến cho gia lão vốn đã thất vọng với hắn có hơi chú ý. Phương Nguyên gật đầu, cất túi tiền vào trong ngực, trở lại chỗ ngồi. Khốn kiếp, lại bị hắn giành lấy hạng nhất. Cổ Nguyệt Mạc Trần nhìn chòng chọc Phương Nguyên, trong lòng rất căm tức. Hai nguyệt nhận liên tiếp bắn vào trên cổ của hình nộm, rốt cuộc là hắn lại gặp may hay là thực lực chân chính. Cổ Nguyệt Xích Thành híp mắt, từ khi khảo hạch kết thúc đến giờ, nghi vấn này vẫn quanh quẩn trong lòng hắn. Không chỉ hắn, ánh mắt của rất nhiều học viên đều vô tình hay cố ý liếc về phía Phương Nguyên. Vấn đề này dày vào bọn họ, dù bọn họ thua nhưng trong thâm tâm rất không cam lòng, rất muốn hỏi đến cùng. Cuối cùng, lúc sắp kết thúc, học đường gia lão tuyên bố một chuyện, các ngươi ở học đường đã được một thời gian, bây giờ cũng đã sử dụng thành thạo bản mệnh cổ. Những ngày tiếp theo, ta sẽ dạy các ngươi làm sao ôn dưỡng không khiếu, nâng cao cảnh giới tu vi cổ sư. Cảnh giới cổ sư càng cao, chân nguyên càng cô động. Cổ sư nhất chuyển có chân nguyên thanh đồng, cổ sư nhị chuyển có chân nguyên xích thiết, cổ sư tam chuyển là chân nguyên bạch ngân. Một phần chân nguyên xích thiết có thể sánh bằng 10 phần chân nguyên thanh đồng. Tương tự vậy, một phần chân nguyên bạch ngân có thể sánh bằng 10 phần chân nguyên xích thiết. Các ngươi phải nhớ kỹ, cổ trùng chỉ là công cụ cho chúng ta sử dụng, tu vi mới là căn bản của cổ sư chúng ta. Tu vi càng cao mới có thể sai khiến cổ trùng càng mạnh mẽ hơn. Trong vòng 3 tháng tiếp theo, ai có thể dẫn đầu thăng cấp đến nhất chuyển trung giai thì người đó sẽ nhận được 30 khối nguyên thạch khen thưởng. Hơn nữa, người đó còn được quyền ưu tiên chọn lựa con cổ trùng thứ hai. Sau 3 tháng, chúng ta sẽ căn cứ thành tích để lập ra một lớp trưởng, hai lớp phó. Lớp trưởng sẽ được nhận phụ cấp 10 khối nguyên thạch phụ cấp của lớp phó thì tăng lên đến 5 khối. Được rồi, hôm nay đến đây, tất cả mọi người giải tán. Lời của gia lão làm cho học đường ồn ào bàn tán một phen. Phải lập ra lớp trưởng và lớp phó rồi. Có người hưng phấn mà nắm chặt tay. Cách mỗi 7 ngày, lớp trưởng có 10 khối nguyên thạch, lớp phó cũng có 5 khối. Nếu như ta là người thứ nhất thăng cấp đến nhất chuyển trung giai, ta nhất định có thể trở thành lớp trưởng. Mắt mọi người tỏa sáng. Nguyên thạch không phải là trọng điểm, quan trọng là ở địa vị lớp trưởng lớp phó. Đây là đại biểu cho vinh quang, thân phận hơn người. Học viên thông thường nhìn thấy lớp trưởng đều phải cúi đầu thăm hỏi. Đám người Cổ Nguyệt Mạc Bắc và Xích Thành cũng không thiếu nguyên thạch, nhưng bọn họ lại vô cùng coi trọng niềm vinh quang này. Trở thành lớp trưởng, đúng vậy, người thứ nhất thăng cấp đến nhất chuyển trung giai. Làm cho sau này ca ca nhìn thấy ta cũng phải cúi người chào, chủ động thăm hỏi. Khoan đã, ca ca đâu? Cổ Nguyệt Phương Chính vô thức quay đầu nhìn, chỗ ngồi của Phương Nguyên đã không còn một bóng người. Các học viên lần lượt đi ra khỏi học đường. Cổ Nguyệt Phương Nguyên đâu? Cổ Nguyệt Mạc Bắc cũng muốn tìm Phương Nguyên để hỏi rõ ràng. Thế nhưng, Phương Nguyên đã sớm rời đi trước một bước. Hừ, chạy trốn cũng thật nhanh. Là sợ sao? Xem ra trong khảo hạch hôm nay, hắn lại gặp vận cứt chó lần nữa. Cổ Nguyệt Xích Thành cười mỉa. Quên đi, chẳng qua là 10 khối nguyên thạch khen thưởng mà thôi, không cần để ý loại chuyện này, vì cấp bách bây giờ là thăng cấp trung giai, giành được vị trí lớp trưởng. Cổ Nguyệt Mạc Bắc hít mắt, nhìn Cổ Nguyệt Xích Thành và Cổ Nguyệt Phương Chính bên cạnh. Hai người kia mới là đối thủ chân chính của hắn, về phần Phương Nguyên, một kẻ có tư chất loại bính, còn không xứng. Hai lần trước ta để cho Phương Nguyên may mắn được đệ nhất. Nhưng mà lần này khảo hạch tu vi, chỉ chú trọng tư chất tu hành. Tư chất cao nhất sẽ có ưu thế vô cùng lớn. Trong lòng Cổ Nguyệt Xích Thành tràn đầy áp lực, tư chất thật sự của hắn chỉ là loại bính, vì gian dối nên mới có biểu hiện giả là loại ức. Chỉ là một vị trí lớp trưởng, hai lớp phó mà đã khiến cho bọn họ hậm hực nhau. Thật đúng là thiếu niên nóng đầu ngây thơ. Phương Nguyên dựa người vào cổng chính học đường, trong lòng cười khẩy. Cái gọi là vinh quang, chẳng qua là công cụ của những kẻ bề trên để động viên tính tích cực của thuộc hạ mà thôi. Ngoài chuyện đó ra, đó hoàn toàn chỉ là vần hào quang hư ảo, dùng được cái rắm. Kinh nghiệm 500 năm đã sớm làm cho Phương Nguyên hiểu rõ huyền bí trong đó. Bất luận là gia tộc, môn phái hay là ma giáo, bất luận là thế giới này hay là địa cầu, bất kỳ tổ chức nào cũng là như vậy. Thiết lập vị trí cao thấp, làm rõ phép tắc thăng chức, khiến người trong tổ chức liên tục bò lên từ vị trí thấp. Mưu lợi là bản tính con người, mà quyền vị thường khiến người ta nghĩ mình tài trí hơn người, ảo giác mình sống có giá trị hơn người thường. Hai chữ quyền lợi giống như là củ cà rốt treo trước mặt con lừa, dục vọng của mọi người bị nó kích thích, cả đám người một vì nó mà luồn cúi. Leo lên một tầng lớp rồi lại muốn lên tầng lớp cao hơn. Bọn họ nào ngờ, trong quá trình luồn cúi, sức lao động của mình bị vắt sạch, giá trị làm ra bị những kẻ bề trên bóc lột. Tất cả tổ chức, chỉ cần có quan hệ lệ thuộc, đều là vì phục vụ bề trên. Thứ gọi là lớp trưởng, lớp phó chính là củ cà rốt bé nhất, dụ dỗ kẻ khác rơi vào trong vòng thể chế gia tộc. Mà để phòng ngừa kẻ dưới nhìn thấu chân tướng này, bậc bề trên thường hay thống nhất giá trị quan, xác định rõ các khái niệm như vinh quang, công huân vân vân. Bọn họ thiết lập quyền vị cao thấp với những lợi ích bất đồng, hoặc là sử dụng tôn giáo để khống chế lòng người. Đây chính là chân tướng. Tiếc là phần lớn mọi người trên thế gian không hiểu được, vẫn ngốc nghếch ra sức bán mạng vì người khác. Nói cho cùng, tính chất cơ bản nhất của tất cả tổ chức trên thế giới chỉ có một, đó chính là phân phối tài nguyên, địa vị càng cao thì càng hưởng thụ nhiều tài nguyên. Kiếp trước Phương Nguyên sáng lập ra huyết dực ma giáo ở Trung Châu, giáo chúng hơn mấy vạn người. Hắn thiết lập địa vị ma binh, ma tướng, ma soái và cung cấp lợi ích tương ứng. Điều này khiến cho vô số người đổ xô đến, mặc cho Phương Nguyên sai khiến. Đã trải qua những chuyện như vậy, hắn hoàn toàn hiểu rõ những đạo lý này. Cho nên, tổ chức nào cũng chỉ là biểu tượng, gốc rễ thật sự chỉ có hai chữ, chính là tài nguyên. Không có ăn tài nguyên, sẽ chết đói. Không có uống tài nguyên, sẽ chết khát. Không có tài nguyên tu hành, sẽ yếu ớt, sớm muộn gì cũng bị người ức hiếp đến chết. Mà nguyên thạch chính là tài nguyên hàng đầu trong tu hành cổ sư. Đôi mắt Phương Nguyên sâu như đầm nước thẳm. Vừa nghĩ đến đây, khóe miệng hắn cười lạnh lùng. Hắn ra khỏi học đường rất sớm, bây giờ thì đang đứng ở cửa chính học đường, nhìn nhóm học viên đầu tiên đi ra, từ từ đến gần mình. Là Phương Nguyên. Hắn đứng chặn ở giữa cổng làm gì vậy? Hừ, mỗi lần nhìn hắn ta đều rất khó chịu. Đừng để ý đến hắn, không chừng là hắn đang đợi ai đó. Các thiếu niên không để tâm, chỉ muốn đi qua, nhưng lại bị Phương Nguyên ngăn bước, cướp đây. Mỗi người nộp một khối nguyên thạch mới được đi. Các thiếu niên lập tức vừa sợ vừa giận. Cái gì, ta không nghe lầm chứ? Phương Nguyên, ngươi nóng đầu sao, dám đứng ở cổng học đường trấn lột chúng ta? Ngươi nghèo đến điên rồi sao? Ai cho ngươi lá gan đó, dám đụng tới chúng ta à? Cút ngay, một tên loại bính như ngươi cũng dám cản đường ta. Nếu không cút, ta sẽ đạp bay ngươi. Á, Phương Nguyên đột nhiên xuất thủ. Tay phải hắn thành chưởng, hung ác bổ ra, động tác vừa nhanh vừa chính xác, bổ trúng vào cổ một người đứng bên trái. Thiếu niên bất hạnh này không ngờ Phương Nguyên lại đột nhiên ra tay, miệng đang mắng chửi thì gặp đòn nghiêm trọng. Hắn lập tức trợn mắt ngã xuống, bất tỉnh ngay tại chỗ. Đệt! Ngươi thật sự dám động thủ? Cả đám tán loạn, các thiếu niên đều vô ý thức lùi về phía sau từng bước. Cổ Nguyệt Bắc Cự ngất rồi, làm sao bây giờ? Có người vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ kêu to lên. Còn làm sao nữa? Chúng ta đông như vậy, Phương Nguyên chỉ có một người, cùng nhau xông lên đánh hắn một trận. Có người gào thét, nổi giận đùng đùng. Đúng vậy, hắn không biết sống chết, dám một mình khiêu khích chúng ta. Đúng là ăn gan hùm mật gấu. Tất cả mọi người cùng xông lên. Nhưng mà bọn họ còn chưa làm gì thì Phương Nguyên đã động thủ. Hắn nhảy liên tiếp vài bước, xông vào đám người. Bàn tay hắn chém nghiêng vào cổ một thiếu niên. Thiếu niên này trợn trắng mắt, ngã xuống. Ha ha ha. Một thiếu niên gào to, vùng nắm đấm về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên thấp người tránh qua, rồi giơ lên một chân, đá vào đũng quần người này. Tiếng gào của thiếu niên vốn là đang hùng dũng vang dội, nhưng sau khi lãnh cú đá này, âm điệu của nó lập tức cao lên thành vừa sắc vừa nhọn, vô cùng đau đớn, vô cùng thê thảm. Phịch. Hai tay hắn che đũng quần, đầu gối mềm nhũn quỳ rạp xuống đất, hắn lăn lộn qua lại, kêu to, đầu đến mồ hôi lạnh ướt cả người. Phương Nguyên vung hai bàn tay, như hổ vào bầy dê. Hắn có 500 năm kinh nghiệm chiến đấu, còn những thiếu niên này chỉ là một đám non mềm vừa mới tu hành mà thôi, sao có thể là đối thủ của hắn? Chỉ trong nháy mắt, đám thiếu niên này đã bị Phương Nguyên đánh ngã hết. Cả đám không phải là té xỉu thì cũng là nằm trên mặt đất, đau đến không thở nổi, đau đến chết đi sống lại. Có chuyện gì xảy ra? Cổ Nguyệt Mạc bắt đi đến, giật mình kêu lên. Hắn thấy Phương Nguyên đứng ở cổng chính học đường, xung quanh đó lại có 5-6 học viên té ngã. Phương Nguyên hắn muốn trấn lột nguyên thạch của chúng ta. Một thiếu niên đang nằm trên mặt đất vừa ôm bụng vừa tức giận kêu to. Vẫn còn nhiều hơi sức quá nhỉ. Phương Nguyên bình thản đá mạnh vào bụng thiếu niên. A a. Thiếu niên lập tức đau đến hét lên một tiếng, cơ thể co quắp như con tôm, vẻ mặt hắn trở nên sợ sệt, nước mắt thành dòng, cũng không dám nói lung tung nữa. Thấy tình cảnh như vậy, các thiếu niên vừa chạy tới đều cảm nhận được sự hung tàn của Phương Nguyên, trong lòng đều tràn ngập sợ hãi. Tốt lắm, tất cả ngoan ngoãn nộp lên một khối nguyên thạch rồi ta sẽ tha các ngươi đi, nếu không, những người trên mặt đất này chính là kết cục của các ngươi. Phương Nguyên bước ra phía trước, giọng nói lạnh lùng. Tha tha cái rắm mẹ ngươi. Chỉ bằng một tên loại bính như ngươi cũng muốn chiến thắng đường đường là loại ất như ta. Cổ Nguyệt Mạc bắt giận tím mặt, vùng nắm đấm về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên di chuyển, nhẹ nhàng nghiêng người tránh khỏi quả đấm của hắn. Sau đó Phương Nguyên duỗi tay trái ra, ngón trỏ và ngón giữa chính xác đâm vào giữa xương quai xanh, cổ họng và hạ bộ của Mạc Bắc. Mạc Bắc lập tức tối tăm mặt mày, phịch một tiếng, hắn té lên mặt đất, hôn mê bất tỉnh. Thấy như vậy, các thiếu niên còn muốn xông lên đều hít ngược khí lạnh, thế công chợt ngừng lại. Trong mắt những người trẻ tuổi này, thủ đoạn công kích của Phương Nguyên đột nhiên trở nên vô cùng cao thâm. Bọn họ không coi trọng quyền thuật cơ bản, cho nên không biết những cách công kích này đều được đề cập thoáng qua trên lớp. Cơ thể con người có rất nhiều bộ vị yếu ớt, những vị trí Phương Nguyên tấn công chính là một số trong đó. Nếu những chỗ này gặp công kích, nhẹ thì khiến người ta ngất ngay tại chỗ, nặng thì nguy hiểm tính mạng. Nhưng mà Phương Nguyên ra tay rất có chừng mực. Người bị hắn đánh bại không té xỉu thì cũng đau đớn dữ dội, mất sức chiến đấu trong thời gian ngắn, nhưng lại không có ai thật sự trọng thương. Đây là sự khủng bố của kinh nghiệm chiến đấu 500 năm. Nộp hay không nộp? Phương Nguyên tiến lên trước một bước, bức bách những thiếu niên còn lại. Bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều cắn răng hoặc là rống giận xông về phía Phương Nguyên. Phương Nguyên vừa né tránh vừa xuất thủ. Hắn có tu vi thấp nhưng cảnh giới vẫn còn, trong lòng hắn bình tĩnh lạnh nhạt, động tác vừa nhanh vừa chuẩn. Phịch phịch. Sau vài hơi thở, lại một đám ngã xuống mặt đất. Quá hung tàn. Thật đáng sợ. Bọn họ không chết rồi chứ? Vẫn còn vài thiếu nữ chưa xông lên. Bọn họ trợn tròn mắt nhìn cảnh tượng này diễn ra, thân thể càng lúc càng run rẩy. Ánh mắt Phương Nguyên quét đến, cả đám liền biến sắc, vội vàng xua tay, lui về phía sau, đừng, ngươi đừng đến đây. Chúng ta nộp. Phương Nguyên lấy nguyên thạch rồi bỏ qua cho bọn họ. Bọn họ lảo đảo đi ra khỏi cổng học đường. Sau đó lại có học viên đi tới nơi này. Muốn ra khỏi học đường thì phải qua con đường này. Phương Nguyên đứng ở đây là có thể ngăn chặn tất cả học viên. Xảy ra chuyện gì? Các thiếu niên ngạc nhiên, trợn tròn cặp mắt. Đó không phải là Cổ Nguyệt Mạc Bắc sao? Cổ Nguyệt Xích Thành nhìn Mạc Bắc đã hôn mê trên mặt đất, trợn mắt hốc mồm. Thế là Phương Nguyên lại mở miệng nói, các thiếu niên lại lập tức phẫn nộ, lại lao lên công kích, sau đó lại ngã xuống. Gia lão đại nhân, chúng ta vẫn chỉ nhìn mà không ngăn cản hắn sao? Và nhất gây ra tai nạn chết người thì phải làm sao đây? Bọn thị vệ có vẻ lo lắng. Có thị vệ rất tức giận, Phương Nguyên này thật to gan, dám ở dưới mí mắt chúng ta, trấn lột bạn học ngay tại cổng học đường. Đúng là xem thường phép tắc học đường. Chỉ cần đại nhân ra lệnh một tiếng, thuộc hạ sẽ bắt ngay kẻ này lại. Ngay từ khi Phương Nguyên bắt đầu chặn cổng học đường, ngang nhiên trấn lột bạn học một cách tàn bạo, hắn đã khiến người khác chú ý rồi. Thế nhưng, bọn thị vệ phàm nhân cũng không có quyền xử phạt học viên, bọn họ chỉ có thể đến bẩm báo với gia lão học đường. Gia lão học đường nghe xong tin này lại không lập tức hạ lệnh ngăn cản, mà chỉ đi lên lầu cát, quan sát từ phía xa. Xem ra kẻ này có tài trong chiến đấu. Gia lão học đường càng xem càng cảm thấy hứng thú. Biểu hiện trong việc sử dụng nguyệt nhận của Phương Nguyên ngày hôm nay đã khiến cho gia lão nghi hoặc. Nhưng bây giờ, nhìn hắn lấy sức một người chống lại toàn bộ học viên, phong thái tung hoành sa trường, nghi ngờ trong lòng lão đã có đáp án. Trên thế giới này, có một số người vô cùng nhạy cảm với chiến đấu, đây là thiên phú ẩn giấu. Bọn họ giỏi chiến đấu, yêu thích tha thiết được chiến đấu, thường hay bộc phát linh cảm trong những cuộc chiến, sáng tạo ra những chiến tích khiến kẻ khác giật mình, thậm chí không thể tưởng tượng nổi. Người này là cổ sư chiến đấu trời sinh. Đáng tiếc, tư chất chỉ là loại bính, vẫn là thiếu một bậc. Gia lão học đường ngậm ngùi thở dài. Đại nhân, ngài không định ngăn cản trận náo loạn này sao? Cứ để mặc hắn càng quấy như vậy, e rằng ảnh hưởng không tốt. Các thị vệ bên cạnh đều có vẻ nôn nóng. Tại sao phải ngăn cản? Gia lão học đường nhướng mày. Lão nở nụ cười, chỉ vào Phương Nguyên ở phía xa xa rồi nói, kẻ này đã nắm giữ toàn bộ tình hình, hắn xuống tay rất có chừng mực. Các ngươi nhìn xem, hắn chém vào cổ người khác nhưng đều chỉ chém vào hai bên trái phải. Đó là vì hắn cũng biết, chém vào hai bên có thể làm người ta ngất xỉu tại chỗ, nhưng chém vào sau gáy thì chết ngay. Cho nên hắn chủ động không dùng phương thức công kích như vậy. Các ngươi nhìn những thiếu niên té trên mặt đất xem, có người nào bị trọng thương sao? Không có. Cho dù có bị trọng thương thì thế nào, cổ sư trị liệu trong học đường không thể chữa khỏi loại thương tích này sao? Nhưng mà gia lão đại nhân, tên này thực sự quá kiêu ngạo. Hắn chặn cửa chính, hoàn toàn không thèm nhìn đến những thị vệ như chúng tôi. Chúng tôi bị coi thường thì cũng thôi, quan trọng là tộc nhân sẽ nghĩ về học đường chúng ta ra sao đây. Học đường thế mà lại không hề ngăn cản, mặc cho một tên học viên loại bính nho nhỏ đại náo. Chuyện này mà truyền ra ngoài, chỉ sợ rằng danh dự của đại nhân ngài cũng bị ảnh hưởng. Thị vệ híp mắt nói. Hừ, các ngươi cảm thấy bị tiểu tử này coi thường, bị mạo phạm tôn nghiêm sao? Gia lão học đường không vui, cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén như dao nhìn xuống bên dưới. Bọn thị vệ đều cúi đầu, không dám nói nữa. Đánh nhau thì có gì không tốt? Chỉ cần không xảy ra tai nạn chết người, đánh nhau càng có thể kích thích tính cạnh tranh của các học viên, rèn luyện ý chí chiến đấu của bọn chúng. Nếu chúng ta cấm loại đánh nhau như vậy, chính là bóp chết tinh thần chiến đấu của các học viên. Chẳng lẽ khóa trước không có đánh nhau sao? Mỗi khóa đều có, và còn xảy ra rất nhiều lần. Nhưng mà trước kia, những chuyện này đều xảy ra vào nửa năm sau, khi các thiếu niên đã nắm giữ một số thủ đoạn chiến đấu. Bọn chúng có sức mạnh liền không nhịn được ngứa tay, lại đang ở lứa tuổi hiếu chiến. Tại sao trước đây các ngươi không ngăn cản? Gia lão học đường lạnh giọng chất vấn. Có lẽ là vì trước đây đều đơn đã độc đấu, rất ít khi có quy mô lớn như vậy, hơn hết là Phương Nguyên này rất có khả năng thật sự làm loạn lên. Đầu mục thị vệ đáp. Không. Gia lão học đường lắc đầu, đó là vì các ngươi không dám ngăn cản. Nửa năm sau, cổ sư sẽ có sức chiến đấu vượt qua phàm nhân, các ngươi lấy gì ngăn cản? Hiện giờ, các ngươi muốn ngăn cản Phương Nguyên, chắc là vì nghĩ hắn vừa mới tu hành, không đủ sức mạnh, lại cảm thấy hắn coi thường các ngươi, cảm thấy bị xúc phạm tôn nghiêm. Thế nhưng các ngươi phải nhớ cho kỹ, họ của những học viên này đều là Cổ Nguyệt. Là tộc nhân bộ tộc Cổ Nguyệt ta, là chủ tử của các ngươi. Cho dù có nhỏ tuổi đi nữa, sức mạnh có yếu kém đi nữa, thì cũng là chủ tử của các ngươi. Giọng điệu của gia lão đột nhiên trở nên nghiêm khắc. Các ngươi không mang họ Cổ Nguyệt thì là cái thá gì? Thấy các ngươi trung thành, cho nên cho một vị trí thị vệ, thưởng cho các ngươi một ít lợi lộc. Nhưng trên thực chất, các ngươi vẫn là nô bộc. Chỉ là nô bộc mà thôi. Một nô bộc cũng dám ngông cuồng phê phán chủ tử, xen vào chuyện của chủ tử. Vẻ mặt gia lão âm u, thuộc hạ không có ý đó, không hề có ý đó. Thuộc hạ không dám. Thuộc hạ không dám. Bọn thị vệ đều sợ đến mặt vàng như đất, quỳ rạp trên mặt đất, không ngừng dập đầu. Gia lão học đường hừ lạnh một tiếng, chỉ vào đầu một thị vệ vừa nói phương nguyên làm loạn, ngươi cuồng vọng phê phán chủ tử, cách chức đầu lĩnh. Ngừng lại một chút, gia lão lại nói với những người khác, nửa tháng sau, khảo hạch đầu lĩnh mới một lần nữa. Đôi mắt các thị vệ khác lập tức sáng lên, trong lòng bọn họ vô cùng phấn khởi. Đầu mục thị vệ, mỗi tháng có thể có thêm nửa khối nguyên thạch. Lên làm đầu mục chính là trở nên hơn người. Ngoài trừ các chủ tử ra, những kẻ khác còn dám ra vẻ với ta sao? Nếu như ta làm đầu mục thì sẽ nở mày nở mặt cỡ nào? Được rồi, còn ở đây làm gì? Không mau cút xuống dưới, chờ đánh nhau xong rồi thì quét dọn sân đấu đi. Gia lão quát mắng. Dạ, dạ, dạ. Thuộc hạ xin cáo lui. Bọn thị vệ lo sợ đi xuống lầu. Khi đang đi trên thang thì chẳng biết ai bước hụt rồi té xuống, ngay lập tức kéo theo hàng loạt tiếng té ngã. Nhưng do sợ hãi uy thế của gia lão học đường, bọn thị vệ đều nhìn đến đỏ mặt, khó khăn lắm mới không phát ra một chút âm thanh nào khác. Hừ, bọn nô tài giống như là chó, cách một khoảng thời gian thì bắt đầu ngứa ngáy người, thế nào cũng phải đánh vài cái để bọn chúng biết kính sợ. Sau đó lại quẳng vài cục xương lợi ích nho nhỏ, để cho bọn chúng làm chó cắn chó, tranh nhau bán mạng cho tộc ta. Đó gọi là một tay giơ gậy, một tay cầm củ cải, đây cũng là cách làm tốt nhất của người bề trên. Gia lão học đường nghe thấy tiếng động ở lầu dưới thì trong lòng đắc ý cười mỉa mai. Quay đầu lại, thông qua khung cửa sổ, lão tiếp tục quan sát chỗ cổng học đường. Trên mặt đất nơi cổng chính lại mới có thêm mười mấy học viên. Phương Nguyên ngạo nghễ ngẩng cao đầu, đối diện hắn có ba thiếu nữ đang dựa lưng vào nhau, núp ở một bên. Ngươi, ngươi, ngươi đừng tới đây. Tới nữa, chúng ta sẽ dùng nguyệt nhận bắn ngươi. Trong tay bọn họ đều hiện ra một quần sáng xanh lam như nước, xem ra là bị dồn ép đến phải dùng chân nguyên thúc giục nguyệt quang cổ. Cơ thể Phương Nguyên vẫn là thiếu niên 15 tuổi bình thường, nếu như bọn họ công kích bằng nguyệt nhận, hắn quả thật là không dễ xử lý. Nhưng mà hắn cũng không sợ, chỉ khinh thường cười nhạo, bước từng bước đến gần các thiếu nữ, các ngươi thật to gan quá nhỉ, quên quy tắc của học đường rồi sao? Trong học đường không cho phép sử dụng cổ trùng để đánh nhau, nếu không sẽ bị đuổi học. Nếu các ngươi muốn bị đuổi học thì cứ việc ra tay đi. Đây. Các thiếu nữ chần chờ. Đúng là có quy định này. Ánh sáng xanh lam trong tay bọn họ từ từ tiêu tán. Bỗng nhiên đôi mắt Phương Nguyên lóe lên hung ác, nhìn thấy sơ hở này, hắn liền xông lên phía trước, bàn tay vung ra, thủ đoạn tàn độc, chém bất tỉnh hai người. Còn lại một người thì ý chí chiến đấu mất sạch, đầu gối mềm nhũn ngã mặt đất. Nàng ta khóc như hoa lê dưới mưa, cầu xin Phương Nguyên ngươi đừng đến đây, van cầu ngươi buông tha cho ta đi. Phương Nguyên nhìn xuống thiếu nữ từ trên cao, giọng nói lạnh lùng, một khối nguyên thạch. Thiếu nữ yêu kiều rung lên, bỗng nhiên bừng tỉnh, nàng ta vội vàng mở túi tiền ra, lấy ba bốn khối nguyên thạch đặt lên lòng bàn tay, đưa về phía Phương Nguyên, ngươi đừng đánh ta, ta cho ngươi hết, ta cho ngươi hết. Vẻ mặt Phương Nguyên không chút thay đổi, hắn từ từ đưa tay phải ra, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ và ngón cái nhặt ra một khối nguyên thạch từ trong tay thiếu nữ. Thiếu nữ vẫn không ngừng run rẩy. Tay của Phương Nguyên mang theo sự mạnh dẻ, tái nhợt đặc hữu của thiếu niên. Thế nhưng ở trong mắt nàng ta, nó lại giống như nanh vuốt ma quỷ. Ta đã sớm nói qua chỉ lấy một khối nguyên thạch. Phương Nguyên ngừng lại một chút, bình thản nói, người có thể đi. Thiếu nữ kinh ngạc nhìn Phương Nguyên một lúc lâu, sau đó mới nhận ra hai chân mình đã nhũn ra, không đứng lên nổi. Trong lòng nàng vô cùng sợ hãi Phương Nguyên, sợ đến không còn chút sức lực nào. Gia lão học đường thấy tình cảnh này, không khỏi lắc đầu. Mượn dịp này xem thử thiên phú chiến đấu của từng học viên cũng là một trong những mục đích để lão quan sát. Mặc dù thiếu nữ té ngã trên mặt đất này có tư chất loại bính, thế nhưng tâm tính như vậy thì chỉ có thể làm cổ sư hậu cần, sinh con trong gia tộc, đừng mong ra chiến trường. Ngược lại thì Phương Nguyên này. Gia lão học đường vuốt cằm, hai mắt híp lại, lóe sáng. Lão nghĩ Phương Nguyên này thật biết điều, không chỉ có tài chiến đấu mà còn biết chừng mực. Nếu Phương Nguyên trấn lột hai khối, vậy thì quá phận rồi, lão nhất định sẽ đứng ra can thiệp. Nhưng hắn chỉ trấn lột một khối nguyên thạch, vẫn chưa vượt qua giới hạn trong lòng lão. Phụ cấp trong học đường vốn chỉ có 3 khối. Bị trấn lột một khối, không ảnh hưởng đến toàn cục. Thế nhưng, nếu trấn lột hai khối thì còn phát phụ cấp làm gì đây? Cứ đưa hết cho Phương Nguyên là được rồi. Không lâu sau, nhóm học viên cuối cùng cũng đến. Bọn họ chỉ có 5 người, trong đó có đệ đệ song sinh của Phương Nguyên. Ca ca, tại sao huynh có thể như vậy? Huynh cũng thật to gan, dám đánh bạn học, trấn Lục Nguyên Thạch ở ngay cổng. Cổ Nguyệt Phương chính trợn mắt hốc mồm, hắn quả thực không thể tin nổi cảnh tượng trước mắt, đệ khuyên huynh hãy mau mau chủ động nhận tội với gia lão học đường đi thôi, nếu không, huynh gây ra chuyện lớn như vậy cũng không phải trò đùa, không chừng là sẽ bị đuổi học. Phương Nguyên cười cười, người nói rất có lý. Phương Chính thở phào nhẹ nhõm, xem ra ca ca cũng không phải hoàn toàn điên rồ, vẫn còn biết nghe khuyên nhủ là tốt rồi. Nhưng rất nhanh, hắn lại nghe Phương Nguyên nói tiếp, mỗi người một khối nguyên thạch. Cái gì? Phương Chính kinh ngạc há to miệng, ngay cả đệ cũng phải nộp sao? Đệ đệ thân ái của ta, dĩ nhiên ngươi có thể không nộp. Giọng điệu Phương Nguyên rất ôn hòa, nhưng mà kết cục sẽ giống như bọn họ. Phương Nguyên chỉ các thiếu niên hoặc là hôn mê, hoặc là rên rỉ trên mặt đất. Ngay cả đệ đệ ruột thịt cũng không buông tha. Phương Nguyên này điên rồi, thật tàn bạo. Chúng ta đánh không lại hắn, hảo hán không sợ thua thiệt trước mắt, hay là cứ giao nguyên thạch, vượt qua cửa ải khó khăn trước mắt. Đúng vậy, cứ nộp nguyên thạch trước, dù sao cũng chỉ nộp một khối, sau đó trở về báo cho sư trưởng thì hắn còn dễ chịu sao. Có vết xe đổ ngay trước mắt, các thiếu niên còn lại đều mang theo ánh mắt ấm ức, ngoan ngoãn chấp nhận Phương Nguyên trấn lột. Chờ một chút. Bọn họ đang muốn rời đi thì lại bị Phương Nguyên gọi lại. Phương Nguyên, chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng sao? Các thiếu niên lập tức căng thẳng. Phương Nguyên quay về phía đám người đang nằm trên đất, than vãn một tiếng, lẽ nào các ngươi cảm thấy ta sẽ ngồi xổm xuống để lục soát từng người bọn họ? Các thiếu niên ngẩn ra một lúc mới hiểu ra, mỗi người đều đỏ mặt lên, chần chừ đứng ngay tại chỗ. Phương Nguyên nhìn bọn họ chằm chằm, híp mắt lại, đôi mắt đột nhiên lóe tia nhìn bé ngót. Các thiếu niên lập tức khiếp đảm, cảm thấy da đầu tê dại. Được rồi, Phương Nguyên, chúng ta hiểu ý của ngươi. Ta giúp ngươi lần này là được. Dưới uy quyền của Phương Nguyên, bọn họ không thể làm gì khác hơn là cúi đầu lục soát túi tiền từng thiếu niên trên mặt đất, lấy đi một khối nguyên thạch. Sau đó, bọn họ tập hợp chúng lại với nhau, giao nộp cho Phương Nguyên. Cả lớp có 57 người, mỗi người bị trấn lột cướp đoạt một khối nguyên thạch, trong tay của Phương Nguyên đã có 56 khối. Trước kia, hắn vốn có 20 khối, nhưng mà hắn đã tốn 10 khối mua mấy vò rượu thanh trúc. Cộng thêm phụ cấp và khen thưởng của mình, trong tay hắn bây giờ có 79 khối nguyên thạch. Loại làm ăn không vốn, cướp bóc trấn lột này mới là cách kiếm tiền nhiều nhất. Phương Nguyên nhét túi tiền đột nhiên căng phồng vào trong ngực, nghênh ngang bước đi, để lại một đám thiếu niên nằm ngay đơ trên đất. Còn lại vài người, trong đó có cả Phương Chính, ngơ ngác nhìn bóng lưng Phương Nguyên dần dần rời đi. Nhanh lên! Tất cả nhanh nhanh lên, thu xếp cho các tiểu chủ tử thật tốt. Cổ sư trị liệu đâu rồi, mau mời đến. Bọn thị vệ hô to gọi nhỏ xông lên cùng một lúc, tranh nhau mà thể hiện. Vì một vị trí đầu mục nho nhỏ, bọn họ vô cùng nhiệt tình. Để tất cả rượu xuống dưới giường đi. Phương Nguyên chỉ huy bốn tên tiểu nhị khách sạn. Trong tay mỗi người bọn họ đều xách theo vài vò rượu thanh trúc. Đây là sau khi Phương Nguyên trấn lột những học viên khác, hắn đã tới khách sạn, mua 20 vò rượu cùng một lúc. Mỗi vò 2 khối nguyên thạch, Phương Nguyên thoáng chốc đã ném ra 40 khối nguyên thạch vì tiểu trùng. Túi tiền vừa mới phồng lên đã xẹp xuống một nửa trong nháy mắt, trong đó chỉ còn lại 39 khối nguyên thạch. Nhưng mà cũng đáng giá, những vò rượu này có thể đủ cho tiểu trùng một khoảng thời gian khá dài. Dạ dạ. Bọn tiểu nhị vội vàng đáp, bọn họ không dám có chút bất kính nào với cổ sư. Hơn nữa, Phương Nguyên mua nhiều rượu như vậy, có thể nói hắn là khách hàng lớn của khách sạn. Hắn chỉ cần nhẹ nhàng nói một câu trước mặt trưởng quỹ là có thể dễ dàng làm cho những tiểu nhị này mất việc. Bọn tiểu nhị đi rồi, Phương Nguyên đóng cửa phòng túc xá lại, ngồi xếp bằng trên giường. Đã là buổi tối rồi. Trăng sáng sao thưa trên bầu trời, hương đêm phản phất trong gió. Trong căn phòng không thắp đèn, Phương Nguyên điều chỉnh tâm trạng, đưa tinh thần đi vào Nguyên Hải. Nguyên Hải sóng lớn sinh diệt, nước biển có màu đồng xanh sáng bóng. Mỗi một dòng nước biển đều là chân nguyên thanh đồng đặc thù của cổ sư nhất chuyển. Nguyên Hải chỉ đạt đến 4 thành 4 không khiếu, đây là cực hạn tư chất loại bính của Phương Nguyên. Bao quanh không khiếu là một lớp màn ánh sáng màu trắng rất mỏng, chống giữ nó. Khoảng không trên mặt biển trống không, không có thứ gì. Xuân Thu Thiền, dưới sự điều động của Phương Nguyên, đã ẩn núp một lần nữa, rơi vào ngủ say. Nhưng trong biển chân nguyên lại có một con tiểu trùng trắng mập khả ái đang nổi lơ lửng. Nó thỏa thích vẫy vùng trong nước biển, có lúc lặn xuống, có lúc lại vẫy đuôi làm văng lên một vài giọt nước. Phương Nguyên động ý niệm, tiểu trùng lập tức hưởng ứng, ngừng việc chơi đùa. Nó cuộn tròn mình thành hình dạng một cái bánh trôi, từ từ bay bay đến khu vực giữa không khiếu, rời khỏi mặt biển chân nguyên. Đi! Phương Nguyên điều động một thành chân nguyên hình thành một dòng chảy nhỏ, vọt lên trên, rót vào trong cơ thể tiểu trùng. Tiểu trùng đã sớm bị hắn luyện hóa, vì vậy nó cũng không chống cự, hấp thu toàn bộ chân nguyên này vào trong thân thể. Lập tức, biển chân nguyên đạt 4 thành 4 giảm xuống một phần. Chân nguyên hóa thành năng lượng cung cấp, tử trùng đang cuộn tròn bắt đầu tỏa ra ánh sáng màu trắng. Mùi rượu nồng dần dần được sinh ra từ trong đó, cuối cùng tạo thành màn sương rượu màu trắng nhạt. Sương rượu kỳ lạ cũng không bay đi mà chỉ bao phủ xung quanh tiểu trùng. Khởi. Phương Nguyên động ý niệm, tiếp tục điều động thêm một thành chân nguyên. Nước biển nhào về phía sương rượu. Sương rượu hòa tan vào trong nước biển, nó càng ngày càng ít dần, cuối cùng không còn lại chút nào. Mà một thành chân nguyên thanh đồng cũng biến mất, chỉ còn lại nửa thành. Nhưng nửa thành chân nguyên này cô đọng hơn trước rất nhiều. Chân nguyên ban đầu có màu xanh lục, tỏa ra màu đồng sáng bóng. Còn bây giờ, dòng chân nguyên này tuy có ánh đồng nhưng màu xanh lại đậm hơn thành màu xanh biếc. Chân nguyên xanh biếc là loại chân nguyên chỉ có ở cổ sư nhất chuyển trung giai. Tác dụng của tiểu trùng chính là cô đọng chân nguyên, thăng cấp chân nguyên cổ sư lên một cảnh giới nhỏ. Cổ sư có 9 cảnh giới lớn, từ thấp đến cao phân ra nhất chuyển, nhị chuyển, cho đến cửu chuyển. Trong mỗi một cảnh giới lớn lại phân ra 4 cảnh giới nhỏ, theo thứ tự là sơ giai, trung giai, cao giai và đỉnh phong. Phương Nguyên chỉ là cổ sư nhất chuyển sơ giai, nhưng với sự giúp đỡ của tiểu trùng, hắn đã có nửa thành chân nguyên của cổ sư nhất chuyển trung giai. Ta muốn cô đọng ra nửa thành chân nguyên trung giai thì phải tiêu hao 2 thành chân nguyên sơ giai. Muốn chuyển đổi toàn bộ chân nguyên trong không khiếu thành chân nguyên trung giai thì phải tiêu hao gần 18 thành chân nguyên sơ giai. Nếu muốn nhanh chóng đạt tới mục tiêu này, ta phải nhờ vào nguyên thạch rồi. Nghĩ tới đây, Phương Nguyên mở mắt, lấy ra từ trong túi một viên nguyên thạch hoàn chỉnh lớn như trứng vịt. Nguyên thạch là một loại đá hình khối bầu dục nửa trong suốt, màu xám trắng, chân nguyên thiên nhiên bên trong hòn đá không ngừng hao mòn thì hình dáng của nó cũng sẽ không ngừng thu nhỏ lại. Tay phải hắn từ từ khép lại, nắm chặt nguyên thạch trong lòng bàn tay, hấp thu chân nguyên thiên nhiên bên trong, không ngừng bổ sung vào không khiếu. Mực nước đang xuống thấp trong không khiếu từ từ tăng lên. Nguyên thạch có từ việc cướp mà, Phương Nguyên hoàn toàn không tiếc rẻ, cũng không thèm tiết kiệm. Không có chỗ dựa, không có người thân bạn bè giúp đỡ, cho nên ta chỉ có thể dựa vào cướp đoạt trấn lột. Hôm nay chỉ là lần đầu tiên, sau đó cách mỗi 7 ngày, khi học đường phát nguyên thạch phụ cấp, ta sẽ cứ tiếp tục chặn cổng học đường. Cướp bóc trấn lột một lần làm sao có thể thỏa mãn Phương Nguyên. Muốn tu hành cổ sư thì không thể thiếu nguyên thạch được. Về phần ảnh hưởng của lần cướp bóc này, Phương Nguyên không lo lắng chút nào. Thế giới này không giống địa cầu. Trên địa cầu, trường học thường là cấm đánh nhau, coi trọng sự ổn định, hài hòa. Thế nhưng ở thế giới này, chiến đấu mới là chủ đề chính. Cho dù là cổ sư hay là phàm nhân đều phải chiến đấu để sinh tồn. Có đôi khi là đấu tranh với loài dã thú đáng sợ, có đôi khi là liều mạng chiến đấu với thời tiết khắc nghiệt, lại có khi là giao chiến với cổ sư khác để tranh giành tài nguyên. Vì vậy đánh nhau có tiết chế lại được mọi người khích lệ và khởi xướng. Từ cái nhỏ đến cái lớn, từ ẩu đả đánh nhau đến chiến đấu sống chết, đây là chân dung cuộc sống của đa số mọi người. Diện tích thế giới này rộng lớn vô biên. Chỉ riêng Nam Cương mà Phương Nguyên sống thì đã rộng lớn hơn diện tích 7-8 địa cầu cộng lại. Hoàn cảnh cuộc sống nơi này cũng rất ác liệt, nhân loại thường xây dựng các sơn trại theo dạng gia tộc, co cụm lại một chỗ. Mà sau mỗi một khoảng thời gian sẽ có thú triều, hoặc là thời tiết khắc nghiệt tấn công sơn trại của bọn họ. Từ đó, cổ sư trở thành lực lượng trung kiên bảo vệ sơn trại, tình trạng giảm quân số hàng năm tương đối nghiêm trọng. Một cuộc sống như vậy cần những người có ý chí chiến đấu mạnh mẽ. Gia tộc cũng sẽ không ngại nhiều cổ sư chiến đấu. Hơn nữa, Phương Nguyên ra tay có chừng mực. Hắn không công kích cầm, vì sẽ dễ tạo thành gãy xương cầm gây tai nạn chết người, cũng càng không công kích phần óc là vậy. Khi đánh bọn họ, hắn không dùng nắm đấm, cũng không dùng khuỷu tay hoặc ngón tay đâm, mà là dùng bàn tay. Số lần đá chân cũng có thể đếm trên đầu ngón tay. Học viên ngã xuống không bị trọng thương, nhiều lắm là vết thương nhẹ. Phương Nguyên cũng không thích giết chóc, hắn chỉ coi giết chóc là một loại thủ đoạn. Mỗi lần động thủ, hắn đều có mục tiêu rõ ràng. Thủ đoạn nào có thể làm cho hắn đạt được mục tiêu bằng con đường ngắn nhất, hắn sẽ dùng thủ đoạn đó. Nói cách khác, hắn làm việc không từ thủ đoạn. Mây đen trôi lững lờ, che khuất ánh trăng khuya. Bóng đêm bao phủ cổ nguyệt sơn trại. Phu canh gõ mõ cách cách cách, nhắc nhở mọi người đã là tối muộn, cẩn thận củi lửa, cẩn thận phòng ngừa giả thú tập kích, cùng với cổ sư bên ngoài có thể lẻn vào. Nhưng trong sơn trại cũng còn không ít ánh đèn. Giống như ngọn đèn đang sáng ở thư phòng của cổ nguyệt xích luyện. Mà ông lão quyền cao chức trọng này đang dùng giọng nói ôn hòa an ủi đứa cháu cổ nguyệt xích thành, nghe nói hôm nay ngươi bị Phương Nguyên đánh. Mắt phải cổ nguyệt xích thành bầm đen, hắn tức giận nói, đúng vậy, gia gia. Cái tên Phương Nguyên đó chỉ là loại bính, vậy mà hắn dám lớn lối như thế. Hắn chặn chúng con ở cổng, không hề quan tâm tình nghĩa học cùng trường, cướp nguyên thạch của chúng con. Đáng giận hơn là học đường lại mắt nhắm mắt mở. Mãi đến khi Phương Nguyên nghênh ngang rời đi, bọn thị vệ mới chạy tới. Gia Gia, lần này người phải giúp Tôn Nhi trút cơn tức giận này. Cổ Nguyệt Xích luyện lại lắc đầu, đây là chuyện giữa tiểu bối các ngươi. Chẳng qua là ngươi chỉ bị trấn lột một khối nguyên thạch, cũng không có trọng thương, Gia Gia không có cớ ra tay. Hơn nữa, cho dù ngươi bị đánh trọng thương thì Gia Gia cũng sẽ không ra mặt thay ngươi, ngươi biết tại sao không? Cổ Nguyệt Xích thành sửng sốt, hắn cố sức suy nghĩ, sau đó ngập ngừng nói, Gia Gia, còn có chút hiểu ý của ngài. Ngài muốn con tự dựa vào sức mình để lấy lại danh dự phải không? Ngươi chỉ hiểu một phương diện. Cổ Nguyệt Xích luyện gật đầu, ngươi phải nhớ kỹ, ngươi không chỉ đại diện cho riêng ngươi, mà còn đại diện cho hình tượng phân mạch họ Xích chúng ta. Xích gia và Mạc gia đứng thế đối đầu nhau nhiều năm, mỗi một cử động của ngươi sẽ đại diện cho hy vọng tương lai của Xích gia. Gia gia có thể ngầm trợ giúp ngươi, thế nhưng ngươi phải xây dựng hình tượng tự lập tự cường. Nếu không, nhóm gia lão đang ủng hộ nhà chúng ta sẽ không có niềm tin vào tương lai sau này, sẽ rời bỏ Xích gia chúng ta. Nói đến đây, Cổ Nguyệt Xích luyện thở dài một tiếng, đây cũng là nguyên nhân vì sao Gia Gia phải giúp ngươi lừa dối, để ngươi giả mạo tư chất loại ức. Xích gia chúng ta cần một người thừa kế mạnh mẽ mới có thể làm cho những người ủng hộ chúng ta theo tới cùng. Lúc này Cổ Nguyệt Xích thành mới hiểu ra, Gia Gia, Tôn Nhi đã hiểu rõ. Cổ Nguyệt Xích luyện lắc đầu, hiểu rõ cũng không được gì, còn phải cố gắng vươn lên. Chuyện của Phương Nguyên chỉ là một phiền toái nhỏ, ngươi phải tiếp tục chăm chỉ khổ luyện quyền thuật cơ bản, lấy lại danh dự. Đồng thời, ngươi cũng phải nỗ lực tu hành, sớm ngày thăng cấp trung giai. Tốt nhất là giành được vị trí lớp trưởng, đây là vinh dự lớn lao, cũng là một loại trợ giúp cho Xích gia chúng ta. Dạ. Gia gia. Cổ Nguyệt Xích thành lớn tiếng đáp lại. Ha ha, tinh thần hăng hái này mới giống dáng vẻ người thừa kế Xích mạch chúng ta. Ngươi hãy nỗ lực thật tốt, Gia Gia sẽ dốc toàn lực trợ giúp ngươi. Gần như cùng lúc đó, ở một nơi khác. Phụ thân mẫu thân đại nhân, sự việc cơ bản là như vậy. Phương Chính đứng thẳng, mở miệng kính cẩn nói. Trong phòng khách, cửu phụ và cửu mẫu của Phương Nguyên cùng ngồi trên ghế, cả hai đều cau mày. Cửu mẫu nghiến răng nghiến lợi, vừa bất bình thay Phương Chính vừa lại có chút hả hê. Thằng tranh con Phương Nguyên này, trấn lột người khác thì cũng thôi, nào ngờ ngay cả đệ đệ ruột cũng không buông tha. Thật là quá tuyệt tình tuyệt nghĩa. Nhưng mà lần này hắn phạm sai lầm lớn như thế, ước chừng không lâu sau sẽ bị học đường đuổi học rồi. Được rồi, người nói ít vài câu đi. Cửu phụ thở dài rồi nói với Phương Chính, người cũng chỉ mất một khối nguyên thạch, đừng lo lắng, cứ đến chỗ phòng thu chi lấy một khối bù vào. Ở đây không có chuyện của ngươi nữa, mau đi xuống tu hành cho tốt. Với tư chất của ngươi thì vô cùng có khả năng trở thành cổ sư trung giai đầu tiên. Ngươi không nên lãng phí thiên tư của mình, ta và mẫu thân ngươi đều đang mong đợi ngươi được hạng nhất. Dạ, phụ thân mẫu thân, hài nhi cáo lui. Phương Chính tràn đầy tâm sự lui xuống. Hắn âm thầm tự hỏi, hôm nay ca ca chặn cổng học đường, cướp bóc tất cả học viên. Việc này đã tạo thành ảnh hưởng tồi tệ như vậy, e rằng hắn thực sự sẽ bị đuổi học rồi. Đến lúc đó, ta có nên xin tha cho hắn hay không? Trong đầu hắn có hai giọng nói đối đầu nhau. Một giọng nói rằng, không cần cầu xin, ngay cả nguyên thạch của đệ đệ như ngươi mà hắn cũng cướp. Cho dù bị đuổi học cũng là do hắn gieo gió gặt bão. Trời tạo nghiệt còn có thể sống, tự mình tạo nghiệt không thể sống. Một giọng nói khác liền nói, hắn chính là ca ca ruột của ngươi, gương mặt giống nhau, máu mủ tình thâm. Được rồi, cho dù là ngươi không thừa nhận hắn thì cũng phải cầu xin. Nếu ngươi không cầu xin, người ngoài sẽ nhìn ngươi như thế nào đây, e rằng sẽ có người cảm thấy ngươi vô tình vô nghĩa. Nhìn Phương Chính rời khỏi phòng, cửu mẫu nhịn không được vui mừng nói, lão gia, chúng ta cắt phí sinh hoạt của Phương Nguyên, thằng tranh con này liền không chịu nổi. Lần này hắn phạm vào sai lầm lớn rồi. Lại dám chặn cổng học đường, đánh nhau trước mặt mọi người, còn trấn lột nữa. Đây chính là khiêu khích gia lão học đường. Ta thấy hắn bị đuổi học là chuyện chắc ăn đến 8-9 phần 10. Cửu phụ lại lắc đầu, ngươi nghĩ quá đơn giản. Phương Nguyên sẽ không bị đuổi học, thậm chí không có bất kỳ trừng phạt nào. Vì sao? Cửu mẫu không hiểu nổi. Cửu phụ cười gằn một tiếng, chỉ cần không gây ra hậu quả nghiêm trọng, thì đánh nhau là được khuyến khích. Lần đánh nhau này có học viên nào chết sao? Không có. Cửu mẫu có hơi không phục làm sao lão gia biết sẽ không có. Mấy chuyện đánh nhau này, lúc nào cũng có thể xảy ra ngoài ý muốn. Cửu phụ nhắm hai mắt lại, dựa vào lưng tựa, đàn bà như ngươi đúng là khờ khạo. Ngươi thật sự cho rằng gia lão học đường là để trang trí sao? Thị vệ hành động lúc nào? Bọn họ hành động vào phút cuối, đây đã nói rõ là tất cả tình hình đều luôn luôn ở dưới sự khống chế. Nếu có người trọng thương, bọn họ đã sớm lao ra, cũng sẽ không đợi đến cuối cùng. Ngươi không phải là cổ sư nên sẽ không hiểu, học đường cũng không cấm các học viên đánh nhau, thậm chí vẫn luôn có thái độ khuyến khích. Đánh nhau càng nhiều thì càng có ích cho chiến đấu. Thậm chí có người còn có thể đánh đến thành bằng hữu, các trưởng bối cũng sẽ không truy cứu chuyện này. Đây đã là thông lệ. Nếu ai muốn ra mặt bao che cho con cái, người đó sẽ phá vỡ quy củ này. Cửu mẫu nghe đến há hốc mồm, không cam lòng nói, Phương Nguyên cướp nhiều nguyên thạch như vậy, chẳng lẽ cái rắm cũng không có. Cứ việc bỏ qua cho hắn như vậy. Có nhiều nguyên thạch như thế thì trợ giúp quá lớn đến việc tu hành của hắn. Cửu phụ mở mắt ra, gương mặt tối sầm, còn làm sao nữa? Lẽ nào ngươi muốn ta tự tay cướp nguyên thạch của hắn sao? Nhưng mà việc này cũng không phải là không thể lợi dụng được. Ngay cả đệ đệ Phương Chính mà Phương Nguyên cũng cướp được, đây chính là thất bại của hắn. Phương Chính có tư chất loại giáp, một ngày nào đó nó sẽ mạnh hơn hắn. Chúng ta cứ lợi dụng chuyện này, châm ngòi chia rẽ, gây xích mích giữa hắn với Phương Chính, làm cho Phương Chính hoàn toàn xa cách Phương Nguyên, để cho chúng ta lợi dụng nó. Cứ như vậy, ba ngày trôi qua. Cơn sóng gió từ việc Phương Nguyên trấn lột cũng không lan ra, không những không thành chuyện lớn, mà còn dần dần có chiều hướng lắng xuống. Không có trưởng bối nào phá hỏng quy củ, tự mình đến gây sự với Phương Nguyên. Gia lão học đường tất nhiên cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Trong thời gian này cũng từng có hai ba thiếu niên không cam lòng với việc nguyên thạch bị cướp đi, lại đến khiêu chiến Phương Nguyên một lần nữa. Nhưng sau khi Phương Nguyên dễ dàng đánh bại bọn họ, tất cả mọi người đều ý thức được, nếu bọn họ không chăm chỉ khổ luyện quyền thuật thì sẽ không thắng nổi Phương Nguyên. Một phong trào khổ luyện quyền thuật nổi lên trong đám thiếu niên này. Giáo đầu quyền thuật mừng rỡ. Gã chưa từng thấy học viên khóa nào có nhiệt tình và chấp nhất với quyền thuật cơ bản như vậy. Lúc trước các học viên đều không hứng thú lắm, ngáp liên tục khi nghe giảng bài, vậy mà bọn chúng ngày hôm nay lại vô cùng có tinh thần, liên tục thỉnh giáo. Gia lão học đường cố ý hỏi gã tình huống bên này. Giáo đầu quyền thuật bẩm báo với giọng điệu hưng phấn, các học viên biểu hiện nhiệt tình đến không ngờ, chuyển biến rất lớn. Nhưng mà, trong đó có một đứa tên là Phương Nguyên, vẫn lười nhác giống như trước kia. Gia lão học đường cười rộ lên, vỗ vỗ vai gã rồi nói, học viên mà ngươi nói chính là ngọn nguồn dẫn đến chuyển biến của những người khác đấy. Giáo đầu quyền thuật vô cùng kinh ngạc lẫn khó hiểu. Đương nhiên, những thay đổi đó không ngừng lại. Trải qua chuyện này, Phương Nguyên hiển nhiên trở thành kẻ địch chung của toàn thể học viên, bị mọi người căm thù và cô lập. Không ai nói chuyện với hắn một câu nào, không ai chào hỏi hắn một tiếng. Các thiếu niên đều hăng hái, chăm chỉ khổ luyện quyền thuật cơ bản. Dưới sự khuyến khích và bày mưu đặt kế của các trưởng bối phía sau, bọn họ đã quyết định phải tự tay lấy lại danh dự. Dưới bề ngoài bình tĩnh, mạch nước ngầm cuộn trào mãnh liệt. Lại 4 ngày trôi qua. Gia lão học đường lại phân phát nguyên thạch phụ cấp, cũng là đến lúc Phương Nguyên động thủ lần thứ hai. Phương Nguyên, ngươi cướp một lần còn chưa đủ sao, còn muốn cướp nguyên thạch của chúng ta một lần nữa. Các học viên bị Phương Nguyên chặn lại ở cổng vô cùng hoảng sợ. Phương Nguyên đứng ở giữa cổng, chắp tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lão, giọng nói bình thản, mỗi người một khối nguyên thạch thì có thể tránh khỏi nỗi khổ da thịt. Phương Nguyên, ngươi thật quá khinh người. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Cổ Nguyệt Mạc bắt nổi giận gầm lên một tiếng, dẫn đầu xuất chiến. Hả? Phương Nguyên hơi nhướng mày. Mạc Bắc vung hai đấm, vọt đến. Sau vài hiệp, hắn té xỉu trên đất. Mạc Bắc, ngươi quá vô dụng, xem ta. Cổ Nguyệt xích thành hét lớn một tiếng, xông về phía Phương Nguyên. Sau vài lượt giao thủ, hắn nối gót Mạc Bắc. Kinh nghiệm chiến đấu của Phương Nguyên đâu chỉ gấp ngàn vạn lần bọn chúng, tuy rằng hắn vừa mới tu hành nhưng mỗi một phần sức mạnh đều được sử dụng chính xác, đúng lúc. Nếu đám thiếu niên vừa rồi cùng nhau xông lên thì còn có thể gây ra cho hắn chút phiền phức nho nhỏ. Nhưng cứ từng đứa một đến khiêu chiến như thế này thì còn dễ dàng hơn lần cướp bóc đầu tiên. Sau một khắc đồng hồ, hắn mang theo một túi tiền căn phòng thông thả rời đi, để lại phía sau một đám thiếu niên, người thì hôn mê không nhúc nhích, người thì ôm bụng hoặc là che đũng quần, rên rỉ kêu gào. Các huynh đệ, nhanh tới thu dọn. Bọn thị vệ hô hoáng, ào ào xông lên. Ta khổ luyện quyền thuật cơ bản liên tục 7 ngày, không ngờ chỉ có thể cầm cự trong tay Phương Nguyên hai chiêu, lại bị hắn đánh ngất một lần nữa. Sỉ nhục, thật sỉ nhục. Trong lòng Cổ Nguyệt Mạc Bắc tràn đầy xấu hổ và giận dữ. Trong sân giữa, hắn liên tục ra quyền đấm cước đá vào người gỗ, đánh đến bịch bịch vang động. Đúng lúc này, một tiếng cười khẽ vang lên, tiểu đệ, đệ có thâm cừu đại hận gì với người gỗ sao, hận nó đến như vậy. Nghe giọng nói quen thuộc này, vẻ mặt Cổ Nguyệt Mạc Bắc thả lỏng. Hắn ngừng công kích, quay đầu lại, tỷ tỷ, tỷ đã trở về. Ừ, nhiệm vụ trinh sát mà gia tộc phái đi ra ngoài hơn 10 ngày. Cổ Nguyệt Mạc Nhan cười đáp, nàng ta là tỷ tỷ ruột của Mạc Bắc, hiện tại đã là cổ sư nhị chuyển trung giai. Nhưng chỉ chốc lát, nàng ta biến sắc, ánh mắt hiện lên vẻ ác liệt, tiểu đệ, vết thương trên mặt đệ là có chuyện gì xảy ra? Ai bắt nạt đệ? À, không có chuyện gì. Đây là do đệ không cẩn thận té trúng đầu. Mạc Bắc có vẻ bối rối, tìm bừa một lý do cho qua. Hắn cũng không muốn tỷ tỷ biết chuyện của mình. Đường Đường là người cầm quyền tương lai của Mạc gia, cháu trai ruột của Cổ Nguyệt Mạc Trần, lại bị người ta đánh bất tỉnh hai lần liên tiếp. Nhưng mà vô cùng may mắn là, cũng không phải một mình hắn xui xẻo, những người khác đều có phần. Ha, là vậy sao? Vậy đệ phải cẩn thận một chút. Đúng rồi, đệ luyện quyền như vậy là không được. Đệ không có cổ tăng cường phòng ngự thì phải cuốn vải dày, như vậy mới có thể bảo vệ tay chân đệ không bị thương tổn. Cổ Nguyệt Mạc Nhan dặn dò vài câu rồi rời đi. Chào tiểu thư. Tiểu thư mạnh khỏe. Đại tiểu thư đã trở về sao? Nô tài bái kiến đại tiểu thư. Cổ Nguyệt Mạc Nhan lạnh lùng, bước nhanh đi về phía trước. Dọc theo đường đi, gia nô đụng phải đều không ai không khom mình hành lễ. Nàng ta đi đến trước thư phòng, cũng không bẩm báo, trực tiếp đẩy cửa đi vào. Trong thư phòng, Cổ Nguyệt Mạc Trần đưa lưng về phía nàng ta, đang đứng luyện chữ ở trước bàn. Đã trở về sao? Cổ Nguyệt Mạc Trần cũng không quay đầu mà hỏi thẳng, trinh sát ở bên ngoài hơn nửa tháng, tình hình ổ sói như thế nào? Gia gia, làm sao người biết là con? Mạc Nhan sửng sốt. Hừ, cả cái nhà này, trừ ngươi ra, còn ai có thể ỷ vào sự nuông chiều của ta mà không tuân theo quy củ, ngay cả gõ cửa cũng thèm làm. Cổ Nguyệt Mạc Trần nói bằng giọng điệu trách cứ, nhưng khi xoay người lại, vẻ mặt ông ta lại rất ôn hòa, đôi mắt nhìn Mạc Nhan mang theo ý cười. Mạc Nhan biểu môi, nói tới cưng chiều thì thật ra gia gia còn cưng chiều đệ đệ hơn. Chỉ là sau này đệ đệ phải nắm quyền, gia gia yêu cầu nghiêm khắc với nó nên người ngoài mới không nhận ra được sự cưng chiều này mà thôi. Nàng ta dừng một chút, lại hỏi, gia gia, sao tiểu đệ lại bị người ta đánh? Con mới vừa hỏi nó nói dối. Con cũng không thể ép nó, đành phải đến hỏi gia gia. Cổ Nguyệt Mạc Trần nghi mặt, người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Ông ta để bút xuống, kéo ghế qua, từ từ ngồi xuống. Mạc Nhan đành phải bẩm báo, ổ sói đã gần đây, dựa theo tốc độ sinh sản này, năm nay không có lan triều nhưng năm sau nhất định sẽ có lan triều tấn công sơn trại. Cổ Nguyệt Mạc Trần lại hỏi, trên cơ bản là mỗi 3 năm đều sẽ có một lần lan triều, đây cũng không có gì bất ngờ. Nhưng mà trong bầy sói đó có bao nhiêu con sói vương miện? Khoảng chừng 3 con. Mạc Nhan đáp. Cổ Nguyệt Mạc Trần gật đầu, yên lòng. Sói vương miện là thủ lĩnh trong bầy sói, khi có lan triều tấn công sơn trại, nó là loại khó giải quyết nhất. 3 con sói vương miện cũng không nhiều lắm, vì trên núi Thanh Mao có 3 nhà sơn trại. Mỗi sơn trại gánh vác một phần, áp lực từ lan triều sẽ giảm đi. Gia gia, ngài còn chưa nói cho con biết chuyện của tiểu đệ đó. Mạc Nhan không cam lòng mà hỏi lại. Nói cho ngươi biết cũng không sao. Mạc Bắc là bị người ta đánh, 7 ngày trước một lần, ngày hôm nay là lần thứ 2. Nó bị đánh nằm úp sấp ngay ở cổng học đường, cả hai lần đều là hôn mê tại chỗ. Cổ Nguyệt Mạc Trần cười nói. Ai to gan lớn mật đến vậy, dám đánh bất tỉnh tiểu đệ. Mạc Nhan trừng mắt. Đó là bạn học của nó, tên là Phương Nguyên. Hắn đánh rất tốt. Cổ Nguyệt Mạc Trần ha hả cười ra tiếng. Mạc Nhan càng trừng lớn mắt, không hiểu hỏi, gia gia, ngài nói gì vậy? Mạc Bắc chính là cháu trai ruột của ngài mà. Cổ Nguyệt Mạc Trần nhìn cháu gái đầy thâm ý, lời nói sâu xa, Mạc Nhan, ngươi là con gái nên có thể không hiểu. Thất bại và sỉ nhục sẽ khiến người ta tiến bộ. Không có thất bại thì không rèn luyện ra được một người đàn ông trưởng thành và chín chắn. Mạc Bắc bị đánh, đó là thất bại của nó. Nó tỉnh táo lại, bắt đầu xin chỉ bảo công phu quyền cước từ bọn hộ viện, đây là một sự tiến bộ. Mà sự tiến bộ này chính là do Phương Nguyên thức tỉnh nó. Ngươi là tỷ tỷ ruột của nó, nếu muốn bảo vệ nó một cách chân chính thì không nên can thiệp vào sự trưởng thành của nó. Phương Nguyên chỉ là một tiểu tử nghèo loại bính, mà Mạc Bắc lại có tư chất loại ức, sau lưng nó còn có chúng ta, sớm muộn gì cũng có một ngày nó sẽ giẫm nát Phương Nguyên dưới chân. Để lại đối thủ này cho Mạc Bắc đi. Trong cuộc đời nữ nhân cần người yêu và bạn bè. Nhưng trong đời nam nhân, cả bạn bè người thân người yêu, có cũng được không có cũng không sao, chỉ không thể thiếu đối thủ. Ngươi không nên đi gây sự với Phương Nguyên, biết không? Đây là chuyện nhỏ trong đám đồng lứa. Ngươi tham dự vào chính là ý lớn hiếp nhỏ, phá hỏng quy củ, người khác cũng sẽ khinh thường Mạc gia chúng ta. Mạc Nhan vài lần mở miệng muốn nói, nhưng dưới ánh nhìn chằm chằm của Cổ Nguyệt Mạc Trần, nàng ta đành phải trả lời, dạ, gia gia. Tôn nữ hiểu. Nàng ta cúi đầu rời khỏi thư phòng, nên cho dù là Cổ Nguyệt Mạc Trần cũng không phát hiện rằng trong mắt nàng ta vẫn lóe lên ánh sáng khác thường. Gia gia, đây là phương thức người nuông chiều cháu trai. Mà Mạc Nhan con cũng có phương thức bảo vệ tiểu đệ của con. Mạc Nhan đã sớm có ý định khác trong lòng. Trong phòng ăn khách sạn, vài cái bàn ăn đều đã có người ngồi dùng bữa, vì vậy nơi này cũng có vẻ hơi náo nhiệt. Một hai tiểu nhị bưng món ăn trên mâm, chạy qua chạy lại trong phòng giống như con thoi. Phương Nguyên ngồi ở một bàn gần cửa sổ. Sau khi chọn vài món ăn, hắn vừa ăn vừa nhìn ra song cửa, trông về phía xa. Nơi chân trời, nắng chiều như lửa thiêu. Mặt trời đã chìm xuống hơn quá nữa nhưng vẫn lưu luyến ngóng nhìn khắp nơi một lần sau cùng, mà ánh chiều tà chính là cái ngoái đầu nhìn lại khôn nguôi của nó. Dãy núi phía xa, hoàng hôn đã che phủ. Trên con đường bên cạnh, đoàn người trở về nhà. Một số là nông dân chân trần dính đầy bùn đất. Một số là người hái thuốc lưng cõng sọc tre. Một số là thợ săn khiêng chim trĩ, lợn rừng vân vân. Còn có một số khác là cổ sư. Bọn họ thường hay mặc một bộ võ phục màu xanh lam, bên hông buộc đai lưng bản rộng, dáng vẻ sắc bén lão luyện. Đai lưng này rất gây chú ý, của cổ sư nhất chuyển là màu xanh, mặt trước khảm một miếng đồng, trên miếng đồng có một chữ nhất. Cổ sư nhị chuyển thì đeo đai lưng màu đỏ, ở giữa khảm miếng thép, trên mặt có khắc chữ nhị. Phương Nguyên ngồi bên cửa sổ, quan sát một hồi. Hắn thấy được 6 đến 7 cổ sư nhất chuyển, phần lớn là người trẻ tuổi. Ngoài ra còn có một cổ sư nhị chuyển, người này là một hán tử trung niên. Về phần cổ sư tam chuyển, bọn họ thường đã là gia lão. Tứ chuyển thì là tộc trưởng, đứng đầu một trại. Cổ sư ngũ chuyển rất hiếm thấy. Trong lịch sử bộ tộc Cổ Nguyệt cũng chỉ có tộc trưởng đời thứ nhất và tộc trưởng đời thứ tư. Thật ra quan sát đánh giá thực lực một gia tộc là chuyện rất đơn giản. Chỉ cần tìm một chỗ trong sơn trại rồi ngồi xuống, tỉ mỉ quan sát người đi đường trong một giờ đồng hồ, nhìn thử trong đó có bao nhiêu cổ sư nhất chuyển, bao nhiêu cổ sư nhị chuyển. Vậy là có thể nhìn ra nội tình và thực lực của gia tộc này. Trong lòng Phương Nguyên thầm tổng kết ra một kinh nghiệm. Như Cổ Nguyệt sơn trại, 20 người đi trên đường, trong đó có 6 vị cổ sư. Trong 6 cổ sư này, với 50% xác suất sẽ có một cổ sư nhị chuyển. Cổ Nguyệt sơn trại chính là bằng vào thực lực và nội tình như vậy mà chiếm được nhiều tài nguyên nhất núi Thanh Mao. Có thể nói là bá chủ núi Thanh Mao. Thế nhưng núi Thanh Mao chỉ là một góc nhỏ ở Nam Cương rộng lớn. Ở trong toàn bộ Nam Cương, Cổ Nguyệt Sơn Trại chỉ có thể xem như là trong tộc đàn ở tầng lớp trung bình dưới. Ta bây giờ chỉ vừa mới tu hành, có tu vi nhất chuyển sơ giai, ngay cả tư cách một thân một mình lang bạt Nam Cương cũng không có. Ít nhất ta phải có thực lực tam chuyển mới có thể đi xa. Phương Nguyên vừa ăn vừa thầm thở dài xa xăm. Núi Thanh Mao quá nhỏ, chứa không được dạ tâm của hắn, hắn đã định trước phải rời đi. Ha ha, Cổ Nguyệt Phương Nguyên, rốt cuộc đã tìm được ngươi. Đúng lúc này, một gã đàn ông trung niên cười gằn đi đến. Hừ. Phương Nguyên quay đầu nhìn lại, chỉ thấy gương mặt đối phương vàng như nến, lông mày mũi dùi, thế nhưng thân hình cao lớn vạm vỡ. Gã đang bước đến đây, hai tay khoanh lại trước ngực, mắt nhìn xuống từ trên cao, ánh mắt chòng chọc vào thiếu niên Phương Nguyên đang ngồi ăn cơm, trong đôi mắt nhỏ dài lóe lên tia nhìn bé ngót. Phương Nguyên, ngươi gặp đại họa rồi, có biết chưa? Kha kha, ngươi lại dám đánh tiểu thiếu gia của Mạc gia chúng ta. Bây giờ tiểu thư Mạc Nhan đang tìm ngươi khắp nơi để tính sổ. Gã đàn ông trung niên cười nhạo không ngừng. Gã nhìn Phương Nguyên từ trên xuống dưới, mơ hồ có một khí thế áp bức tỏa ra. Nếu người bình thường bị gã đàn ông trung niên này nhìn đe dọa, e rằng đã phải khiếp sợ. Thế nhưng sau khi Phương Nguyên nhìn gã một lần liền mất hứng thú, hắn lại tiếp tục tập trung chú ý đến thức ăn trên bàn, coi gã đàn ông bên cạnh này như người trong suốt. Người đó là ai? Trên người mặc trang phục của Gia Nô, cũng không phải cổ sư mà lại dám chất vấn công tử Phương Nguyên. Tiểu nhị thấy tình thế không ổn, đã lập tức rút vào trong góc, vừa nhìn vừa hỏi một cách khó hiểu. Hừ, gã đang cáo mượn oai hùng, vừa nhìn là biết nô tài của Mạc gia, ỷ vào phía sau có chỗ dựa mới dám kêu gào với cổ sư đại nhân. Nếu là phàm nhân khác thì ai dám có lá gan này? Người bên cạnh cười nhạo nói. Tuy là nói vậy, nhưng chỉ riêng việc một phàm nhân mà dám hô to gọi nhỏ với cổ sư, chật chật, được làm như vậy nhất định là rất sảng khoái há. Hừ, ngươi đừng nghĩ cổ sư quá lợi hại. Phương Nguyên công tử chỉ là nhất chuyển sơ giai, vừa mới luyện hóa bản mệnh cổ. Nếu đánh nhau thật, chưa hẳn đánh thắng được tên phàm nhân cao to này. Ai, chỉ mong lát nữa khi bọn họ giao thủ, đừng phá hoại cái gì trong khách sạn chúng ta. Bọn tiểu nhị cứ ngươi một lời ta một lời, nhưng đều không dám đi ra, chỉ dám rụt đầu nhìn. Ha! Không ngờ ngươi vẫn còn tiếp tục ăn uống. Thấy lời nói của mình không hù dọa được Phương Nguyên, đôi mắt gã đàn ông trung niên cao to hung ác lên, ngươi nghĩ rằng ta đang lừa gạt ngươi. Hiện giờ đã có người thông báo cho tiểu thư rồi, chỉ chốc lát là tiểu thư có thể đến. Tiểu tử, ngươi đừng hòng chạy trốn. Đương nhiên ngươi chạy cũng không thoát, ta đến đây là để canh chừng ngươi. Ngươi cứ ngồi yên mà đợi đi. Phương Nguyên làm như không nghe thấy, tiếp tục ăn. Tên Gia Nô nhíu mày, gã không nhìn thấy một chút sợ hãi nào trên gương mặt Phương Nguyên. Điều này làm cho gã cảm thấy như bị coi thường, bị xúc phạm tôn nghiêm. Gã đã làm Gia Nô ở Mạc Gia vài chục năm, rất được các chủ tử tin cậy. Sau khi tiếp xúc trong một thời gian dài, gã cũng biết một số chuyện của cổ sư. Cổ sư nhất chuyển sơ giai còn phải dựa vào quyền thuật rất nhiều khi đấu võ. Trong chiến đấu của cổ sư nhất chuyển sơ giai, cổ trùng có tác dụng uy hiếp hơn là tác dụng thực tế. Nhất là khi gã biết rõ, cổ sư thiếu niên như Phương Nguyên chỉ vừa mới tu hành, sức mạnh bản thân thua xa một người đang thời kỳ tráng niên như gã. Nếu liều mạng đánh nhau, bản thân gã đã trui rèn lâu dài, hoàn toàn có thể chiếm thượng phong. Hơn nữa, Phương Nguyên chỉ luyện hóa nguyệt quan cổ, nhiều nhất cũng chỉ phát ra được vài cái nguyệt nhận mà thôi. Gã đàn ông trung niên rất lão luyện và hiểu rõ bản thân, trong lòng gã đã có nhận định, nguyệt nhận do chân nguyên nhất chuyển sơ giai thúc dục, nếu thật sự chém vào cơ thể người, nhiều nhất thì cũng chỉ có thể tạo thành vết thương lớn bằng bàn tay, lực sát thương có hạn. Hơn nữa, sau lưng gã có Mạc Gia làm chỗ dựa. Vì thế, khi đối mặt với Phương Nguyên, gã không hề e ngại, chỉ muốn thể hiện thật tốt, cầu mong phần thưởng và sự coi trọng của các chủ tử. Tiểu tử, người to gan lắm. Giọng nói gã đàn ông càng bất thiện hơn. Sau đó, gã vén ống tay áo lên, để lộ ra cánh tay chắc khỏe. Hai cánh tay này vô cùng cường tráng, đầy vết sẹo, từng sợi gân xanh nổi lên, uống khúc trên cẳng tay, kích thước cánh tay còn lớn hơn bắp chân người bình thường. Bọn tiểu nhị khách sạn thấy vậy thì càng rùng mình. Một số thực khách đã mau mau đứng dậy, vội vàng tính tiền, rời xa chỗ thị phi này. Tìm được Phương Nguyên rồi sao? Đúng lúc này, một giọng nữ trong trẻo và cao ngạo vang lên từ ngoài cửa. Mạc Nhan sải bước vào khách sạn, đi theo sau nàng ta là một đám nô tài trong nhà. Dáng người nàng ta không tệ, cũng khá cao ráo, trước lồi sau cong. Thế nhưng, nàng ta có một gương mặt ngựa, là đặc thù di truyền huyết mạch của họ Mạc. Điều này khiến cho bề ngoài xinh đẹp của nàng ta giảm sút lớn, chỉ có thể miễn cưỡng xem như là tầm trung. Chỉ có điều nàng ta mặc võ phục màu xanh lam, hông buộc đai lưng đỏ, trên đai lưng cẩn một miếng thép hình vuông, trên miếng thép có khắc một chữ nhị bắt mắt. Hơn nữa nàng ta vừa hoàn thành nhiệm vụ gia tộc trở về, cả người vẫn còn sót lại vẻ phong sương. Những thứ này khiến cho nàng ta có một khí thế áp bức người khác. Vậy nên, nàng ta chỉ vừa bước vào khách sạn, cả phòng ăn đã rơi vào trong tĩnh lặng. Nô tài cao quản bái kiến tiểu thư. Gã đàn ông trung niên vừa nhìn thấy Mạc Nhan thì lập tức thay đổi vẻ mặt. Gương mặt gã đầy nụ cười nịnh nọt, gã cúi người cong lưng, liên tục đi vài bước nhỏ, sau đó quỳ phịch xuống đất, vấn an Mạc Nhan. Sau khi nhìn thấy chuyển biến này của gã đàn ông trung niên, đám tiểu nhị trong khách sạn đều bị choáng váng. Thân hình cao quản vừa cao lớn vừa thô tục, dáng vẻ khúng núng trông chẳng ra gì, có hơi buồn cười. Thế nhưng bọn tiểu nhị cũng không cười nổi, chính biểu hiện này của Gia Nô trung niên càng làm nổi bật sự cường thế của Mạc Nhan. Một vài tiểu nhị không khỏi thầm toát mồ hôi thay Phương Nguyên. Phương Nguyên chính là khách hàng lớn của bọn họ, có xảy ra chuyện gì không may thì sau này sẽ ảnh hưởng đến buôn bán, chuyện này rất không ổn. Số đông còn lại thì thầm cầu khấn trong lòng, cầu mong Phương Nguyên tốt nhất là thúc thủ chịu trói, nếu thật sự khai chiến rồi phá hỏng cái gì đó trong khách sạn, vậy thì càng không ổn hơn. Mạc Nhan không thèm nhìn cao quản đang quỳ trên mặt đất, hai mắt chăm chú nhìn thẳng vào Phương Nguyên. Nàng ta đi vài bước đến trước bàn, giọng điệu vô cùng gay gắt, người chính là Phương Nguyên. Xem ra ngươi ăn rất ngon miệng nhỉ. Ha ha, không biết có từng nếm qua nắm đấm chưa? Để ta mời ngươi nếm thử mùi vị đó, biết đâu lại càng ngon lành. Mặc dù nói như vậy nhưng Mạc Nhan lại không lập tức động thủ. Cử chỉ của Phương Nguyên quá bình tĩnh, rất kỳ quặc. Chẳng lẽ sau lưng hắn còn che giấu chỗ dựa nào khác? Nhưng mà không phải vậy đâu, trước khi đến ta cũng đã từng điều tra rồi. Phương Nguyên này đúng chuẩn là không thân thích nào quan tâm, cha mẹ thì qua đời sớm, còn bị cửu phụ cửu mẫu đuổi ra khỏi nhà. Hơn nữa, tư chất của hắn chỉ là loại bính, một thiếu niên yếu đuối như vậy thì có chỗ dựa gì chứ? Mạc Nhan không khỏi nói thầm trong lòng. Nhưng mặc kệ như thế nào, sự tình khác thường ắt có chỗ kỳ quái. Việc này phải dò hỏi một chút. Phương Nguyên ha ha cười, liếc nhìn Mạc Nhan một cái, ai nói cho ngươi biết ta là cổ nguyệt Phương Nguyên? Mạc Nhan liền sửng sốt, lập tức quay đầu nhìn cao quản. Cao quản mới vừa đứng lên lại quỳ xuống ngay lập tức. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, lắp bà lắp bắp không biết trả lời thế nào, chủ tử, nô tài, nô tài. Bọn họ có bức họa của Phương Nguyên, nhưng cũng biết Phương Nguyên và Phương Chính là huynh đệ song sinh, tướng mạo cực kỳ giống nhau. Chẳng trách thiếu niên này không sợ, thì ra hắn là Phương Chính chứ không phải Phương Nguyên. Trong lúc nhất thời, các gia nô bên cạnh Mạc Nhan đều suy đoán như vậy. Phương Nguyên cũng không thể so với Phương Chính. Người trước chỉ có tư chất loại bính, một thân một mình, không có chỗ dựa. Người sau lại là thiên tài loại giáp, đã được tộc trưởng đưa vào phe mình trong khai khiếu đại điển, chỉ cần trưởng thành là tiền đồ vô lượng. Mạc Nhan không có được câu trả lời khẳng định của cao quản, trong lòng càng thêm do dự. Lúc này, người biết thân phận thật Phương Nguyên chỉ có đám tiểu nhị đang ở trong góc phòng. Nhưng mà bọn họ cũng không đắc tội nổi bất cứ phe nào. Vậy nên tất cả đều ngậm chặt miệng. Phương Nguyên đã ăn no, hắn thong thả đứng lên, nhàn nhạt nhìn Mạc Nhan, không phải ngươi muốn tìm Phương Nguyên sao? Đi theo ta dẫn ngươi đi vào túc xá học đường tìm hắn. Nếu như người này là Phương Chính, ta cũng không muốn đắc tội hắn. Nếu là Phương Nguyên, ta cứ theo sát hắn, cũng không sợ hắn giả mạo. Chỉ trong chốc lát, Mạc Nhan suy tính thiệt hơn rồi lập tức ra quyết định. Được, ta đi đến học đường với ngươi. Mời. Mạc Nhan nghiêng người nhường đường, làm động tác mời, hai mắt lập lòe ánh sáng, ra hiệu với Phương Nguyên. Phương Nguyên bật cười, ngẩng đầu cất bước đi. Mạc Nhan theo sát phía sau, đám già nô sau lưng cũng nối đuôi nhau đi ra. Nguy hiểm thật. Cuối cùng cũng đi. Cho dù là đánh nhau cũng không liên quan đến khách sạn chúng ta rồi. Đám tiểu nhị khách sạn đều vỗ vỗ ngực, vui mừng mãi không thôi. Một nhóm người đi đến cổng học đường. Người đến dừng bước. Đứng lại, học đường chỉ cho phép cổ sư bản tộc tự do ra vào. Hai thị vệ đứng ở cổng ngăn cản đám người Phương Nguyên, Mạc Nhan. Láo sự. Ngay cả ta cũng không nhận ra. Còn dám cản ta. Mạc Nhan quét mắt về phía qua hai người, mở miệng quát mắng. Không dám. Thị vệ vội vàng ôm quyền. Mạc Nhan tiểu thư, chúng tiểu nhân đều ghi tạc ngài trong lòng. Thế nhưng, tộc quy quả thật đã quy định. Như vậy đi, đại tiểu thư, ngài có thể mang theo một gia nô. Đây là nhượng bộ lớn nhất của chúng ta. Một vị thị vệ có vẻ lão luyện kính cẩn đáp. Mạc Nhan hừ lạnh một tiếng. Mặc dù có hơi không bằng lòng, nhưng nàng ta cũng không dám ngang nhiên làm trái tộc quy. Mạc gia hùng mạnh, thế nhưng cũng vì vậy mà cây to đón gió lớn. Đừng quên ngoài Mạc gia ra còn có Xích gia đang ở vị thế ngang bằng. Lại có phe tộc trưởng đang chực chờ nắm được sơ hở của Mạc gia. Các ngươi ở lại, Cao Quảng theo ta. Suy nghĩ một chút, Mạc Nhan liền ra lệnh. Cao Quảng ngẩng đầu ưỡn ngực, vẻ mặt vui mừng, đa tạ đại tiểu thư tán thưởng. Đi thôi, học đệ. Mạc Nhan cười với Phương Nguyên một cách đầy hàm ý, vẻ mặt Phương Nguyên vẫn bình thản như trước, hắn dẫn đầu đi vào. Hắn đi tới cửa phòng túc xá, mở khóa, đẩy cửa ra. Hắn bước vào trong phòng một bước thì dừng lại. Cửa phòng mở rộng, chỉ cần nhìn một lần là thấy hết mọi thứ, bày trí trong phòng cũng giản dị, và hoàn toàn không có người khác. Mạc Nhan đứng ở trước cửa nhìn vào bên trong một lần, sắc mặt xa sầm, học đệ, tốt nhất ngươi nên giải thích cho rõ ràng, trong phòng không có người nào cả. Phương Nguyên mỉm cười, ta không phải là người sao? Mạc Nhan nhìn chòng chọc Phương Nguyên, ánh mắt lóe lên giống như vừa hiểu ra, ta muốn tìm cổ, Nguyệt, Phương, Nguyên. Phương Nguyên ha ha cười khẽ, ta cũng chưa từng nói ta không phải là cổ Nguyệt Phương Nguyên. Sao? Mạc Nhan nhướng mày, bắt đầu tức giận, cuối cùng nàng ta cũng hiểu ra mình bị Phương Nguyên đùa bẩn một hồi. Ha, thật là to gan lớn mật, ngay cả bà cô đây mà nhà ngươi cũng dám lừa gạt. Vừa nói xong, nàng ta giơ tay phải ra, muốn đi vào bắt Phương Nguyên. Phương Nguyên không lùi một bước nào, ngẩng đầu cười ha ha, Mạc Nhan, ngươi nghĩ kỹ rồi chứ? Động tác của Mạc Nhan bỗng nhiên ngừng lại, nàng ta vẫn đứng ở ngoài cửa, tay phải vươn ra đang dừng lại nửa chừng, trên mặt có hơi do dự cùng tức giận. Trong gia tộc có quy định tương quan bằng văn bản, học viên được bảo vệ khi ở trong học đường, bất kể ai cũng không được tự tiện xông vào túc xá bắt học viên. Hôm nay Mạc Nhan chỉ muốn giáo huấn Phương Nguyên một chút, để hắn nếm mùi đau khổ, chứ tuyệt đối không muốn gánh chịu hậu quả làm trái tộc quy. Một mình ta vi phạm tộc quy thì cũng không sao. Chỉ sợ liên lụy trong nhà, liên lụy gia gia. Nghĩ tới đây, Mạc Nhan oán hận rút tay về. Nàng ta trừng mắt với Phương Nguyên đang ở trong phòng. Nếu như sự phẫn nộ trong ánh mắt có thể hóa thành ngọn lửa thì nó đã đốt Phương Nguyên thành tro bụi ngay lập tức. Ta thật sự là chưa bao giờ lừa ngươi. Ta nói dẫn ngươi tìm Phương Nguyên, bây giờ ngươi đã tìm được rồi. Xem ra ngươi có chuyện muốn nói với ta. Phương Nguyên chắp hai tay sau lưng, miệng cười cười, không hề sợ hãi uy thế cổ sư nhị chuyển hay tỏ ra e dè khi đón nhận ánh mắt phẫn nộ của Mạc Nhan. Khoảng cách giữa hắn và Mạc Nhan chỉ có một bước chân. Một người ở trong phòng, một người ở ngoài phòng. Nhưng khoảng cách này lại như rảnh trời xa vời vợi. Ha ha, Phương Nguyên à Phương Nguyên, không ngờ ngươi nghiên cứu rất kỹ càng tộc quy nhỉ. Mạc Nhan nén lửa giận, gương mặt mang nụ cười lạnh lão, đáng tiếc ngươi dựa vào tộc quy cũng chỉ có thể kéo dài tạm thời mà thôi. Ngươi không thể không bao giờ rời khỏi túc xá, bà cô đây cũng muốn xem thử ngươi có thể trốn tới khi nào. Phương Nguyên cười phá lên, khinh thường nhìn Mạc Nhan, ta đây càng muốn xem thử ngươi có thể chặn cửa ta tới lúc nào. À, đã tối rồi, người ta có giường có thể ngủ, còn ngươi. Nếu như ngày mai không có ta trong lớp, gia lão học đường truy xét xuống, ngươi nghĩ ta sẽ nói như thế nào? Ngươi! Mạc Nhan giận tím mặt, tay chỉ vào Phương Nguyên, kích động, ngươi thật sự cho là ta không dám đi vào bắt ngươi. Kẹt! Phương Nguyên mở toang cửa phòng, khóe miệng mang nụ cười vui vẻ, hai mắt lại sâu thẳm như đầm nước, giọng nói tràn đầy một loại tự tin như có thể nắm chắc tình thế trong một tay. Hắn nói với Mạc Nhan, vừa giống như khiêu khích vừa giống như bình thản, vậy ngươi động thủ đi. Ha ha! Vậy mà Mạc Nhan tỉnh táo lại. Nàng ta híp mắt nhìn Phương Nguyên, ngươi nghĩ rằng ta sẽ bị ngươi khích tướng. Phương Nguyên nhún nhún vai, hắn đã sớm nhìn thấu tâm tính Mạc Nhan. Nếu như hắn đóng cửa phòng, hoặc là nửa chặn nửa che, Mạc Nhan có ít nhất một nửa khả năng xông thẳng vào. Nhưng khi hắn cố tình mở toang hoác cửa phòng, Mạc Nhan sẽ tỉnh táo lại, càng e ngại hơn, khả năng xông vào cực kỳ nhỏ bé. Từng trải 500 năm đã sớm làm cho hắn hiểu rõ nhược điểm trong tính cách con người. Hắn ngang nhiên xoay người, phơi lưng ra trước mặt Mạc Nhan. Nếu lúc này Mạc Nhan tới bắt hắn, ắt phải vô cùng dễ dàng. Thế nhưng Mạc Nhan lại đứng ở ngoài cửa, không hề động đậy, giống như ở phía trước có một ngọn núi vô hình ngăn cản nàng ta. Mãi đến khi Phương Nguyên khoanh chân trên giường, Mạc Nhan vẫn chỉ tức giận nhìn, nghiến răng nghiến lợi, nhưng trước sau không hề động thủ. Đây chính là chỗ đáng thương của con người. Phương Nguyên ngồi xếp bằng nhìn Mạc Nhan ngơ ngẩn đứng ngoài cửa, trong lòng thầm cảm thán, đôi khi thứ ngăn cản hành động của con người không phải khó khăn thực chất, mà là gông xiềng trong tâm hồn. Nói về tu vi, Phương Nguyên bây giờ hoàn toàn không phải là đối thủ của Mạc Nhan. Thế nhưng, nàng ta có tu vi nhị chuyển, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Nguyên, không dám động thủ. Nàng ta cách Phương Nguyên chỉ có vài bước, cửa phòng mở toang, không có trở ngại nào. Thứ thật sự ràng buộc nàng ta chính là bản thân mình. Con người dùng trăm phương ngàn kế để hiểu về thế giới, hiểu về quy tắc, chính là vì muốn lợi dụng quy tắc. Nếu bị quy tắc ràng buộc, vì sở học bản thân mà bó tay bó chân, đây mới thật sự là bi kịch. Phương Nguyên nhìn Mạc Nhan một lần cuối cùng, sau đó hắn từ từ nhắm mắt lại, đưa tinh thần chìm vào trong nguyên hải. Tên Phương Nguyên này lại có thể tiến hành tu luyện ngay trước mặt ta. Quả thực là hoàn toàn không để ta vào mắt. Thấy như vậy, Mạc Nhan tức đến muốn học máu. Nàng ta hận không thể xông thẳng vào, lập tức cho Phương Nguyên vài đấm. Thế nhưng nàng ta biết mình không thể. Mạc Nhan bỗng nhiên cảm thấy có hơi hối hận. Nàng ta đứng ở ngoài cửa, xấu hổ như kiểu đâm lao phải theo lao. Nàng ta không cam lòng cứ dừng tay như vậy, nhưng đã quá mất mặt rồi. Mình làm ầm làm ỉ, muốn giáo huấn Phương Nguyên, kết quả là mình lại làm ầm đến mất hết mặt mũi. Nhất là còn có một gia nô đang nhìn mình. Thật là khốn kiếp. Tên tiểu tử thúi Phương Nguyên này thật là không biết điều, đồ xảo trá. Mạc Nhan tức giận nghĩ, bắt đầu mắng chửi ở ngoài cửa, muốn kích động Phương Nguyên đi ra. Phương Nguyên, tên khốn nhà ngươi có gan thì ra đây. Phương Nguyên, ngươi là nam tử hán, dám làm dám chịu. Bây giờ ngươi lại làm rùa đen rụt đầu, đúng là khiến người ta khinh bỉ. Ngươi đừng giả vờ giả việc với bà cô đây, biết điều thì mau cút ra đây cho ta. Đồ chuột nhắt nhà ngươi, đồ bất lực. Phương Nguyên như mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn không đáp lại. Mạc Nhan mắng chửi một hồi lại không hề sảng khoái vui vẻ như mọi khi mắng người, ngược lại là càng thêm bực bội. Nàng ta càng ngày càng cảm giác mình giống như là một thằng hề, hoặc là một ả đàn bà chanh chua. Thực sự thì hành vi chặn cửa này có hơi mất mặt. Thật là tức chết ta. Mạc Nhan phát điên, rốt cuộc bỏ qua phép khích tướng. Phương Nguyên, người tránh được mùng một, không tránh khỏi 15. Nàng ta căm giận dậm chân, không cam lòng mà rời đi. Trước khi đi, nàng ta lại ra một mệnh lệnh, Cao Quảng, người đứng ở đây cho ta, canh chừng hắn. Bà cô đây cũng không tin hắn không ra. Tiểu nhân tuân mệnh. Gia nô to con Cao Quảng vội vàng trả lời, cung tiễn Mạc Nhan rời khỏi. Nhưng trong lòng gã lại âm thầm kêu khổ, ngọn núi này vào ban đêm ẩm ướt lạnh lẽo, mình lại phải đau khổ canh giữ suốt đêm, không may sẽ mắc phong hàn. Đây chính là một chuyện khổ sai mà. Rào rào. Trong nguyên hải, sóng lên sóng xuống, ba đạo sinh diệt. Chân nguyên màu đồng xanh tập hợp lại, hình thành nên những cơn sóng triều. Dưới sự điều động của Phương Nguyên, những cơn sóng liên miên bất tận cọ rửa vách không khiếu ở xung quanh. Không khiếu cổ sư nhất chuyển sơ giai đều là màn ánh sáng màu trắng. Lúc này, chân nguyên thanh đồng đánh vào, màn ánh sáng chớp sáng rực rỡ, sinh ra những âm thanh thần kỳ khó diễn tả bằng lời. Thời gian đang từng giờ từng phút trôi qua, mặt nước nguyên hải cũng từ từ hạ thấp. Từ 4 thành 4 ban đầu xuống còn 1 thành 2. Cổ sư muốn nâng cao cảnh giới, thì phải không ngừng tiêu hao chân nguyên để ôn dưỡng không khiếu. Vách không khiếu của cổ sư sơ giai là màn ánh sáng, trung giai là màn nước, cao giai là màn đá. Nếu ta muốn thăng cấp từ sơ giai đến trung giai, thì phải ôn dưỡng vách không khiếu từ màn ánh sáng đến thành màn nước. Ký ức 500 năm kiếp trước làm cho Phương Nguyên biết rõ thời kỳ tu hành này như lòng bàn tay. Hắn từ từ mở mắt ra. Lúc này đã là đêm khuya. Trăng non treo cao trên bầu trời đêm, tỏa ra ánh sáng tinh khiết như nước. Cửa đang mở rộng, ánh trăng đi vào đây, làm cho Phương Nguyên nghĩ đến một câu thơ trứ danh trên địa cầu, sàng tiền minh nguyệt quang, nghi thị địa thượng sương. Gió đêm nhẹ nhẹ thổi, mang đến từng cơn lạnh lão. Phương Nguyên cũng không có cổ trùng với tác dụng giữ ấm, cơ thể thiếu niên 15 tuổi cũng không kìm được hơi run run lên. Đêm ở vùng núi vẫn là quá lạnh. Tiểu tử thối, cuối cùng ngươi cũng mở mắt ra. Ngươi muốn tu luyện tới khi nào? Mau ra đây, đưa đầu một đao rụt đầu cũng là một đao. Ngươi đánh mặt bắt thiếu gia nhà chúng ta, bị tiểu thư nhà ta giáo huấn là chuyện tình sớm hay muộn. Nhìn thấy Phương Nguyên cuối cùng cũng có động tĩnh, Cao Quảng vẫn đứng ở cửa lập tức tỉnh táo tinh thần. Phương Nguyên híp mắt, nhìn tình hình thế này, nữ cổ sư nhị chuyển kia đã đi rồi sao? Tiểu tử thối, ngươi có nghe hay không? Mau cút ra đây cho lão tử, ngươi có phòng ở, có giường ngủ, lão tử lại phải đứng ngoài sân. Nếu ngươi không đi ra, có tin là lão tử xông vào. Thấy Phương Nguyên không phản ứng, Cao Quảng đe dọa. Phương Nguyên vẫn thờ ơ như cũ. Thằng khốn khiếp, mau cút ra đây chịu trói. Ngươi đắc tội Mạc gia chúng ta, từ nay về sau không có ngày lành, mau mau dập đầu nhận sai với tiểu thư thì còn có thể được tha thứ. Cao Quảng tiếp tục mắng chửi. Phương Nguyên như không hề nghe thấy. Hắn thông thả lấy ra một khối nguyên thạch từ trong túi tiền rồi nắm lại trong lòng tay, chậm chậm nhắm mắt. Cao Quảng thấy Phương Nguyên muốn tiếp tục tu hành, gã lập tức nôn nóng, chửi ầm lên, ngươi chỉ có tư chất loại bính, nhiều nhất cũng chỉ là một cổ sư nhị chuyển, tu luyện thì được cái gì? Chỉ bằng vào một mình ngươi, có thể chống lại cả Mạc gia chúng ta sao? Tiểu tử, ngươi điếc à, có nghe ông đây nói gì không? Phương Nguyên không thèm để ý, cùng lúc phân tâm làm hai việc. Hắn vừa hấp thu chân nguyên thiên nhiên trong nguyên thạch, vừa theo dõi không khiếu. Theo chân nguyên thiên nhiên không ngừng rót vào, mực nước biển trong không khiếu vốn đang xuống thấp đã bắt đầu chậm chậm tăng lên lại. Tốc độ tăng có hơi chậm chạp, thế nhưng Phương Nguyên cũng không sốt ruột. Tu hành chính là tích lũy, không thể gấp được. Ngược lại, người thật sự sốt ruột chính là tên gia nô trung niên ở bên ngoài phòng kia. Sau khoảng nửa giờ, nguyên hải thanh đồng của Phương Nguyên lại đạt tới cực hạn 4:4. Nhưng mà như vậy còn chưa xong. Nguyên hải lúc này có màu xanh lục, đây là chân nguyên thanh đồng của nhất chuyển sơ giai. Chân nguyên trước đó mà Phương Nguyên dùng ôn dưỡng không khiếu cũng không phải chân nguyên sơ giai, mà là chân nguyên trung giai sau khi được tiểu trùng tinh luyện qua. Tiểu trùng. Phương Nguyên động ý niệm, tiểu trùng đang ở trong biển lập tức bay lên, lơ lửng giữa không trung, co lại thành một cái bánh trôi màu trắng. Rào rạc. Một thành chân nguyên sơ giai được điều động ra, đi vào trong cơ thể tiểu trùng, không bao lâu thì bị nó hấp thu hoàn toàn. Sau đó, một làn sương rượu tinh khiết và thơm mát tỏa ra từ tiểu trùng, ngưng tụ xung quanh nó. Phương Nguyên lại điều động một thành chân nguyên nữa, đưa vào trong đám sương rượu này. Sau khi sương rượu hoàn toàn tiêu hao hết, thể tích của một thành chân nguyên sơ giai ban đầu bỗng nhiên thu nhỏ đi một nửa, đồng thời màu sắc cũng từ màu xanh lục biến thành xanh biếc. Đó là chân nguyên trung giai. Học viên bình thường muốn nâng cao tu vi thì đều dùng chân nguyên nhất chuyển sơ giai. Mà ta lại dùng chân nguyên trung giai, hiệu suất cao hơn bọn họ ít nhất 2 lần. Hơn nữa, nguyệt nhận phát ra bằng cách dùng chân nguyên trung giai thúc dục nguyệt quang cổ cũng mạnh hơn chân nguyên sơ giai. Mãi đến khi cả nguyên hải đều bị tinh luyện thành chân nguyên nhất chuyển trung giai, Phương Nguyên mới mở hai mắt ra. Tu hành không 5 tháng, bây giờ đã là lúc sáng sớm. Bầu trời đã không còn tối đen mà có màu xanh đen trầm lặng. Ánh trăng đã biến mất, chỉ còn lại vài ngôi sao. Cửa chính gần như mở toang ra cả đêm, ngạch cửa phía dưới bị thấm ướt, có màu đen như bị nước đọng. Túc xá học đường cũng có chỗ không ổn, không thoải mái bằng lầu trúc có sàn cao, vì xây trực tiếp trên mặt đất nên ẩm ướt hơn. Điều chỉnh lại tinh thần, Phương Nguyên cũng cảm nhận được sự lạnh lẽo vây quanh cơ thể mình, lại ngồi xếp bằng đã lâu, hai chân cũng hơi tê cứng. Hắn mở tay phải đang khép lại ra, một đống phấn màu trắng xám lập tức rơi xuống. Đây là phấn vụn còn sót lại sau khi chân nguyên thiên nhiên trong nguyên thạch bị hấp thu hết. Tu hành cả đêm, ta đã lần lượt tiêu hao 3 khối nguyên thạch. Phương Nguyên âm thầm tính toán trong lòng. Bản thân hắn chỉ có tư chất loại bính, nhưng để theo đuổi tốc độ tu hành nhanh chóng, hắn phải liên tục sử dụng nguyên thạch bổ sung chân nguyên. Sau đó, quan trọng hơn là, hắn còn vận dụng tửu trùng tinh luyện ra chân nguyên trung giai. Điều này càng cực kỳ tiêu hao nguyên thạch. Mặc dù hôm qua vừa mới cướp được một khoản, thế nhưng một đêm tiêu hao đến 3 khối nguyên thạch. Cứ như vậy, thoạt nhìn nguyên thạch rất nhiều nhưng cũng chịu không nổi tiêu hao lâu dài. Nhưng chạy theo tốc độ và hiệu suất tu hành thì tất nhiên phải trả giá rất lớn. Phương Nguyên lại nhìn ra ngoài cửa. Chỉ thấy gia nô cường tráng gọi là Cao Quảng đang ngồi xổm ở góc tường, cơ thể cuộn tròn lại, giống như là ngủ rồi. Xem ra nữ cổ sư nhị chuyển kia đã sớm rời khỏi, chỉ để lại cao quản này trông chừng ta ở đây. Ha ha. Phương Nguyên nhếch miệng cười nhạt. Hắn xuống giường, bắt đầu lặng lẽ khởi động quyền cước. Cơ thể dần dần nóng lên, hắn bước ra khỏi túc xá. Tiểu tử, cuối cùng ngươi cũng chịu đi ra. Thế nào, ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, đi theo ta dập đầu nhận sai với tiểu thư nhà ta. Lỗ tai của cao quản nhúc nhích một cái, vừa nghe thấy tiếng bước chân của Phương Nguyên, gã đứng phắt dậy. Vóc dáng gã cao to, gần như gấp đôi Phương Nguyên. Bắp thịt trên người cuồn cuộn, dưới lông mày cao nhọn là một đôi mắt nhỏ hẹp lóe ra ánh tàn nhẫn ác độc, trông cứ như một con linh cẩu đói khát. Phương Nguyên không biểu hiện điều gì trên gương mặt, tiếp tục đi về phía gã. Tiểu tử, người xuất hiện sớm chút còn không sao. Bây giờ mới đi ra, có biết ông đây phải chịu bao nhiêu đau khổ để canh chừng ngươi không? Gã vừa cười khằng khặc vừa tiến về phía Phương Nguyên, vẻ mặt bất thiện. Đúng lúc này, Phương Nguyên bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, nhảy mạnh lên, giờ hai nắm đấm xông về phía cao quản. Tiểu tử thối, không biết sống chết. Gương mặt cao quản vặn vẹo dữ tợn, gã tức giận vung mạnh nắm đấm về phía Phương Nguyên. Cú đấm này vô cùng mạnh mẽ, xé rách cả không khí, mang theo tiếng gió rinh rít. Ánh mắt Phương Nguyên lạnh lão, nhìn thấy nắm đấm này đánh tới, hắn dậm chân một bước, lập tức đã di chuyển đến bên cạnh cao quản. Hắn đưa ngón tay ra, đâm một cái vào cạnh hông của cao quản. Cánh tay cao quản trở về đón đỡ, Phương Nguyên không đâm trúng hông, chỉ đâm vào trên cánh tay. Hắn cảm thấy ngón tay như là đâm trúng một tấm sắt, vừa đau vừa tê. Cao quản này đã ở đỉnh cao của võ nghệ phàm nhân. Hiện tại ta chỉ có Nguyệt Quang Cổ là có thể chiến đấu, không có cổ trùng khác phụ trợ, chỉ có mỗi quyền cước thì không phải là đối thủ của hắn. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên, lập tức thức thời ngưng công kích, hắn lùi lại vài bước để kéo rộng khoảng cách. Trong Cổ Nguyệt Sơn trại, chỉ có người họ Cổ Nguyệt mới có tư cách tu hành cổ sư. Những người khác họ còn lại, bất kể là có tư chất tu hành hay không, đều không có tư cách tham gia khai khiếu đại điển. Thế nhưng những phàm nhân này lại có thể tu hành công phu quyền cước. Giống như cao quản trước mắt, tuy rằng gã không phải cổ sư nhưng nhất định đã từng khổ luyện quyền thuật, kỹ năng cơ bản tương đối vững chắc. Gã lại là đàn ông trung niên, là lúc trẻ trung khỏe mạnh nhất trong cuộc đời phàm nhân. Ngoài Nguyệt Quang Cổ có thể dùng để chiến đấu ra, Phương Nguyên chỉ là một thiếu niên 15 tuổi. Cho dù là sức mạnh, sự nhanh nhẹn hay là sức chịu đựng, hắn đều không phải là đối thủ của cao quản. Người luyện võ giống như cao quản đủ để có thể giết chết cổ sư nhất chuyển sơ giai. Cho dù là cổ sư trung giai cũng có thể tạo thành uy hiếp nhất định. Tiểu tử này quá tàn độc. Nhìn thấy Phương Nguyên kéo xa khoảng cách với mình, cao quản vẫn còn khiếp sợ trong lòng. Thắt lưng là một bộ phận yếu hại của con người, bị người ta đâm mạnh vào thì sẽ bị thương không nhẹ. Nếu như đâm quá mạnh, thậm chí có thể gây chết người. Cao quản đợi ở ngoài sân hơn nửa buổi tối, cơ thể ở trong gió lạnh ẩm thấp, phản ứng có hơi chậm chạp. Cú tấn công vừa rồi, gã thiếu chút nữa đã để Phương Nguyên đâm trúng rồi. May mà lúc bình thường, tuy là gã hay nịnh nọt nhưng cũng khổ luyện không ngừng. Thời khắc mấu chốt, bản năng thân thể nhanh hơn phản ứng tư duy, gã muôn phần mạo hiểm mới chống lại được sự tấn công của Phương Nguyên. Không thể sơ ý nữa. Tiểu tử này là thằng sói con, ra tay vừa hung ác vừa nham hiểm, không cẩn thận không được. Chẳng trách tiểu thiếu gia bị hắn đánh ngất hai lần. Cao quản lau mồ hôi lạnh trên đầu, bỏ đi sự khinh miệt lúc trước, gã hoàn toàn coi trọng Phương Nguyên. Bắt được tiểu tử này, ta sẽ lập công lớn. Đến lúc đó, đại tiểu thư nhất định sẽ có ban thưởng. Nguyệt nhận nhất chuyển sơ giai nhiều nhất cũng chỉ có thể giống như đao chém, miễn là không trúng vào bộ phận yếu hại thì cũng chỉ là bị thương nhẹ ngoài da. Nghĩ tới đây, cao quản sốt sắng lên, vươn hai cánh tay như kìm sắt túm lấy Phương Nguyên. Phịch phịch bịch. Phương Nguyên không sợ chút nào, nhào đến nghênh đón cao quản, đánh đấm với khoảng cách gần. Trong lúc nhất thời, quyền cước tấn công, đánh qua đấm lại, những tiếng đánh nhau trầm đục vang lên không ngừng. Khi cướp bóp các học viên, hắn chỉ dùng bàn tay, lấy chế ngự khống chế cuộc chiến là việc chính. Bây giờ đánh nhau với cao quản, hắn sẽ không nương tay. Khi thì hắn dùng ngón tay móc mắt, đâm yết hầu, khi thì dùng bàn tay đánh vào cằm, dùng tay chém vào gáy, khi thì lên gối vào háng, khi thì dùng cùi chỏ đâm sườn cao quản. Cao quản đánh đến mồ hôi lạnh tuôn ròng ròng. Phương Nguyên từng chiêu không ngừng đánh vào chỗ yếu hại của cao quản, thủ đoạn vừa tàn nhẫn vừa độc ác, quả thực là muốn đưa cao quản vào chỗ chết. Cao quản chỉ là phàm nhân chứ không phải cổ sư. Mặc dù gã khổ luyện quyền cước, nhưng những chỗ yếu hại vẫn là chỗ yếu hại như trước. Phàm nhân không có khả năng biến mí mắt thành sắt thép, đây là cực hạn của võ nghệ phàm nhân. Mà cao quản lại không dám giết Phương Nguyên. Phương Nguyên là tộc nhân cổ Nguyệt tộc. Giết Phương Nguyên, cao quản sẽ khiến nhiều người giận dữ, nhất định là sẽ bị ngũ mã phanh thây. Đến lúc đó, Mạc gia sẽ là người đầu tiên thanh lý môn hộ. Vì vậy, ý định của gã chính là bắt sống Phương Nguyên, tốt nhất là cho hắn nếm chút khổ sở trong quá trình bắt giữ. Một bên có điều kiêng dè trong lòng, một bên thì chỉ muốn giết người, không ngờ tình cảnh bây giờ lại là Phương Nguyên đề cao quản ra mà đánh. Thế thượng phong ngắn ngủi của Phương Nguyên cũng không kéo dài bao lâu. Đánh đấm qua lại một lát, hắn đã thở hồng hộc. Trái lại thì Cao Quảng vẫn hít thở đều đặn, hơi thở kéo dài như cũ. Hai bên có chênh lệch thể lực rất lớn. Hơn nữa, Cao Quảng vận động trở lại, cơ thể đã dần dần nóng lên, tốc độ ra quyền càng lúc càng nhanh. Gã dần dần hết tê cứng và chậm chạp, bắt đầu thể hiện ra thực lực khổ luyện hơn 10 năm của mình. Tiểu tử, người đánh không lại ta. Trong tộc quy đã có quy định, người không thể sử dụng nguyệt quan cổ ở trong khu vực học đường này. Ngươi xong đời rồi, hôm nay ngươi nhất định phải trở thành tù nhân của ta. Cao Quảng cười dữ tợn, kinh nghiệm chiến đấu của gã rất phong phú, gã muốn dùng ngôn ngữ đả kích ý chí chiến đấu của Phương Nguyên. Bây giờ ta vẫn còn là một thiếu niên, cơ thể còn chưa trưởng thành, tổ chức cơ thể không bằng tên gia nô này. Tâm tình Phương Nguyên vẫn lạnh băng. Dưới sự mài dũa suốt 500 năm, làm sao ý chí chiến đấu của hắn có thể bị dao động? Nguyệt quan cổ. Hắn đột nhiên nghĩ ra. Hắn vừa thúc giục chân nguyên vừa nhảy lùi lại một bước, kéo xa khoảng cách với Cao Quảng. Cao Quảng muốn truy kích thì chợt thấy trên lòng bàn tay Phương Nguyên tỏa ra một quần sáng màu xanh lam. Sắc mặt gã lập tức sa sầm, quát lên, tiểu tử, ngươi sử dụng cổ trùng chiến đấu trong học đường, đây chính là vi phạm tộc quy. Vi phạm tộc quy thì sao? Phương Nguyên cười khẩy một tiếng. Từ trước đến giờ, hắn học tập tộc quy, tinh thông tộc quy cũng không phải vì muốn tuân thủ tộc quy. Ngay lập tức, bàn tay hắn bổ vào khoảng không trước mặt Cao Quảng. Một tiếng soạt nhỏ vang lên, nguyệt nhận màu xanh nhạt bắn thẳng vào mặt Cao Quảng. Cao Quảng cắn răng, khép hai tay lại, hợp thành một lá chắn bằng cánh tay. Cùng lúc đó, gã liên tục xông về phía Phương Nguyên, muốn chính diện chống lại, tốc chiến tốc thắng. Nguyệt nhận cắt trúng vào cánh tay Cao Quảng, lập tức phập một tiếng, máu thịt văng tung tóe, cơn đau nhức dữ dội truyền đến thần kinh Cao Quảng. Cao Quảng không kịp phòng bị, đau đến suýt nữa ngất đi. Sao có thể như vậy? Gã tạm ngừng xông lên, sợ mất mật khi phát hiện hai cánh tay của mình đã bị cắt ngang qua thành một vết rách toạc sâu hoác. Máu tươi không ngừng chảy ra từ miệng vết thương, có thể thấy cả cơ thịt nhầy nhụa máu me, thậm chí thấy cả xương cánh tay trắng héo bị đứt gãy. Cao Quảng lập tức kinh hãi không thôi, không thể nào. Nguyệt nhận nhất chuyển sơ giai nhiều nhất cũng chỉ có thể làm bị thương da thịt, làm sao có thể cắt vào xương của ta? Chỉ có nhất chuyển trung giai mới làm được điều này. Tất nhiên gã không biết, mặc dù Phương Nguyên chỉ là cổ sư nhất chuyển sơ giai nhưng được tiểu trùng tinh luyện, hắn đã có chân nguyên nhất chuyển trung giai. Nguyệt nhận phát ra dưới sự thúc giục của chân nguyên trung giai tất nhiên là có uy lực mạnh mẽ, hơn hẳn sơ giai. Hỏng rồi, tiểu tử này có chỗ kỳ quặc. Cao Quảng bất ngờ không kịp phòng bị, bỗng chốc đã bị thương nặng. Ý chí chiến đấu của gã hoàn toàn tan rã, gã ngay lập tức muốn rút lui. Ngươi chạy thoát sao? Phương Nguyên cười lạnh lùng, tiến hành truy kích, nguyệt nhận trong tay liên tục bắn ra. Cứu mạng! Cao Quảng hô to gọi nhỏ, liên tiếp chạy trốn, tiếng kêu gào vang đi khắp trong học đường vắng vẻ. Chuyện gì xảy ra? Có người kêu cứu mạng sao? Tiếng kêu gào kinh động đến thị vệ học đường ở gần đó. Là gia nô Mạc Gia mà tiểu thư Mạc Nhan để lại. Thị vệ chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng đuổi giết này thì đều ngừng bước. Đây chỉ là một gia nô, không cần phải bảo vệ hắn. Cho hắn ở lại cũng đã là nể mặt Mạc Gia. Vẫn phải cẩn thận một chút, phòng khi hắn chó cùng rứt dậu, làm Phương Nguyên bị thương. Bọn thị vệ gấp rút xông tới nhưng lại không ra tay mà chỉ đứng nhìn. Gia nô gọi là Cao Quảng này chết thì thôi, không liên quan gì đến bọn họ. Nhưng nếu Phương Nguyên chết hoặc là bị thương, đó chính là trách nhiệm của bọn họ. Nhìn thấy cảnh này, đáy lòng Cao Quảng hoàn toàn nguội lạnh rồi, gã kêu gào thảm thiết, chúng ta đều là người họ Khác, các ngươi không thể thấy chết mà không cứu. Gã mất máu càng ngày càng nhiều, tốc độ cũng chậm dần. Phương Nguyên chạy đến từ phía sau, giọng nói lạnh lùng bút giá tuyên án tử hình Cao Quảng, người kêu đi, kêu lớn hơn nữa cũng vô dụng. Nói xong, bàn tay hắn chém ra như đao, hai mảnh nguyệt nhận bay ra. Soạt soạt hai tiếng, nguyệt nhận trúng vào cổ Cao Quảng. Cao Quảng chỉ cảm thấy mát lạnh, giống như sẩy chân ngã vào vực sâu. Ngay sau đó, gã đột nhiên cảm thấy như trời đất đảo lộn, gã thậm chí thấy được hai chân của mình, lồng ngực, sau lưng. Còn có cái cổ bị cắt đứt. Sau đó, gã nghênh đón bóng tối bao trùm khắp nơi. Cao Quảng đã chết. Gã bị hai nguyệt nhận của Phương Nguyên chém đầu. Cái đầu bay ra ngoài, sau đó cơ thể chạy tiếp 10 thước nữa mới ngã nhào xuống. Máu đỏ tươi phun ra như suối, nhuộm đỏ hoa cỏ xung quanh. Giết người. Phương Nguyên giết người. Bọn thị vệ không khỏi kêu hoảng lên. Bọn họ tận mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình, cả bọn đều run rẩy, vô cùng hoảng loạn và kinh sợ. Phương Nguyên cũng chỉ là một thiếu niên 15 tuổi yếu ớt, nhưng hắn lại mặt không đổi sắc giết một người trưởng thành cường tráng. Đây chính là sức mạnh của cổ sư. Chiến cuộc đã định. Phương Nguyên đi chậm lại, thong thả đến gần. Nét mặt hắn bình thản như thể vừa mới làm một việc nhỏ nhặt như ăn cơm uống nước. Điều này càng khiến cho bọn thị vệ cảm thấy lạnh cả người. Cái đầu của Cao Quảng nằm trên mặt đất, hai mắt trợn trừng, chết không nhắm mắt. Phương Nguyên lạnh lùng giơ một chân lên, đá bay nó đi. Bọn thị vệ nhìn thấy vậy thì khóe mắt đều giật giật. Phương Nguyên đến gần xác Cao Quảng. Hắn phát hiện cái xác này vẫn còn đang run run, máu nhanh chóng chảy thành dòng trên mặt đất, tạo thành một vũng máu nho nhỏ. Hắn nhìn kỹ vết thương trên người Cao Quảng, vẻ mặt u ám. Những vết thương này rất sâu, đủ để bại lộ bí mật chân nguyên trung giai của hắn. Một khi bí mật này bại lộ thì không lâu sau sẽ liên lụy đến Tiểu Trung. Tiểu Trung vừa lộ ra, Cao Tần gia tộc tất nhiên sẽ liên tưởng đến Hoa Tửu Hành Giả. Cho nên, Phương Nguyên nhất định phải bảo vệ bí mật này. Nhưng lại có quá nhiều người nhìn thấy. Phương Nguyên nhìn một lượt đám thị vệ đang đứng ở gần đó, bọn họ có khoảng hơn 10 người. Bây giờ hắn chỉ còn lại chưa đến một thành chân nguyên, không cách nào giết hết tất cả bọn họ. Suy nghĩ một lát, Phương Nguyên cúi người, nắm mắt cá chân của Cao Quảng, kéo cái xác này trở về. Phương Nguyên công tử, nơi này giao cho chúng tôi xử lý là được rồi. Bọn thị vệ nén cơn rùng mình trong lòng, bước lên phía trước, cung kính nói với Phương Nguyên. Trong sự cung kính này còn kèm thêm một phần sợ hãi thấy rõ. Phương Nguyên lẳng lặng nhìn lướt qua bọn họ, bọn thị vệ vô thức ngừng thở, cúi thấp đầu. Đưa đao cho ta. Hắn đưa tay ra, lạnh nhạt nói, giọng điệu kiểu ra lệnh, mang theo loại uy thế không thể chối từ. Tên thị vệ gần hắn nhất không tự chủ được đưa thanh đao bên hông ra. Phương Nguyên nhận lấy đao, tiếp tục bước đi, để lại hơn 10 tên thị vệ ngơ ngác đứng tại chỗ nhìn theo bóng lưng hắn. Mặt trời buổi sáng mọc lên từ phía đông. Ánh ban mai đầu ngày xuyên qua sườn núi chiếu vào trong học đường. Phương Nguyên 15 tuổi, thân hình thiếu niên gầy yếu, làn da mang vẻ trắng xanh. Dưới ánh rạng đông, hắn bước đi, không nhanh không chậm. Tay trái của hắn cầm một thanh đao sáng loáng. Tay phải của hắn kéo lê theo một xác chết không đầu. Đoạn đường hắn đi, vết máu đỏ tươi kéo dài thành đường trên nền gạch xanh đen. Bọn thị vệ ở phía sau nhìn đến đờ đẫn, một cơn ớn lạnh làm cho cả người bọn họ cứng ngắc. Ánh nắng buổi sáng chiếu lên người nhưng bọn họ lại không cảm thấy một chút ấm áp và tươi sáng nào. Ực. Không biết là ai nhộn nhạo cuốn họng, nuốt ực nước bọt. Các ngươi nghe nói chưa? Phương Nguyên giết người. Một học viên nhỏ giọng nói thầm với người ngồi cùng bàn. Ta cũng nghe nói, hắn thực sự giết người rồi. Ngồi cùng bàn che ngực, vẻ mặt trắng bệch. Rất nhiều thị vệ đều nhìn thấy Phương Nguyên đuổi theo người nọ cầu xin tha thứ, Phương Nguyên không chịu, thẳng tay chém đầu. Chưa hết đâu. Phương Nguyên giết người nọ xong, ngay cả thi thể không đầu cũng không buông tha, còn kéo về túc xá, chém thành thịt băm. Thật hay giả vậy? Thật không thể thật hơn. Sáng sớm hôm nay ta đến sớm còn thấy vết máu sóc lại trong kẻ gạch đó. Trời ơi, lừa ngươi làm gì? Vừa rồi gia lão học đường gọi Phương Nguyên đi qua chính là vì chuyện này. Trong học đường, các thiếu niên không có lòng dạ nào nghe giảng bài, tất cả đều thì thầm tán dóc với nhau. Giết người, với đám thiếu niên 15 tuổi này mà nói, vẫn còn rất xa lạ, vẫn còn rất đáng sợ. Từ nhỏ đến lớn, bọn họ ở dưới sự che chở của gia tộc, nhiều lắm cũng chỉ là luận bàn quyền thuật, giết gà giết chó. Về phần giết người, đó vẫn còn xa lạ với bọn họ. Phương Nguyên giết ai? Nghe nói là một gia nô của Mạc gia. Này, việc đó ta biết rõ nhất. Hôm qua ta tận mắt nhìn thấy Mạc Nhan học tỷ của Mạc gia dẫn theo một đám gia nô đến gây sự với Phương Nguyên. Là Mạc gia sao? Không xong rồi, lần này Mạc Bắc gặp phiền phức rồi. Rất nhiều thiếu niên đều nhìn về phía Cổ Nguyệt Mạc Bắc. Mạc Bắc tái nhợt ngồi tại chỗ, hắn cũng vừa mới biết tin vào sáng nay. Không ngờ Phương Nguyên lại giết người, còn giết Cao Quảng mà hắn quen thuộc. Mạc Bắc hiểu rất rõ Cao Quảng này, gã vô cùng tích cực trong đám gia nô, giỏi nịnh hót, lại có khổ luyện công phu quyền cước, đúng là một con chó săn đắc lực. Khoảng thời gian trước, Cao Quảng còn luyện tập quyền thuật với Mạc Bắc. Không ngờ gã cứ như vậy mà bị Phương Nguyên giết. Chính vì lẽ đó nên Mạc Bắc còn khiếp đảm, khó có thể tin gấp đôi những người khác. Ngoài khiếp đảm ra, hắn còn vô cùng hoảng hốt. Đối mặt với hung thủ giết người như Phương Nguyên, nếu nói Mạc Bắc 15 tuổi không sợ, đó là nói dối. Thực ra không chỉ có mình hắn sợ, những thiếu niên khác cũng vậy. Phương Nguyên cướp bóc hai lần, mỗi người bọn họ đều từng đánh nhau với Phương Nguyên. Không ngờ ta lại từng đánh nhau với loại hung thủ giết người hung tàn này. Ta thế mà vẫn còn sống. Rất nhiều người đều vỗ vỗ ngực, cảm thấy sợ run một hồi. Phương Nguyên giết người thì thôi, chủ yếu là hắn còn phân thây, băm vằm thi thể, chém thành thịt vụn. Điều này thật quá tàn bạo. Tội ác kinh khủng như vậy hoàn toàn chấn động tâm hồn các thiếu niên hồn nhiên. Trong gian phòng, chỉ có hai người Gia Lão Học Đường và Phương Nguyên. Gia Lão Học Đường ngồi, Phương Nguyên đứng. Không ai mở miệng, bầu không khí ngột ngạt như bị đè nén. Gia Lão Học Đường lặng lẽ nhìn Phương Nguyên, trong mắt lóe lên ánh nhìn phức tạp. Sáng sớm đã có thị vệ bẩm báo với lão chuyện Phương Nguyên hành hung giết người. Tin này khiến lão vừa giật mình vừa nghi ngờ. Lão đã là cổ sư tam chuyển lão luyện, lại phụ trách khu vực học đường này, thế nên tất nhiên là lão biết cổ sư nhất chuyển sơ giai có bao nhiêu sức chiến đấu. Phương Nguyên giết chết Cao Quảng, đây có thể nói là lấy yếu thắng mạnh. Trên thực tế, chàng vạn ngày hôm qua đã có thị vệ bẩm báo chuyện Mạc Nhan xông vào học đường bắt giữ Phương Nguyên. Lúc đó lão không để ý, cũng không hề ngăn cản. Lão là Gia Lão Học Đường, mục tiêu của lão là đào tạo cổ sư tương lai chứ không phải bảo vệ cổ sư tương lai, có chăng lão chỉ quan tâm có học viên thương vong hay không, nếu không, lão còn âm thầm khuyến khích đánh nhau. Mạc Nhan gây sự với Phương Nguyên, lão còn vui mừng ra mặt. Thứ nhất, lão biết rằng cho dù chiến đấu thắng hay bại đều có lợi cho sự trưởng thành của Phương Nguyên. Thứ hai, lão cũng muốn áp chế danh tiếng của Phương Nguyên. Phương Nguyên chặn cổng học đường hai lần liên tiếp, cướp bóc toàn thể học viên, danh tiếng của hắn quá nổi bật rồi, phải áp chế lại một chút. Nhưng lão không ngờ, Mạc Nhan không công trở về, chỉ để lại gia nô Cao Quảng. Mà Cao Quảng lại đánh không lại Phương Nguyên, bị Phương Nguyên giết chết. Tại thế giới này, sức mạnh là tối cao. Giết người không có gì hiếm lạ, nhất là với cổ sư, điều này có thể nói là một chuyện cực kỳ bình thường. Thế nhưng với thiếu niên 15 tuổi, lần đầu tiên giết người lại không đơn giản như vậy. Gia Lão Học Đường vẫn còn nhớ rõ tình cảnh lần đầu tiên giết người của mình. Lúc đó lão đã là cổ sư nhị chuyển, 19 tuổi, giết một cổ sư Bạch Gia Trại trong một trận xung đột. Sau khi giết người, lão còn nôn thốc nôn tháo, vô cùng hoảng loạn. Mấy ngày sau lão cũng không ăn nổi cơm nước, ngủ không yên giấc, nhắm mắt lại thì đều thấy người nọ phẫn nộ trừng hai mắt khi chết. Bây giờ lão đánh giá Phương Nguyên, vẻ mặt hắn bình tĩnh như mọi khi, có chỗ nào hoảng loạn sao? Hắn càng không có vẻ không khỏe gì, dường như tối hôm qua hắn chỉ ngủ ngon một giấc, kẻ giết người thật sự không phải là hắn. Hơn nữa, Gia Lão Học Đường còn nghe nói, sau khi giết gia nô nọ, Phương Nguyên cũng chưa chịu buông tha, còn kéo cái xác về túc xá, lấy đao chém thành thịt vụn cho hả giận. Thủ đoạn tàn nhẫn như vậy, nghe thôi cũng thật khủng bố. Cho nên, ánh mắt Gia Lão Học Đường nhìn Phương Nguyên lúc này tràn đầy cảm xúc phức tạp. Trên một phương diện, lão than thở vì sự lạnh lùng của Phương Nguyên đối với sinh mệnh, tâm tính hắn như băng tuyết lạnh lão. Ở phương diện khác, lão lại có hơi yêu thích, Phương Nguyên chính là hạt giống chiến đấu trời sinh. Hắn vừa mới nắm giữ Nguyệt Quang Cổ không bao lâu là có thể dùng nó để giết người. Thiếu niên bình thường, cho dù là thiên tài loại giáp, cũng không hẳn làm được. Đây chính là tài năng chiến đấu. Nếu được đào tạo để chiến đấu vì gia tộc, hắn chính là cơn ác mộng của kẻ địch. Phương diện thứ ba chính là lo lắng và khổ não. Lo lắng là sau chuyện này, khí thế Phương Nguyên càng tăng cao, không thể áp chế được hắn. Phương Nguyên này cũng quá to gan, không chỉ vi phạm tộc quy, sử dụng cổ trùng trong học đường, đã vậy còn giết người. Nhất định phải ngăn chặn danh tiếng của hắn, bằng không lão còn quản lý học đường thế nào. Còn khổ não là lão phải giải quyết hậu quả chuyện này ra sao đây, dù sao cũng dính dáng đến Mạc gia. Phương Nguyên, có biết ta mời ngươi đến đây vì chuyện gì không? Gia Lão Học Đường dùng giọng nói trầm trầm phá vỡ sự im lặng trong phòng. Ta biết. Phương Nguyên gật đầu, ta sử dụng Nguyệt Quang Cổ trong học đường, vi phạm tộc quy. Dựa theo quy định, lần đầu tiên vi phạm, ta cần phải bồi thường 30 khối nguyên thạch. Hắn tránh nặng tìm nhẹ, hoàn toàn không nói đến cái chết của Cao Quảng. Gia Lão Học Đường ngẩn người một lúc, không ngờ Phương Nguyên trả lời như vậy. Sắc mặt Gia Lão tối xuống, hừ lạnh một tiếng, ngươi đừng vội vàng giả ngu trước mặt lão phu. Ta hỏi ngươi, cái chết của Cao Quảng là có chuyện gì xảy ra? Đôi mắt Phương Nguyên híp lại, hừ. Tên Cao Quảng này xúc phạm bề trên, mưu đồ chuyện ác. Tối hôm qua, hắn không chỉ chặn cửa phòng ta mà còn muốn giết ta. Ta vì tự vệ mới buộc phải sử dụng Nguyệt Quang Cổ, may mắn giết được kẻ trộm này. Ta hoài nghi kẻ này rất khả năng là nội ứng của sơn trại khác, xin Gia Lão hãy xem xét. Gia Lão Học Đường nghe xong thì nhíu mày, lúc này lão cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Bây giờ Cao Quảng đã chết, Phương Nguyên muốn nói như thế nào cũng được. Dù sao gã chỉ là một tên khác họ, không phải người trong tộc, chết thì thôi, Học Đường Gia Lão không hề coi trọng chuyện này. Thế nhưng, lão lo là lo phản ứng của Mạc gia. Cao Quảng là gia nô của Mạc gia mà lại chết trong học đường. Lão quản lý học đường, thế nên cần phải nói rõ cho Mạc gia. Suy nghĩ một lát, Gia Lão Học Đường nhìn chằm chằm Phương Nguyên rồi chất vấn, vậy ta hỏi ngươi, thi thể của Cao Quảng ngươi xử lý như thế nào? Phương Nguyên mỉm cười tàn ác, Ta phân thay băm vằm cao quảng, đổ vào một cái hộp gỗ, trời vừa hửng sáng thì mang đến cửa sau Mạc Gia. Cái gì? Gia lão học đường giật nảy mình, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên từ chỗ ngồi. Phương Nguyên giết gia nô nhà người ta thì thôi, lại còn băm vằm thi thể, mang đến cửa sau Mạc Gia. Đây đúng là khiêu khích một cách trắng trợn. Với gia lão học đường vẫn luôn muốn dẹp yên chuyện này mà nói, đây tuyệt đối là một tin dữ. Phương Nguyên cũng chỉ là một cổ sư nhất chuyển nho nhỏ, Mạc Gia khổng lồ sẽ có phản ứng gì? Gia lão học đường nghĩ tới đây thì đã cảm thấy đau đầu, chuyện này đã vượt khỏi tầm khống chế của lão. Phương Nguyên này đúng là một tên sao chổi chuyên gây họa. Ôi, nếu chuyện đã xảy ra rồi, nói nhiều cũng vô ích. Người đi xuống trước, mấy ngày nữa sẽ có hình phạt đến, người chuẩn bị tâm lý thật tốt đi thôi. Gia lão vô cùng phiền lòng, phất tay để cho Phương Nguyên lui ra, lão cần yên tĩnh suy xét đối sách một chút. Lúc này, ở Mạc Gia, ta dặn ngươi như thế nào? Nhìn xem chuyện tốt mà ngươi đã làm. Trong thư phòng, Cổ Nguyệt Mạc Trần vỗ bàn, nổi giận đùng đùng. Mạc Nhan đang đứng ở đối diện, cúi đầu, trong đôi mắt có vẻ vừa giật mình vừa căm tức. Không ngờ thiếu niên 15 tuổi kia lại có tâm trí và thủ đoạn như vậy. Cao Quảng đường đường là gia nô của Mạc Gia ta, Phương Nguyên giết gã, quả thật là không để Mạc Gia vào trong mắt. Gia Gia, ngài không cần phải nổi nóng. Cao Quảng chẳng qua là một gia nô, chết rồi cũng không sao, dù sao gã cũng không mang họ Cổ Nguyệt. Nhưng mà tên Phương Nguyên này thật là to gan, đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, hắn không chỉ đánh con chó nhà Mạc Gia chúng ta mà còn giết chết. Mạc Nhan tức giận bất bình nói. Cổ Nguyệt Mạc Trần gầm lên, ngươi còn nói mà không biết xấu hổ. Ngươi đủ lông đủ cánh rồi, không thèm quan tâm lời nói của ta nữa có đúng không? Ta nhắc nhở ngươi thế nào, ngươi quên hết rồi sao? Tôn nữ không dám. Mạc Nhan kinh hãi, lúc này nàng ta mới biết Gia Gia thật sự tức giận, vội vàng quỳ xuống. Cổ Nguyệt Mạc Trần chỉ tay ra ngoài cửa sổ, quát mắng, hừ, cái tên gia nô gì đấy chết rồi thì thôi. Nhưng đến nay mà ngươi vẫn còn chăm chăm Phương Nguyên không tha, đúng là tầm nhìn hạn hẹp, không biết nặng nhẹ. Ngươi biết ngươi làm vậy nghĩa là gì sao? Tiểu bối đánh nhau là chuyện của bọn chúng. Chúng ta là trưởng bối, không nên nhúng tay vào. Đây là quy củ. Bây giờ ngươi gây sự với Phương Nguyên, đó chính là phá hỏng quy củ. Hiện giờ ở ngoài kia, không biết có bao nhiêu người đang lạnh lùng nhìn trò cười của Mạc Gia đây. Xin Gia Gia bớt giận, tức giận hại thân. Là Mạc Nhan không tốt, liên lụy Mạc Gia. Gia Gia muốn Mạc Nhan thế nào thì Mạc Nhan sẽ thế đó. Nhưng mà tôn nữ thực sự không nuốt trôi cơn tức này. Tên Phương Nguyên này thật sự quá khó ưa, quá vô sĩ. Lúc đầu hắn gạt con đi vào học đường, sau đó lại trốn trong túc xá, mặc cho con chửi bới thế nào hắn cũng không ra. Con vừa đi khỏi, hắn liền giết Cao Quảng. Thật sự là vô cùng hiểm độc trơ tráo. Mạc Nhan bẩm báo. Sao, là như vậy? Cổ Nguyệt Mạc Trần nhíu mày, lần đầu tiên ông ta nghe được điều này, trong mắt không khỏi lóe sáng. Ông ta hít sâu một hơi, nén lửa giận trong lòng, vuốt trâu trầm ngâm, ta cũng đã từng nghe về Phương Nguyên, khi còn nhỏ tuổi hắn đã biết làm thơ, sớm hiểu biết. Nhưng không ngờ tư chất của hắn chỉ là loại bính, không có bao nhiêu giá trị, vì vậy ta không mời chào hắn. Nhưng bây giờ xem ra cũng không hẳn vậy. Ngừng lại một chút, Cổ Nguyệt Mạc Trần gõ gõ ngón tay vào mặt bàn, người đâu, mang cái hộp đó vào. Ngoài cửa tất nhiên có người hầu, và cũng không lâu sau, một cái hộp đã được mang đến. Cái hộp này không lớn không nhỏ nhưng có vẻ hơi nặng, tên đầy tớ cầm nó bằng hai tay, đứng bên cạnh bàn đọc sách. Gia Gia, đây là cái gì? Mạc Nhan nhìn hộp gỗ này, nghi ngờ hỏi. Sao ngươi không mở ra nhìn thử? Cổ Nguyệt Mạc Trần híp hai mắt, ngữ điệu có phần phức tạp. Mạc Nhan đứng lên, mở nắp gỗ nhìn vào trong. Bỗng nhiên, gương mặt nàng ta lập tức biến sắc, đồng tử mắt co rụt lại. Nàng ta không nhịn được nhảy thụt lùi về phía sau, kêu lên kinh hoàng, cái nắp gỗ cũng trượt khỏi tay rồi rơi xuống đất. Không còn nắp gỗ, những thứ bên trong lập tức hiện ra trước mắt mọi người. Không ngờ đó là một đống máu thịt. Đống máu thịt này rõ ràng là bị người ta cắt thành từng miếng một rồi đổ vào trong hộp. Máu tươi động lại có lẫn da thịt trắng bệch, những đoạn ruột dài mảnh, còn có cả một hai khúc xương, không phải là xương đùi thì cũng là xương sườn. Trong vũng máu ở góc hộp còn nổi lên bình hai đầu ngón tay và nửa ngón chân. Què. Mạc Nhan tái mét cả mặt, tiếp tục lùi lại thêm một bước dài, dạ dày nhộn nhạo, thiếu chút nữa thì đã nôn ra tại chỗ. Mặc dù nàng ta là cổ sư nhị chuyển có nhiều kinh nghiệm, cũng từng giết người, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên nàng ta thấy một cảnh tượng biến thái buồn nôn đến vậy. Thịt trong cái hộp này hiển nhiên là xác người bị chặt ra, sau đó nhét vào. Một mùi máu tanh tận trời lập tức lan tràn ra toàn bộ thư phòng. Gia nô bưng hộp cũng run rẩy cả hai tay, sắc mặt trắng bệch. Mặc dù trước đây đã nhìn thấy cái hộp này và cũng đã nôn ra rồi, thế nhưng bây giờ cầm nó, hắn vẫn sợ hãi và ghê tởm như trước. Ba người trong thư phòng, chỉ có gia lão Cổ Nguyệt Mạc Trần là không có vẻ gì. Ông ta lạnh nhạt nhìn hộp máu thịt này, từ từ nói với Mạc Nhan, cái hộp này chính là do Phương Nguyên đặt ở cửa sau nhà ta lúc sáng. Cái gì? Thật sự là hắn? Mạc Nhan vô cùng khiếp sợ, trong đầu không khỏi hiện ra hình ảnh của Phương Nguyên. Lần đầu tiên nàng ta nhìn thấy Phương Nguyên là ở khách sạn. Khi đó, Phương Nguyên ngồi bên cạnh cửa sổ, lặng lặng ăn cơm. Hắn có gương mặt phổ thông, hai mắt đen thẳm, cơ thể gầy gò, màu da có vẻ tái nhợt đặc thù của tuổi thiếu niên. Hắn rõ ràng là một thiếu niên bình thường tĩnh lặng, vậy mà lại làm ra hành động điên cuồng biến thái đến thế. Sau kinh hoàng chính là cuồng nộ, Mạc Nhan hét lớn, Phương Nguyên này quá càn rỡ, ăn gan hùm mật gấu. Hắn lại dám làm như thế, đây chính là khiêu khích Mạc gia chúng ta. Con sẽ lập tức bắt giữ hắn đến đây để hỏi tội. Nói xong, nàng ta đã muốn ra ngoài ngay. Đồ khốn khiếp, người đứng lại đó cho ta. Cổ Nguyệt Mạc Trần đã quá tức giận, ông ta tiện tay lấy một cái nghiêng mực trên bàn sách ném ra ngoài. Nghiêng mực vừa cứng vừa nặng ném trúng vào vai Mạc Nhan rồi phịch một tiếng, rơi xuống đất. Gia gia. Mạc Nhan che vai, kêu lên một tiếng. Cổ Nguyệt Mạc Trần đứng lên, tay chỉ vào cháu gái nhà mình, giọng nói vô cùng kích động. Xem ra mấy năm nay ngươi đi rèn luyện không công bên ngoài rồi, thực là làm ta thất vọng. Đối phó với một cổ sư nhất chuyển sơ giai nho nhỏ, ngươi làm ầm lên không nói, không ngờ còn bị đối phương dắt mũi. Bây giờ ngươi lại tức giận đến đầu óc mê muội. Ngươi vẫn không hiểu hàm nghĩa trong hành động của Phương Nguyên sao? Hàm nghĩa? Mạc Nhan không hiểu chút nào. Cổ Nguyệt Mạc Trần hừ một tiếng, nếu như Phương Nguyên thật sự muốn khiêu khích, muốn làm lớn chuyện, thì tại sao hắn không đặt cái hộp này ở cửa chính người đến người đi mà lại đặt ở cửa sau rất ít người? Lẽ nào hắn muốn hòa giải? Không đúng, nếu là hòa giải, nhận tội trước mặt không phải là tốt hơn sao? Sao hắn lại phải đưa đến cái hộp xác phân thây này? Đây hoàn toàn là khiêu khích. Mạc Nhan nói. Cổ Nguyệt Mạc Trần lắc đầu rồi lại gật đầu, hắn muốn hòa giải, cũng là đang khiêu khích. Hắn đặt hộp gỗ ở cổng sau là muốn hòa giải, nhưng cái xác bị băm vằm trong hộp gỗ lại là khiêu khích. Ngươi xem. Ông ta chỉ vào hộp, cái hộp gỗ này cũng không lớn, không chứa nổi một thi thể hoàn chỉnh. Cho nên bên trong này chỉ là một bộ phận cái xác bị xẻ ra. Hắn muốn nói cho chúng ta biết, hắn không muốn làm lớn chuyện, muốn dàn xếp ổn thỏa. Thế nhưng, nếu Mạc gia ta vẫn còn nắm chắc không buông, hắn sẽ ném phần xác còn lại vào cửa chính, làm lớn chuyện đến cùng. Đến lúc đó, chính là cả hai cùng chịu thiệt. Toàn tộc đều sẽ biết, Mạc gia chúng ta phá hỏng quy củ trước. Người cầm quyền Mạc gia tương lai lại yếu đuối đến mức cần trưởng bối cưng chiều và bảo vệ như vậy. Mạc Nhan nghe xong những lời này thì bỗng chốc chết lặng cả người. Nàng ta chưa bao giờ ngờ được hành động của Phương Nguyên lại có ý nghĩa sâu xa như vậy. Thủ đoạn này thực sự cao minh. Cổ Nguyệt Mạc Trần bùi ngùi nói, chỉ riêng hành động này mà đã có cứng có mềm lẫn tiến thoái. Hộp gỗ vô cùng đơn giản này đã tỏ rõ ý thỏa hiệp của Phương Nguyên, cũng là sự uy hiếp của hắn nhằm vào Mạc gia. Chúng ta vẫn cứ khăng khăng thì sẽ thật sự bị hắn nắm thóp. Nếu như danh dự Mạc gia bị hao tổn, tiếp theo sau đó là sẽ bị Xích gia làm khó dễ, bị phe tộc trưởng công kích. Mạc Nhan khó tin nói, gia gia, người có đề cao hắn quá hay không? Chỉ bằng hắn, hắn mới chỉ 15 tuổi mà thôi. Đề cao. Mạc Trần bực mình nhìn cháu gái một cái, mấy năm nay người xuôi gió xuôi nước quen rồi, đã thành thói xấu tự cao, không nhìn rõ thực tại. Đầu tiên là Phương Nguyên gặp nguy không loạn, lừa gạt ngươi đi vào học đường. Sau đó, cái khó ló cái khôn, tránh tai họa trong túc xá. Tiếp theo, hắn mặc cho ngươi nhục mạ cũng không cậy mạnh, đây là biết ẩn nhẫn bình tĩnh. Ngươi đi rồi, hắn lập tức giết cao quản, đó là kiên nghị dũng cảm. Hiện giờ hắn lại đưa cái rương này đến, rõ ràng là vừa có trí tuệ vừa biết mưu kế. Ngươi nói ta có đề cao hắn hay không? Mạc Nhan nghe đến không thể nói thêm gì, không ngờ gia gia lại tán thưởng Phương Nguyên như vậy, nàng ta lập tức ấm ức nói, gia gia, hắn cũng chỉ có tư chất loại bính mà thôi. Cổ Nguyệt Mạc Trần vuốt trâu thở dài, đúng vậy, hắn chỉ có tư chất loại bính. Hắn có được tâm trí như vậy, lại chỉ là loại bính, quả thật là đáng tiếc. Chỉ cần tư chất cao hơn một chút như loại ất thì sau này hắn chắc chắn sẽ là kẻ có thể hô mưa gọi gió trong bộ tộc Cổ Nguyệt. Tiếc thay hắn chỉ loại bính. Ông ta thở dài, tràn đầy cảm khái, giống như tiếc núi, lại giống như gặp may. Mạc Nhan lặng im không nói, trong đầu nàng ta không khỏi hiện ra hình ảnh của Phương Nguyên một lần nữa. Dưới tác dụng tâm lý, khuôn mặt nhã nhặn yếu ớt trước kia của Phương Nguyên lại đang bao phủ trong bóng tối huyền bí và đầy nguy hiểm. Chuyện này là do một mình ngươi gây ra. Ngươi cho rằng nên xử lý như thế nào? Cổ Nguyệt Mạc Trần đột nhiên phá tan không khí yên lặng, bắt đầu kiểm tra Mạc Nhan. Mạc Nhan trầm tư một hồi rồi mới lạnh lùng nói, Cao Quảng là một nô tài, chết rồi coi như xong. Phương Nguyên chẳng qua là loại bính, cũng là việc nhỏ. Quan trọng là phải giữ gìn danh dự của Mạc gia ta. Để dẹp yên việc này, có thể giết chết cả nhà Cao Quảng, tỏ rõ thái độ với gia tộc là chúng ta vẫn giữ quy củ. Ừ, ngươi có thể hiểu rõ những việc chính yếu, tạm thời vứt bỏ tình cảm cá nhân, bảo vệ lợi ích của gia tộc, điều này rất tốt. Nhưng mà thủ đoạn xử lý này vẫn còn thiếu sót. Cổ Nguyệt Mạc Trần vuốt râu phê bình. Xin gia gia hãy dạy bảo. Mạc Nhan hành lễ. Cổ Nguyệt Mạc Trần trầm ngâm nói, chuyện này do ngươi mà ra, gia gia phạt ngươi cấm túc 7 ngày, từ nay về sau đừng gây sự với Phương Nguyên nữa. Cao Quản xúc phạm bề trên, một nô bộc mà dám mạo phạm chủ tử, đáng chết, tội này phải chém. Vì hắn là gia nô Mạc gia nên Mạc gia cũng có trách nhiệm quản giáo không nghiêm, bồi thường Phương Nguyên 30 khối nguyên thạch. Về phần người nhà Cao Quản, cho bọn họ 50 khối nguyên thạch phụ cấp, sau đó đuổi bọn họ ra khỏi phủ đi. Ngừng lại một chút, ông ta lại nói, trong vòng 7 ngày, người tốt nhất ở nhà nghỉ ngơi, không được ra ngoài. Đồng thời ngươi cũng suy nghĩ cho kỹ tại sao gia gia lại xử trí như vậy. Dạ, gia gia. Trên trời mây đen giăng giăng, dưới đất mưa xuân triền miên. Mưa phùn mảnh như lông trâu nhẹ nhàng rơi xuống, bao phủ toàn bộ núi Thanh Mao trong một làn khói nhạt nhòa. Tầng một khách sạn vẫn vắng ngắt như trước, bên trong chỉ được 4 bàn ăn có khách. Chỗ Phương Nguyên ngồi ở bên cạnh cửa sổ, thoảng cơn gió thổi đến mang theo ý thơ và hương hoa. Đường kinh mưa nhẹ tựa dầu tô. Gần trống, xa nhìn có biết phô. Phương Nguyên nhìn ra phía xa xa ngoài cửa sổ, khe khẽ ngâm nga một câu rồi mới thôi ngắm nhìn. Trên cái bàn trước mặt hắn bày rượu và thức ăn, sắc hương vị đều có đủ. Nhất là rượu thanh trúc, hương thơm tinh khiết lại tươi mát. Nước rượu xanh lục lẳng lặng nằm trong chén trúc, nhìn từ góc độ này, nó óng ánh như màu hổ phách. Ở bàn ăn gần hắn nhất là hai ông cháu mặc quần áo mộc mạc, đều là phàm nhân. Ông lão vừa hớp rượu gạo vừa hâm mộ nhìn Phương Nguyên bên này. Hiển nhiên là lão đã bị mùi rượu thanh trúc hấp dẫn nhưng không có tiền mua. Đứa cháu thì ăn đậu hương kho, nhai nhồm nhàm trong miệng. Nó vừa ăn vừa quấy rầy gia gia của mình, lắc lắc cánh tay ông lão. Gia gia, gia gia, kể cho con nghe vài câu chuyện về nhân tổ đi. Nếu ông không kể, khi trở về con sẽ nói cho nãi nãi ông ra ngoài lén uống rượu. Ôi chao, uống rượu cũng không yên. Ông lão thở dài, trên mặt lại đong đầy yêu thương. Lão dùng cái tay gầy như que củi sờ sờ đầu cháu trai, vậy ta kể một lát vậy. Chuyện kể rằng nhân tổ giao trái tim cho hy vọng cổ, thoát khỏi bị khốn cảnh vây bắt. Chuyện kể nhân tổ là truyền thuyết lưu truyền rộng rãi nhất, cũng là lâu đời nhất ở thế giới này. Câu chuyện mà lão kể có lẽ chính là kiểu như vậy. Chuyện kể rằng nhân tổ nhờ vào hy vọng mà thoát khỏi khốn cảnh. Nhưng cuối cùng hắn cũng già yếu. Không còn sức mạnh và trí tuệ, hắn không thể tiếp tục săn bắn, thậm chí răng cũng đã rụng hết, không thể nhai nổi nhiều loại quả dại nữa. Nhân tổ cảm giác được cái chết đã từ từ đến gần. Lúc này, hy vọng cổ nói cho hắn biết, con người à, người không thể chết được. Người chết rồi, trái tim cũng không còn, hy vọng ta sẽ mất chỗ sinh sống. Nhân tổ cũng đành chịu, ai muốn chết chứ, thế nhưng trời đất muốn ta chết, ta phải chết. Hy vọng cổ nói, mọi việc đều có hy vọng. Chỉ cần ngươi bắt được thọ cổ thì ngươi có thể tăng thêm tuổi thọ. Nhân tổ đã sớm nghe nói về sự tồn tại của thọ cổ, thế nhưng hắn đành buông tay, khi thọ cổ đứng im, không ai phát hiện được nó. Lúc nó bay thì còn nhanh hơn ánh sáng. Làm sao ta có thể bắt được nó đây? Việc này quá khó khăn. Hy vọng cổ liền nói cho nhân tổ một bí mật, con người à, bất cứ việc gì cũng đừng từ bỏ hy vọng. Ta nói cho ngươi biết, ở vùng đất phía tây bắc có một ngọn núi lớn. Trên đỉnh núi có một cái hang động, trong hang có hai con cổ trùng một tròn một vuông. Chỉ cần ngươi có thể hàng phục hai cổ trùng này thì không có cổ trùng nào trên đời này không thể bắt, cho dù là thọ cổ cũng không ngoại lệ. Nhân tổ đã cùng đường rồi, đây là hy vọng duy nhất của hắn. Hắn cố hết sức lực, trải trăm cây nghìn đắng mới tìm được ngọn núi lớn nọ. Hắn bất chấp tất cả nguy hiểm để leo lên đỉnh núi. Đến cửa động ở đỉnh núi, với chút sức lực cuối cùng, hắn bước tập tễnh vào trong. Hang động hoàn toàn tối đen, đưa tay không thấy được năm ngón. Nhân tổ bước từng bước trong bóng tối. Khi thì hắn không biết va phải thứ gì, đến mức đầu chảy máu. Khi thì hắn lại cảm thấy bóng tối này rộng lớn vô biên, giống như đây là thế giới khác, ngoại trừ hắn ra xung quanh đều không có thứ gì. Hắn hao phí rất nhiều thời gian cũng không đi hết bóng tối mênh mông này, chứ đừng nói đến hàng phục hai con cổ trùng một tròn một vuông nọ. Ngay khi hắn rơi vào trong mê mang, thì có hai giọng nói vang lên từ trong bóng tối. Một giọng nói nói, con người à, người cũng muốn bắt chúng ta sao? Ngươi trở về đi, cho dù ngươi có sức mạnh cổ trong người cũng không thể được. Một giọng nói khác thì nói, con người à, người rút lui đi thôi, chúng ta sẽ không lấy mạng ngươi. Cho dù ngươi có trí khôn cổ trợ giúp cũng chưa chắc có thể bắt được chúng ta. Nhân tội yếu ớt té ngã trên mặt đất, thở hồng hộc, sức mạnh cổ và trí tuệ cổ đã sớm rời khỏi ta rồi. Tuổi thọ của ta cũng không còn nhiều, ta đã đến bước đường cùng. Nhưng miễn là trong lòng ta còn có một chút hy vọng thì ta sẽ không từ bỏ. Nghe nhân tổ nói vậy, hai giọng nói đều lặng im. Sau một lúc lâu, chúng mới lên tiếng, ta hiểu được, con người, người đã trao trái tim cho hy vọng cổ. Cho nên dù thế nào ngươi cũng không từ bỏ. Một giọng nói khác nói tiếp, đã như vậy, chúng ta cho ngươi một cơ hội. Chỉ cần ngươi nói ra được tên hai chúng ta sẽ cho ngươi sử dụng. Nhân tổ ngẩn người, muốn từ trong vô chừng mà gọi chính xác tên hai con cổ, đây hoàn toàn là mò kim đáy biển. Hơn nữa, ngay cả tên hai con cổ này có bao nhiêu chữ, hắn cũng không biết. Nhân tổ vội vàng hỏi hy vọng cổ, thế nhưng hy vọng cổ cũng không biết. Nhân tổ đã không còn đường nào khác, hắn không thể làm gì hơn là kiên nhẫn gọi từng cái tên một. Hắn đã gọi ra rất nhiều cái tên, tốn hao thời gian rất dài, thế nhưng vẫn không có câu nào đáp lại từ trong bóng tối, hiển nhiên là hắn đều gọi sai. Dần dần, hơi thở nhân tổ càng ngày càng yếu. Trong sơn động này, hắn từ tuổi già bước đến tuổi xế chiều. Giống như mặt trời buổi hoàng hôn, dần dần lặn xuống nơi cuối trời, trở thành ánh tà dương vắng lặng. Thức ăn hắn mang theo càng ngày càng ít, đầu óc càng ngày càng chậm chạp, sức lực nói chuyện cũng không còn nhiều nữa. Giọng nói trong bóng tối khuyên nhủ, con người à, người sắp chết rồi, chúng ta sẽ thả ngươi đi. Nhân lúc còn thời gian, ngươi có thể leo ra bên ngoài hang động, nhìn ngắm thế giới này một lần sau cuối. Thế nhưng, ngươi mạo phạm chúng ta thì phải để hy vọng cổ ở lại chỗ này làm bạn với chúng ta, coi như đó là trừng phạt. Nhân tổ vội vàng che ngực, kiên quyết từ chối, cho dù ta chết cũng không từ bỏ hy vọng. Hy vọng cổ rất cảm động, phấn khởi đáp lại nhân tổ bằng mọi sức lực. Nó phát ra ánh sáng tinh khiết, tỏa ra thành từng điểm sáng trắng nơi ngực nhân tổ. Nhưng ánh sáng này quá yếu ớt, hoàn toàn không thể chiếu sáng bóng tối, ngay cả thân thể nhân tổ không chiếu hết mà chỉ có thể chiếu sáng phần trước ngực. Nhân tổ lại cảm thấy một luồng sức mạnh vô hình từ trong hy vọng cổ tràn vào trong thân thể. Hắn tiếp tục đọc tên. Hắn đã là lão già lẩm cẩm, có rất nhiều cái tên đã đọc lên lúc trước rồi nhưng hắn không nhớ rõ, cứ nói lại một lần nữa, khi không lãng phí rất nhiều công sức. Tính mạng hắn đang qua đi theo thời gian, tuổi thọ nhân tổ không còn nhiều nữa. Cuối cùng, khi hắn chỉ còn lại một ngày tuổi thọ, hắn nói ra một chữ cũ. Trong bóng tối vang lên một tiếng thở dài, một giọng nói nói, con người à, của ta bội phục sự kiên trì của người. Người đã nói ra tên của ta, từ hôm nay trở đi, ta sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi. Thế nhưng, chỉ khi ở cùng một chỗ với huynh đệ của ta thì ta mới có thể bắt tất cả cổ trùng trong thiên hạ cho ngươi. Nếu không, chỉ dựa vào năng lực một mình ta thì không được. Cho nên ngươi từ bỏ đi. Ngươi đã gần chết rồi, không bằng hãy nhìn ngắm thế giới này lần cuối cùng. Nhân tổ lại kiên định lắc đầu. Hắn tận dụng tất cả thời gian, nói rồi lại nói, đoán tên con cổ trùng còn lại. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, hắn chỉ còn lại một giờ cuối cùng. Nhưng đúng lúc này, hắn vô ý nói ra chữ quy. Ngay lập tức, bóng tối biến mất. Hai con cổ hiện ra trước mặt hắn. Đúng như hy vọng cổ nói, một con cổ vuông là cũ, một con cổ tròn là quy. Hợp lại, đó chính là quy cũ. Hai con cổ đồng thời mở miệng, bất luận là ai, chỉ cần biết tên chúng ta thì chúng ta sẽ nghe lệnh người đó. Con người à, nếu ngươi đã biết tên chúng ta sẽ để cho ngươi sử dụng. Thế nhưng, ngươi phải nhớ kỹ, tốt nhất là đừng cho những sinh linh khác biết tên chúng ta. Ngươi biết tên chúng ta càng nhiều thì chúng ta cũng phải hàng phục bọn họ. Hiện tại ngươi là người thứ nhất hàng phục chúng ta, hãy nói ra yêu cầu của ngươi đi. Nhân tổ mừng rỡ, vậy ta sẽ ra lệnh cho các ngươi, trước tiên hãy bắt cho ta một con thọ cổ. Hai con cổ quy củ hợp lực với nhau bắt một con thọ cổ 80 năm. Nhân tổ đã 100 tuổi, nhưng sau khi ăn con thọ cổ này, tất cả nếp nhăn trên mặt hắn đã biến mất, tay chân gầy yếu lại có thêm bắp thịt tráng kiện, hơi thở thanh xuân đã trở lại một lần nữa. Hắn nhảy bật lên như một con cá chép ưỡn người. Hắn vui mừng nhìn cơ thể của mình, biết mình lại trở về tuổi thanh niên một lần nữa. Hôm nay chỉ nói đến đây, về nhà thôi, cháu trai tinh quái. Ông lão kể xong câu chuyện này thì rượu cũng đã cạn. Gia gia, kể tiếp nữa đi, sau này nhân tổ thế nào? Đứa cháu lại không chịu, lắc lắc cánh tay ông lão. Đi thôi, có thời gian rồi kể tiếp. Ông lão đội mũ và mặc áo tơi, xong rồi lại khoác thêm cho cháu trai một bộ giống vậy nhưng nhỏ hơn. Hai ông cháu ra khỏi khách sạn, đi vào màn mưa, càng ngày càng đi xa dần. Quy củ. Ánh mắt Phương Nguyên xa xăm, hắn xoay xoay chén rượu, ngắm nhìn rượu thanh trúc bên trong, tâm trạng có hơi xúc động. Truyền thuyết nhân tổ được lưu truyền rất rộng rãi trên thế giới này, gần như không người nào không biết. Phương Nguyên tất nhiên đã từng nghe qua. Nhưng cho dù đó là truyền thuyết hay chuyện xưa thì cũng đều là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Hai ông cháu vừa rồi chỉ coi đó là chuyện kể, thế nhưng Phương Nguyên lại có thể nhận ra ý nghĩa sâu xa ẩn chứa bên trong. Giống như nhân tổ nọ. Khi hắn không biết quy củ thì phải mò mẫm trong bóng tối. Đôi khi hắn lảo đảo vấp ngã làm cho mình bị thương, cực kỳ thảm hại. Đôi khi hắn lại lạc bước trong mênh mông, hoang mang không biết về đâu, không có phương hướng lẫn mục tiêu. Bóng tối này không đơn thuần là đen hay tối. Sức mạnh, trí khôn hay hy vọng cũng không khắc chế được nó. Chỉ khi nhân tổ biết được quy củ, nói ra tên của quy củ, bóng tối mới biến mất, nhân tổ nghênh đón ánh sáng. Bóng tối là bóng tối từ quy củ, mà ánh sáng cũng là ánh sáng từ quy củ. Phương Nguyên dời ánh mắt khỏi chén rượu rồi nhìn ra bên ngoài cửa sổ. Chỉ thấy xa xa ngoài kia, bầu trời âm u tối tăm, núi biếc liên miên, mưa phùn bay lả tả như sương mờ. Còn gần cạnh nơi đây, lầu trúc nối tiếp nhau, kéo dài dằng dặc. Trên con đường, hai ba người đang bước đi, chân dính nước mưa lầy lội, không phải mặc áo tơi xám xanh thì cũng là che dù vải bố đánh mỡ bò. Phương Nguyên tổng kết trong lòng, thế giới này giống như một ván cờ lớn, sinh linh vạn vật đều là quân cờ, vận hành theo quy củ của riêng mình. Bốn mùa có quy luật, xuân hạ thu đông tuần hoàn theo thứ tự. Dòng nước có quy luật, đó là chảy về chỗ thấp. Khí nóng có quy luật, đó là bay lên cao. Con người tất nhiên cũng có quy củ. Mỗi người đều có lập trường, dục vọng và nguyên tắc của mình. Như trong cổ Nguyệt Sơn Trại, nô bộc có mệnh ti tiện, cổ sư có mệnh cao quý, đây là quy củ. Vì vậy Trầm Thúy mới muốn bò lên quyền quý, dùng mọi thủ đoạn để thoát khỏi nô tịch, Cao Quản thì trăm phương ngàn kế lấy lòng chủ tử, chó cậy thế chủ. Còn đối với cửu phụ cửu mẫu, những điều đó chính là bản tính tham lam, muốn chiếm đoạt di sản cha mẹ. Gia lão học đường thì chủ yếu là đào tạo cổ sư, bảo vệ địa vị của bản thân trong học đường. Mỗi người đều có quy củ riêng, mỗi một chức nghiệp đều có quy củ của chức nghiệp đó, mỗi quần thể xã hội đều có quy củ của mình. Chỉ cần hiểu thấu quy củ là có thể làm người ngoài cuộc tỉnh táo. Đi qua bóng tối ắt thấy ánh sáng, làm quen với những thứ này rồi mọi thứ sẽ trở nên dễ dàng. Phương Nguyên lại liên tưởng đến tình cảnh bản thân, trong lòng hắn đã sớm bày mưu tính kế, đối với người cầm quyền Mạc gia như cổ Nguyệt Mạc Trần, quy củ chính là muốn giữ gìn sự phồn thịnh và lợi ích dòng họ. Mạc Nhan tìm ta gây phiền toái là phá hỏng quy củ. Để giữ gìn danh dự gia tộc, ông ta nhất định sẽ không động thủ với ta, thậm chí còn có thể chủ động bồi thường ta. Thật ra thì thế lực Mạc gia hùng hậu, cho dù bọn họ mặc kệ danh dự bị hao tổn cứ quyết tâm muốn trừng phạt ta, ta cũng không thể chống lại. Thế nhưng trong lòng cổ Nguyệt Mạc Trần lại sợ hãi. Không phải ông ta sợ mình phá hỏng quy củ, mà là lo lắng những người khác cũng bắt đầu phá hỏng quy củ theo ông ta. Nếu như trưởng bối nhúng tay vào tranh đấu của tiểu bối thì tình thế sẽ mở rộng, đến khi lan rộng tới cao tầng thì đó chính là uy hiếp cực lớn với sơn trại. Cổ Nguyệt Mạc Trần lo sợ khi tranh đấu sau này, những người khác sẽ ra tay với đứa cháu cổ Nguyệt Mạc Bắc của mình. Dòng tộc ông ta chỉ có một đứa cháu trai, nếu như nó chết thì phải làm sao đây? Nỗi sợ này, e rằng ngay cả chính ông ta cũng không biết. Ông ta chỉ là vô ý thức bảo vệ quy củ. Phương Nguyên hoàn toàn tỉnh táo, hắn thấy rõ toàn bộ chuyện này từ đầu đến cuối. Cao Quản không phải có họ cổ Nguyệt thì chỉ là người ngoài, là nô bộc. Chủ tử xử tử một nô bộc cũng không có gì nghiêm trọng. Đó là việc rất bình thường ở thế giới này. Phương Nguyên giết Cao Quản. Cao Quản chết không quan trọng. Quan trọng là chủ tử của gã, Mạc gia sau lưng gã. Nhưng lần này ta tặng một hộp xác băm vằm, cổ Nguyệt Mạc Trần chắc sẽ hiểu thành ý uy hiếp và thỏa hiệp. Ta đúng là muốn ông ta hiểu như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra thì Mạc gia sẽ không truy cứu cái chết của Cao Quản. Đương nhiên, nếu tư chất ta cao hơn một tầng thành loại ất, Mạc gia sẽ cảm thấy bị uy hiếp. Cho dù mất danh dự, bọn họ cũng sẽ chèn ép một uy hiếp trong tương lai như ta. Phương Nguyên cười mỉa mai trong lòng. Mạnh mẽ có thể dựa vào, mà nhỏ yếu cũng có thể lợi dụng. Mặc dù lúc này Phương Nguyên là người trong cuộc, là quân cờ, thế nhưng hắn tinh thông quy củ nên đã có cái tâm của người đánh cờ. Phần lớn những nhân vật tầm thường cũng chỉ giống như cổ Nguyệt Mạc Trần hoặc là gia lão học đường. Bọn họ chỉ biết quy củ của mình mà không hề biết gì về phương diện khác. Nếu như thấy rõ đại cục như Phương Nguyên, tinh thông quy củ thì làm sao thấy khó khăn cho được. Không biết quy củ sẽ giống như nhân tổ, lần mò trong bóng tối, mê mang một hồi. Lúc đó thì sức mạnh, trí khôn và hy vọng cũng không dùng được, thế nào người ta cũng phải tốn thời gian, nhận thức bản thân rồi mới có kinh nghiệm. Nhân tổ có thể đoán ra tên của hai con cổ là vì hắn đã hao tốn rất nhiều thời gian, dưới áp lực từ cái chết, thử đi thử lại vô số lần. Phương Nguyên có thể tinh thông quy củ, đó là do kiếp trước hắn tích lũy kinh nghiệm 500 năm. Từ khi sống lại đến nay, hắn tự tin mình có thể sáng tạo ra tương lai huy hoàng. Đó không phải vì Xuân Thu Thiền lại hiện ra, không phải vì hắn biết được rất nhiều bí cảnh và kho tàng, cũng không phải vì hắn nắm giữ phương hướng cơ bản của tương lai. Mà đó là vì kinh nghiệm nhân sinh đối nhân xử thế suốt 500 năm ở kiếp trước. Giống như nhân tổ nắm giữ hai con cổ quy cũ là có thể dễ dàng bắt được vạn loại cổ trong thiên hạ. Mà phương nguyên tinh thông quy và cũ, hắn có thể nhìn xuống từ trên cao, nhìn rõ ngàn vạn thế sự, hoặc kéo tơ bóp kén hoặc một châm thấy máu. Ta tự mình tiếu ngạo trên cao, mắt lạnh nhìn người thế gian như quân cờ, vâng theo quy củ riêng mình, tiến lên từng bước một. Bóng tối là bóng tối của quy củ, ánh sáng là ánh sáng của quy củ. Mà ma đầu sống lại đã đi trong ánh sáng. Chú thích, Hán Việt, thiên nhai tiểu vũ nhuận như tô, thảo sắc diêu kháng cận khước vô. Tháng năm là quá độ của xuân và hạ. Mùi hoa tràn ngập, núi lớn xanh xanh. Ánh mặt trời bắt đầu từ từ thể hiện sự nóng bỏng. Dưới bầu trời xanh thẳm mây trắng như bồng bềnh như những sợi bông. Trên núi Thanh Mao, rừng trúc Thanh Mao vẫn thẳng tắp như thương, chỉ hướng trời xa. Khắp nơi đều có cỏ dại đang sinh trưởng, ở trong bụi cỏ tô điểm từng đóa hoa dại vô danh. Gió nhẹ vừa thổi qua, cỏ dại chập trùng, lập tức nồng nặc mùi phấn hoa và cỏ xanh phả vào mặt. Ở nơi sườn núi là hàng đám ruộng bậc thang. Từng tầng, từng bậc, gieo trồng xuống mạ non xanh mơn mởn. Từ xa nhìn lại tựa như một vùng biển tươi xanh nõn nà. Bên trong ruộng bậc thang không ít nông dân đang bận bịu làm việc. Có đang làm sạch kênh mương máng nước tiến hành dẫn nước, có cuốn lên ống quần đứng ở trong ruộng trồng súng mạ. Những người này tự nhiên đều là phàm nhân họ Khác. Người tộc Cổ Nguyệt không cần làm những việc hèn kém như thế này. Keng keng keng. Trong gió xuân mơ hồ truyền đến tiếng lục lạc. Các nông dân đều đứng thẳng người lên, quay đầu nhìn xuống dưới chân núi. Chỉ thấy một đội buôn như một con dung dài màu sắc sặc sỡ từ bên kia đường núi chậm rãi nhô đầu ra. Là đội buôn à, đúng rồi, bây giờ đã là tháng 5, đội buôn cũng nên đến rồi. Đám người trưởng thành trong lòng biết rõ. Bọn trẻ con thì lại trực tiếp thôi không nghịch nước và bùn trong tay, nhảy nhảy nhót nhót chạy đi hướng về phía đội buôn. Nam Cương có thập vạn đại sơn, núi Thanh Mao bất quá là một trong số đó. Trên mỗi ngọn núi tọa lạc từng tòa sơn trại, nơi mọi người gắn bó với nhau bằng huyết thống tình thân. Giữa núi và núi là rừng rú xa xôi u ám, đá hiểm trở vách cao lớn. Hoàn cảnh phức tạp, sinh sống thật nhiều mãnh thú hoặc là cổ trùng kỳ lạ quái dị. Phàm nhân căn bản khó có thể đi qua. Nếu chỉ có một người muốn xông qua những gian nan trở ngại này ít nhất cũng phải là cổ sư có tu vi ba chuyển. Bởi vậy kinh tế khó khăn, mậu dịch khó khăn. Hình thức mậu dịch chủ yếu nhất chính là đội buôn. Chỉ có tạo thành loại đội buôn quy mô khổng lồ, cổ sư mới có thể kết quần kết đội, có khả năng hỗ trợ lẫn nhau khắc phục gian nan hiểm trở trên đường, từ ngọn núi này đi đến một ngọn núi khác. Đội buôn đến như một bát nước sôi đột nhiên rót vào nơi núi Thanh Mao yên tĩnh an bình. Những năm trước đều là tháng 4, năm nay tận tháng 5 đội buôn mới đến. Bất quá cuối cùng cũng vẫn là đến rồi. Khách sạn trưởng quỹ sau khi nghe được tin tức này đúng là thở phào nhẹ nhõm. Chuyện làm ăn của khách sạn trong tháng khác đều cực kỳ ế ẩm. Chỉ hy vọng khi đội buôn đến có thể đem đến cả một năm này tiền lời. Đồng thời trong kho của hắn còn để dành một chút điệu thanh trúc, có thể hướng về đội buôn chào hàng. Không chỉ có khách sạn, tử quán chuyện làm ăn cũng sẽ náo nhiệt theo lên. Đội buôn lục tục lái vào Cổ Nguyệt Sơn Trại, dẫn đầu chính là một con cóc bảo khí hoàng đồng. Con cóc này cao tới 2m5, cả người màu da cam. Lưng cóc dày rộng, mặt trên là u hạt mụn nhọt, dường như thời xưa trên cửa thành từng viên một đinh đồng tán khổng lồ. Trên lưng cóc bảo khí hoàng đồng dùng từng chiếc dây thừng thô to cố định một đống lớn hàng hóa. Liếc mắt nhìn qua giống như là con cóc cõng một cái bao quần áo khổng lồ. Một người trung niên với một gương mặt tròn trịa đầy rỗ mang cái bụng tròn quay, ngồi xếp bằng ở trên đầu con cóc. Hai mắt hắn cười híp thành một cái khe, ôm quyền hướng về dân trại Cổ Nguyệt đang đứng bốn phía chào hỏi. Người này họ Cổ tên Phú, có tu vi bốn chuyển, là người dẫn đầu đội buôn lần này. Con cóc hơi nhảy đi lên, Cổ Phú ngồi vững chãi ở đầu cóc. Lúc bật nhảy, độ cao của hắn không hề thua kém cửa sổ lầu hai. Coi như là rơi xuống đất cũng phải cao hơn tầng thứ nhất gác trúc. Nguyên bản rộng rãi đường phố lúc này bỗng nhiên có vẻ hơi chật hẹp. Cốc bảo khí hoàng đồng như là một con quái thú, xông vào giữa những gác trúc san sát nhau. Đi phía sau con cốc là một con sâu to lớn béo mập. Hai mắt nó rực rỡ như màu sắc cửa sổ thủy tinh, sắc thái tươi đẹp sặc sỡ, dài đến 15 mét, hình thể tương tự với tầm. Thế nhưng ở bề ngoài của nó lại bao trùm một tầng giáp da giống như gốm đen dày đặc. Trên giáp da cũng xếp từng đống hàng hóa, dùng dây thừng quấn quanh buộc vào. Ngồi xen giữa hàng hóa là từng tên cổ sư, có lão già, cũng có người trẻ tuổi. Còn có phàm nhân cũng đều là võ giả cường tráng, đi trên đất theo bọ cánh cứng đen mập chậm rãi về phía trước. Bọ cánh cứng mập mạp đi qua, lại có đà điểu màu lông sặc sỡ, nhận núi lớn lông xù, dực xà mọc ra hai cánh chim. Nhưng những con vật này chỉ là số ít, đa số vẫn là cóc. Những con cóc này tương tự cóc bảo khí hoàng đồng, chỉ là cái đầu muốn nhỏ hơn một chút, lớn như trâu ngựa. Chở hàng hóa và người, phồng cái bụng, nhảy nhót đi tới. Đội buôn trường từ từ đi sâu vào sơn trại. Dọc theo đường đi bọn trẻ con trừng lớn hai mắt, tò mò nhìn, vui mừng gọi, thán phục. Cửa sổ lầu hai từng cái liên tiếp mở ra. Người miền núi khoảng cách gần quan sát, có hai mắt lóe ánh nhìn kiên kỵ, có đang phất tay biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Cổ lão đệ, năm nay đến có chút trễ à, một đường cực khổ rồi. Cổ Nguyệt Bác lấy thân phận tộc trưởng tự mình hoan nghênh thủ lĩnh đội buôn lần này. Cổ Phú thân phận là cổ sư bốn chuyển, nếu để cho gia lão ba chuyển phụ trách tiếp đón không thể nghi ngờ là một loại thất lễ và xem thường. Cổ Phú hai tay ôm quyền, thở dài một hơi, năm nay đi không thuận lắm, trên đường đụng tới một đám dơi u huyết, tổn thất không ít hảo thủ. Lại ở núi Tuyệt Bích gặp phải sương mù, thực sự là không dám đi. Bởi vậy kéo dài không ít thời gian, làm cho Cổ Nguyệt huynh đợi lâu. Trong lời nói vô cùng khách khí, Cổ Nguyệt sơn trại cần đội buôn hàng năm đều đến mậu dịch, mà đội buôn cũng cần hòa khí mới phát tài. Ha ha ha, có thể đến là tốt rồi. Xin mời, trong tộc đã chuẩn bị rượu và thức ăn ngon, để ta vì lão để đón gió tẩy trần. Cổ Nguyệt Bác đưa tay mời nói. Tộc trưởng khách khí, quá khách khí. Cổ Phú làm như được sủng ái mà lo sợ. Đội buôn buổi sáng đến địa giới núi Thanh Mao, buổi trưa đóng trú lại ở Cổ Nguyệt sơn trại. Khi đêm đến, sơn trại quanh thân lập tức hình thành một mảnh cửa hàng tạm thời diện tích rộng lớn. Các loại đỏ lam vàng lục lều vải cao to dựng lên. Giữa các lều vải còn cố gắng tận dụng nhét vô số quán nhỏ vỉa hè. Màn đêm buông xuống nhưng nơi này lại một mảnh đèn đuốc sáng choang. Nối liền không dứt người đi đường từ bên trong trại tràn vào nơi này, có phàm nhân, cũng có cổ sư. Bọn con nít tung tăng nhảy nhót, đám người trưởng thành trên mặt cũng hiện ra vẻ mặt vui như Tết. Phương Nguyên theo dòng người một thân một mình đi vào nơi này. Đoàn người rộn rộn ràng ràng, một đám tụ tập vây quanh quán vỉa hè, hoặc là ở miệng lều vải không ngừng ra vào. Xung quanh truyền đến tiếng rao hàng của nhiều người thay nhau vang lên. Hãy đến đây, nhìn một chút nào. Bánh trà thượng đẳng Lam Hải Vân, uống một ngụm trà này khoái hoạt tựa thần tiên. Coi như là người không uống, nuôi nấng trà cổ cũng là ngon bổ rẻ. Một khối chỉ cần 5 nguyên thạch. Cổ mang lực thiên ngư, cổ sư thôi thúc lên có thể tăng vọt một ngưu lực lượng. Đi qua đi ngang qua, không thể bỏ qua. Cỏ tri tâm, thượng đẳng cỏ tri tâm, mọi người nhìn xem phẩm chất này, mới mẻ đến như mới vừa hái xuống. Một cân hai khối nguyên thạch, giá cả tiện nghi như vậy à, Phương Nguyên nghe đến đó bước chân hơi dừng lại một chút, theo tiếng nhìn sang. Chỉ thấy một con đà điểu lôi kéo một cái xe đẩy tay hai bánh. Trên xe đẩy tay, chồng một đống cỏ màu xanh phấn. Mỗi nhánh cỏ đều dài đến một mét, rất dài nhỏ, trung bình chỉ rộng như móng tay. Có chút cỏ ở ngọn lại dài ra bút hoa hình trái tim màu hồng. Cỏ tri tâm là một trong thực phẩm phụ của cổ trùng, giá trị ở chỗ nó có thể cùng một ít đồ ăn phối hợp lại nuôi nấng cổ trùng. Nói cách khác, Phương Nguyên nuôi nấng cổ Nguyệt Quang, mỗi bữa cần cho ăn hai cánh hoa. Nếu là thêm vào một nhánh cỏ tri tâm, cổ Nguyệt Quang ăn một mảnh cánh hoa Nguyệt Lan đã no rồi. Cỏ tri tâm một cân chỉ có hai khối nguyên thạch, cánh hoa Nguyệt Lan mỗi 10 mảnh phải một khối nguyên thạch. Hơi hơi tính một chút, liền biết trộn vào cỏ tri tâm nuôi nấng cổ trùng càng có lời một ít. Nửa tháng trước, ta giết cao quản. Bởi vì ở lớp học vận dụng cổ Nguyệt Quang nên phạt tiền 30 khối nguyên thạch. Bất quá sau đó Mạc gia bồi thường ta 30 khối, không tính là tổn thất. Những ngày gần đây, ta cướp đoạt hai lần, tổng cộng 118 khối nguyên thạch. Thế nhưng gần đây ta không ngừng tiêu hao tinh luyện ra trung cấp chân nguyên ôn dưỡng bốn vách tường không khiếu, mỗi ngày đều muốn tiêu hao 3 khối nguyên thạch. Thêm vào chi phí nuôi nấng cổ trùng, chi phí sinh hoạt của chính mình, liên tục không ngừng mua rượu thanh trúc mà đầu tư nguyên thạch. Hiện ở trong tay chỉ còn 98 khối. Từ sau khi Phương Nguyên giết người, hình tượng hung tàn lãnh khốc in sâu vào nội tâm các học viên, trong lúc nhất thời lại không người dám hướng về hắn khiêu chiến. Dẫn đến hắn cướp đoạt trở nên cực kỳ dễ dàng. Mỗi lần chỉ có số cực ít người có can đảm chống lại hắn. Phương Nguyên trong lòng tính toán một thoáng liền dời đi tầm mắt, tiếp tục đi hướng về nơi sâu xa khu cửa hàng lâm thời này. Trên quầy cỏ tri tâm vây quanh một đống người, đều là cổ sư hoặc là học viên, trong tay cầm nguyên thạch đang tranh nhau mua. Phương Nguyên không phải là không có tiền mua cỏ tri tâm này mà là không có thời gian. Nếu như nhớ lại không sai, còn lại thổ cấp mô kia sẽ ở trong cái cửa hàng đó đi. Kiếp trước thì có cổ sư ngay tại buổi chiều đầu tiên đánh cược được nó, do vậy kiếm được một khoản lớn. Ta phải nhanh chân lên, không thể bởi vì nhỏ mất lớn. Càng đi về nơi sâu xa càng cẩm tú phồn hoa. Quán nhỏ vỉa hè càng ngày càng ít, lều vải lớn càng ngày càng nhiều. chỉ thấy đỏ lam vàng lục nhiều loại lờ vải lớn, có dựng thành hình khối vuông, lại có là hình trụ tròn, có ở nơi rèm cuốn lối vào dựng đứng hai cây cột cửa, có thì lại mang theo lồng đèn đỏ lớn, có bên trong đèn đuốc huy hoàng, có bên trong lại lờ mờ tối tăm. Phương Nguyên vừa đi vừa nhìn, cuối cùng dừng bước tại một căn lều vải màu xám. Là nơi này. Hắn dương mắt đánh giá, chỉ thấy cửa lều bố trí hai cái trụ đứng. Trên trụ đứng dùng thủ pháp khắc chìm khắc một đôi câu đối. Bên trái, tiểu thi dũng khí, đắc xuân hạ thu đông lộc. Bên phải, đại triển thân thủ, hoạch đông nam tây bắc tài. Ở giữa còn có một tấm biển gỗ, đến thời đổi vận. Đúng vậy, đây là một sòng bạc. Sòng bạc này diện tích một mẫu, đã thuộc về loại lều vải cỡ lớn. Phương Nguyên đi vào. Ở bên trong lều theo từng phía xếp đặt ba hàng quầy hàng. Trên quầy xếp đặt từng khối hổ phách hoặc hóa thạch, nhỏ bé thì chỉ to bằng bàn tay, lớn thì to như chậu rửa mặt, cũng có càng to lớn hơn, đủ cao bằng một người, trên quầy tự nhiên không thể xếp được nên trực tiếp thả trên đất. Không giống như lều vải cửa hàng khác náo nhiệt, trong này lại thật yên tĩnh. Có đám cổ sư túng năm tụng ba đứng ở trước quầy, có tỉ mỉ trên quầy xếp đặt tảng đá, có cầm lấy hóa thạch ở trong bàn tay cẩn thận mà vuốt ve cảm nhận cảm giác, có cùng đồng bạn nhỏ giọng thảo luận, có đối với chủ tiệm hoặc nhân viên thương lượng giá cả. Thế nhưng dù cho bọn họ đang nói chuyện gì đều là khẽ khàng nói nhỏ, cố gắng hết cỡ không quấy rầy những người khác. Đây là một sòng bạc. Ở trong cái thế giới cổ này, có đủ loại cổ kỳ lạ quái dị, đếm không xuể. Cổ trùng có đồ ăn đặc biệt của riêng mình. Không có đồ ăn, cổ trùng chỉ có thể kiên trì một quãng thời gian sẽ tử vong. Thế nhưng thiên nhiên đối với sinh mệnh vừa ác nghiệt lại vừa nhân từ. Dù cho thiếu đồ ăn, cổ trùng vẫn có một cơ hội sống sót, đó là rơi vào trạng thái ngủ say, tự phong ấn mình. Ví dụ như cổ nguyệt quang không có cánh hoa nguyệt lan có thể tự phong ấn chính mình. Nó sẽ cố gắng đem sức mạnh có rút lại, tương tự như ngủ đông vậy, rơi vào sâu trong giấc ngủ. Vào lúc này, thân thể của nó không chỉ thôi tỏa ra ánh xanh, hơn nữa sẽ từ trạng thái thủy tinh trong suốt thoái hóa thành một khối đá xám rồi bao phủ lên một tầng vỏ đá. Năm rộng tháng dài, vỏ đá càng ngày càng dày nặng sẽ hình thành một khối đá thô. Lại giống như tiểu trùng, nếu nó tự phong ấn mình sẽ kết thành một cái kén tầm màu trắng. Nó sẽ cuộn mình lại ở bên trong kén tầm ngủ say. Đương nhiên loại tình huống phong ấn ngủ say này cũng không phải ở trên mọi cổ trùng đều sẽ phát sinh. Nó phát sinh xác suất rất nhỏ. Ở tình huống bình thường, cổ trùng đều không ngủ say mà là bị chết đói. Chỉ có số ít cổ trùng mới ở trong tình huống đặc biệt tự phong ấn mình. Một ít cổ sư ngoài ý muốn được những khối đá thô phong ấn cổ trùng hoặc là kén trùng này, tỉnh lại cổ trùng ngủ say trong đó. Có kẻ bởi vậy được một món lợi nhỏ. Có người thăng chức rất nhanh, hướng đi cuộc đời thay đổi. Những tình huống tương tự ở thế giới cổ sư nhiều lần xảy ra, thường thường có hoặc thật hoặc giả chuyện bị lời đồn làm người ta mơ ước. Đá thô khởi nguồn của sòng bạc này là như vậy. Đương nhiên những tảng đá này đều có ngoại hình chưa rõ ràng. Phải mở ra xem mới có thể xác định bên trong có ẩn giấu cổ trùng hay không. Như sòng cược đá loại nhỏ này, 10 tảng đá có 8, 9 tảng đều là đá thật, bên trong không có cổ trùng. Coi như hòn đá có cổ trùng cũng chưa chắc đều là trùng sống, 8-9 phần 10 là đã chết. Bất quá một khi đánh cược đến cổ sống, trong phần lớn tình huống đều có thể kiếm một món hơi. Cổ trùng như thế cực kỳ quý hiếm, nên không phải từ đó thăng quan tiến chức rất nhanh chính là bị giết người cướp của. Phương Nguyên trong lòng thấy rõ, hắn đối với mọi chuyện đều rất rõ ràng. Ở kiếp trước, hắn cũng từng tham gia đội buôn, ở sòng cược đá làm qua nhân viên. Sau đó một quãng thời gian hắn thậm chí kinh doanh một sòng cược đá so với sòng này còn lớn hơn. Đó là sòng cược đá cỡ trung, bịp được không ít dân cờ bạc, cũng nhìn nhầm, mấy lần bị những người khác đánh cược ra cổ trùng quý giá. Phương Nguyên đứng ở cửa một hồi, ánh mắt hắn nhìn quét một vòng, lúc này mới chậm rãi đi tới bên trái quầy hàng. Sau quầy, cách nhau mấy mét đứng một vị chủ tiệm nhân viên, nữ có nam có. Bọn họ bên hông đều buộc vào màu xanh đai lưng, không phải phàm nhân mà đều là một chuyển cổ sư. Đại đa số là cấp thấp, có cá biệt chính là trung cấp. Nhìn thấy Phương Nguyên đi tới trước mặt quầy, một người nữ cổ sư cách hắn gần nhất lập tức đi tới, trên mặt hiện ra nụ cười, nhẹ giọng nói, vị công tử này ngài muốn cổ trùng gì? Quầy hàng bên này mỗi tảng đá đều có giá 10 khối nguyên thạch. Nếu như ngài trải nghiệm lần đầu, cược nhỏ cho vui, không ngại đi quầy hàng bên phải, tảng đá nơi đó chỉ bán 5 khối nguyên thạch. Nếu ngài muốn kích thích, không ngại đi quầy hàng cao đẳng ở ngay phía trước, nơi đó một khối đá thô bán giá 20 nguyên thạch. Đây là một nữ cổ sư có kinh nghiệm, ở sòng cược đá làm công đã không ít thời gian. Sau khi nàng nhìn thấy Phương Nguyên đi vào, từ các phương diện của hắn như ngoại hình, tuổi tác, chiều cao đã suy đoán ra hắn là một tên học viên. Đến đánh bạc đều là cổ sư, sẽ không có phàm nhân. Mà học viên chỉ có thể coi là dự bị cổ sư vừa bước vào đường tu hành, bình thường bởi vì nuôi nấng cổ trùng mà kinh tế túng quẫn làm sao kiếm ra tiền nhàn rỗi gì để đánh bạc đây. Học viên như thế thường thường chỉ là đi vào xem thử mở mang tầm mắt, ham thích chuyện mới mẻ. Tuyệt đại đa số bọn họ đều là chỉ xem không mua, có cả biệt số ít gia cảnh không tệ có lẽ sẽ mua một cái thử một chút, bất quá bình thường cũng chỉ mua hóa thạch tiện nghi nhất. Bởi vậy, đối với Phương Nguyên có thể mua bao nhiêu tảng đá nữ cổ sư cũng không chờ mong. Ta xem trước một chút. Phương Nguyên mặt không hề cảm xúc hướng về phía nàng gật gù sau đó miệt mài quan sát. Trong ký ức hẳn là sòng cược đá này, quầy hàng bên này. Nhưng 500 năm thật sự quá lâu. Rất nhiều thứ đều cực kỳ mơ hồ, đặc biệt 500 năm ký ức thực sự là một lượng khổng lồ. Thật sự Phương Nguyên nhớ tới không phải rất rõ ràng. Chỉ mơ hồ nhớ tới là trong một năm này, buổi chiều đầu tiên đội buôn đến có một người may mắn bỏ ra 10 khối nguyên thạch mua một khối hóa thạch trên vỏ đá hiện ra màu tử kim. Hắn mở tảng đá tại chỗ lấy ra một con lại thổ cáp mô. Sau đó con cổ thiềm này được người thu mua, hắn bởi vậy kiếm lời không ít nguyên thạch. Phương Nguyên nhìn một lúc, chân mày hơi nhíu lại. Trên quầy này, hóa thạch bề ngoài hiện ra hào quang tử kim có hơn 20 viên. Cuối cùng là ở trong một khối nào ẩn giấu lại thổ cáp mô đây? Bên này mỗi tảng đá đều bán giá 10 khối nguyên thạch. Phương Nguyên bây giờ trên người có 98 khối nguyên thạch, theo tính toán nhiều nhất có thể mua 9 khối. Thế nhưng thực tế cũng không thể tính như vậy. Bất kỳ mạo hiểm và đánh bạc đều phải cân nhắc hậu quả. Phương Nguyên đã sớm không phải loại trẻ con miệng còn hôi sữa kia, cũng không tự cho mình là dân cờ bạc siêu phàm. Coi chính mình là người bị vận mệnh lọt mắt xanh bình thường đều ngã nhào dưới sự đùa cợt của vận mệnh. Ta một thân một mình không có người thân quen bạn tốt giúp đỡ. Nhất định phải lưu lại một ít nguyên thạch duy trì sinh hoạt và mua lương thực nuôi nấng cổ trùng. Hắn tính toán sơ một chút, sau khi bảo đảm nhu cầu cơ bản hắn tối đa chỉ có thể mua 7 khối hóa thạch. Khối đá này tự kim như sao tô điểm, thế nhưng bẹp như đĩa, bên trong sẽ không ẩn giấu lại thổ cáp mô. Khối này tự kim chói mắt thế nhưng chỉ to bằng nắm tay. Nếu thật sự ẩn giấu lại thổ cáp mô, hẳn là ít nhất cũng phải so với nó lớn hơn 3/10. Khối tự kim hóa thạch này cực kỳ to lớn nhưng mặt ngoài lại vô cùng nhẵn bóng, mà vỏ đá lại thổ cáp mô đều là loang loang lỗ lỗ. Hiển nhiên không phải. Phương Nguyên không ngừng đánh giá quan sát, bài trừ sàng lọc. Sau khi cổ trùng phong ấn ngủ say, hình thành hóa thạch liền thành một khối, bản thân ngăn chặn đại đa số thủ đoạn dò xét trên thế gian. Còn lại một ít phương pháp dò xét hầu như đều cứng rắn thô bạo, một khi dùng sẽ trực tiếp giết chết cổ trùng đang thoi thóp bên trong. Bởi vậy cổ sư đến chọn đá chỉ có thể dựa vào suy đoán, dựa vào kinh nghiệm, dựa vào vận may, dựa vào tình cờ lóe lên linh quang. Nếu không phải như vậy nơi này cũng sẽ không gọi là sòng bạc. Đương nhiên thế giới to lớn này không gì không có, cũng không ngoại trừ có thủ đoạn dò xét ôn hòa cực kỳ cá biệt, có thể làm cho cổ sư biết trước được tảng đá bên trong có ẩn giấu cổ trùng hay không. Phương Nguyên kiếp trước đã được nghe nói một ít lời đồn, thế nhưng sau đó trải qua nghiệm chứng thì phát hiện đều là tin vịt. Phương Nguyên tự mình suy nghĩ, nếu thật sự có tồn tại loại thủ đoạn này cũng nhất định là truyền thừa bí mật, chỉ có thể nắm giữ trong tay số rất ít người bí ẩn, đối với toàn thể đánh ngành đánh cược không gây ra ảnh hưởng. Ở vùng núi Thanh Mao này cũng còn tốt một chút, càng đi về phía đông sòng bạc càng thịnh hành. Đến khu vực núi Bạc Đầu, mỗi sơn trại đều có xây dựng sòng bạc. Trong sơn trại quy mô hơi lớn còn có cỡ lớn sòng bạc san sát. Riêng với tiếng tăm đánh bạc vang xa ba sơn trại lớn, trại Bàn Thạch, trại Cổ Mộ, trại Thương Kình, càng có loại sòng cược đá cực lớn. Ba sòng cược đá loại cực lớn này mỗi một sòng đều có hơn 1.000 năm lịch sử. Đến bây giờ vẫn làm ăn náo nhiệt, dân cờ bạc nối liền không dứt. Chưa bao giờ đã xảy ra chuyện gì như bị người gây sự phá bỉnh. Ngày hôm nay, cái lều vải này tối đa chỉ có thể miễn cưỡng xem như là sòng bạc loại nhỏ. Nhưng nếu là một tên thiếu niên 15 tuổi khác tới nơi này, nhất định sẽ bị những hóa thạch này hỗn loạn hai mắt, coi như chọn hóa thạch cũng thuần túy đoán mò chỉ lung tung. Nhưng Phương Nguyên lại không giống. Đầu tiên, hắn trước đó cũng đã biết một phần đáp án, bởi vậy phạm vi lựa chọn đã bỗng nhiên thu nhỏ đến 30 khối trở xuống. Đương nhiên từ trong hơn 20 khối hóa thạch này chọn lựa ra khối duy nhất kia cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng Phương Nguyên lại có 500 năm kinh nghiệm đặt nền tảng, dựa vào căn bản hùng hậu như vậy, hắn quan sát chốc lát rồi sàng lọc ra 6 khối hóa thạch màu tử kim phù hợp tiêu chuẩn nhất. Hắn có 8/10 tự tin có thể khẳng định. Lại thổ cấp mô ở một trong số những khối hóa thạch màu tử kim đó ngủ say. Ta muốn mua một số viên đá. Sau lựa chọn được mục tiêu, Phương Nguyên liền nói với vị nữ cổ sư nọ. Tay mới. Trong lòng nữ cổ sư lập tức hiện ra từ này. Cho dù là con bạc tác tệ thì khi mua cũng phải cẩn thận quan sát trước, sau đó xoa vuốt trong tay nhiều lần, cảm nhận bề mặt và sức nặng bằng xúc giác. Sau khi quan sát vài lần, nếu như con bạc cảm thấy không thích hợp thì sẽ buông bỏ ngay, không mở miệng hỏi mua. Mà loại người vừa mở miệng là mua ngay, như Phương Nguyên chắc chắn đều là tay mới lần đầu đổ thạch. Tuy nữ cổ sư nghĩ vậy nhưng cũng không biểu hiện ra mặt, nàng ta vẫn cười như hoa như mộng, nhẹ giọng hỏi Phương Nguyên, vậy ngài muốn chọn viên nào à? Phương Nguyên chỉ tay, viên này. Nữ cổ sư lập tức lấy ra. Phương Nguyên lại nói tiếp, viên này. Nữ cổ sư cảm thấy hơi kinh ngạc, nàng ta thật sự không ngờ thiếu niên này mua tận hai viên. Xem ra thiếu niên này là loại người có máu bài bạc. Nàng ta âm thầm đánh giá trong lòng. Nhưng ngay sau đó, Phương Nguyên lại chỉ tay, còn có viên này, viên kia, ta mua hết. Nữ cổ sư sửng sốt một lát vì quá bất ngờ, nàng ta không khỏi đánh giá lại Phương Nguyên thêm một lần nữa. Xem ra thiếu niên diện mạo bình thường này có bối cảnh gia đình lắm. Nếu không, một cổ sư bình thường nào có dư tiền như vậy? Nghĩ đến đây, nụ cười của nữ cổ sư lại càng dịu dàng thân thiện hơn. Không ngờ thiếu niên trước mắt lại thật sự là khách hàng. Đây đúng là niềm vui bất ngờ. Nhưng mà Phương Nguyên lại làm cho nữ cổ sư kinh ngạc một lần nữa. Hắn chỉ vào viên đá tím sẫm ở chỗ xa nhất, đúng rồi, còn có hai viên đá bên kia. Nữ cổ sư không khỏi hơi kinh hãi trong lòng, đây là thiếu gia nhà ai trong cổ Nguyệt Sơn trại. Nhìn dáng vẻ giống như là người thừa kế dòng họ. Nếu như ta có thể leo lên người hắn thì có lẽ sẽ không cần phải ở đây vất vả làm phục vụ ở cửa tiệm nữa. Nghĩ đến đây, nụ cười của nữ cổ sư lại càng dịu dàng hơn, thậm chí ánh mắt nhìn về phía Phương Nguyên còn có thêm ý muốn quyến rũ. 6 viên đá bày ra trước mặt Phương Nguyên. Phương Nguyên lấy ra 60 khối nguyên thạch đưa cho nữ cổ sư ngay tại chỗ, không hề do dự chút nào. Hành động trả tiền của hắn lập tức đưa đến sự chú ý của những cổ sư khác trong lều. Sao? Có người bắt đầu đổ thạch rồi. Chúng ta ngắm nghía hơn một giờ cũng chưa dám xuống tay. Bây giờ có người thử trước, nhìn thử cũng tốt. Là một tên học viên sao? Đưa ra 60 khối nguyên thạch ngay lập tức, cũng thật nhiều tiền nhỉ. Xem ra thằng này là một đứa trẻ trâu thứ thiệt. Hừ, đổ thạch dễ như vậy sao, hôm nay hắn nhất định bể đầu. Nhóm cổ sư đứng tại chỗ, xì xào bàn tán, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Phương Nguyên. Vị công tử này, ngài có muốn giải thạch ngay tại đây không? Bản đổ tràng miễn phí giải thạch cho ngài. Nữ cổ sư dịu dàng đề nghị, làn thu ba trong mắt đông đưa. Phương Nguyên liếc nhìn xung quanh qua khóe mắt, khóe miệng nhếch lên một nụ cười bí hiểm. Hắn khoát tay, từ chối nữ cổ sư, màu tím là màu sắc may mắn của ta. Đây là lần đầu tiên ta đổ thạch, ý nghĩa quan trọng, ta muốn tự tay giải thạch. Đôi mắt nữ cổ sư càng sáng hơn, thầm nghĩ, khí khái thế này, quả nhiên là thiếu gia có tiền. Nàng ta tuyệt đối sẽ không ngờ, ở cổ Nguyệt Sơn trại, Phương Nguyên có thể nói là không người thân thích, thân như bèo trôi, không có chỗ dựa nào, mọi việc đều phải dựa vào bản thân. Mẹ nó, có tiền thì hay lắm sao? Cũng không biết đứa phá của nhà ai, đi ra ngoài lãng phí tiền mồ hôi nước mắt của cha chú. Nhãi ranh không biết trời cao đất rộng. Nào có ai chọn đá dựa vào màu sắc yêu thích? Hừ, loại hành vi này đúng là ném nguyên thạch xuống nước rồi để sủi bọt nhìn chơi. Sau khi cho rằng Phương Nguyên là đứa phá của, ánh mắt của các cổ sư trong lều đều mất hết hứng thú. Bọn họ vốn đã không kỳ vọng gì nhiều, nay lại càng thất vọng thêm. Một vài cổ sư còn không thèm nhìn nữa, tiếp tục quan sát hóa thạch trên quầy. Những thay đổi xung quanh không thể ảnh hưởng đến Phương Nguyên chút nào. Hắn không biểu lộ cảm xúc gì trên gương mặt, yên lặng điều động chân nguyên trong nguyên hải tiến vào trong nguyệt quan cổ. Ngay sau đó, dấu ấn hình trăng non trong lòng bàn tay phải liền tỏa ra một quần sáng màu lam nhạt như nước. Phương Nguyên dùng bàn tay phải này cầm lấy một viên đá màu tím, đặt nó vào giữa lòng bàn tay. Sau đó, năm ngón tay hắn khép lại, từ từ mài mòn vỏ ngoài của hóa thạch. Ánh sáng lam không ngừng lập lòe, giận sóng như nước. Hòn đá tím càng ngày càng nhỏ lại. Một đám bụi đá từ trong kẽ ngón tay của Phương Nguyên rơi xuống thảm trải sàn. Công tử thật có bản lĩnh. Nữ cổ sử nắm bắt cơ hội, lập tức mở miệng khen ngợi. Thiếu niên này không phải quá tệ, hắn cũng có bản lĩnh thật sự. Những cổ sư chứng kiến cảnh này đều có ánh mắt phức tạp, hơi thay đổi cách nhìn về Phương Nguyên. Phương Nguyên dùng ánh sáng xanh chà sát mặt ngoài viên đá, có thể nói đây là phương thức vận dụng nguyệt quan cổ một cách tinh vi. Thông thường thì cổ sư phải sử dụng nguyệt quan cổ 2-3 năm mới có thể đạt đến trình độ này. Với số tuổi và thân phận học viên của Phương Nguyên, hắn có thể làm được là rất hiếm có. Ngươi nhìn kìa, hắn đang dùng nguyệt quan cổ đặc trưng của bộ tộc cổ Nguyệt chúng ta. Vài cổ sư phát hiện ra điều này thì lập tức thấy tự hào, cảm thấy nhìn Phương Nguyên vừa mắt hơn rất nhiều. Nhưng mà dùng thủ pháp này để giải thạch vẫn có hơi thô bạo. Một vài cổ sư dày dặn kinh nghiệm lại lắc đầu. Viên đá màu tím sẫm càng ngày càng nhỏ. Lúc mới bắt đầu thì một bàn tay không thể nắm hết nó, nhưng sau một hồi, nó đã nhỏ lại cỡ bằng nắm tay rồi bị Phương Nguyên bao bọc lại trong những ngón tay. Ánh sáng xanh càng mạnh hơn, kích thước hóa thạch biến thành như viên đạn. Cho đến phút cuối, nó chỉ còn là một đống bột đá nhỏ rơi trên thảm sàn. Đây hoàn toàn là một hòn đá đặc ruột, bên trong không hề có cổ trùng. Quả nhiên là không đáng tin. Nhóm cổ sư lắc đầu không thôi. công tử, còn 5 viên đá nữa mà. Nữ cổ sư ân cần khích lệ. Vẻ mặt Phương Nguyên bình thản, không bị ảnh hưởng chút nào. Hắn cầm lên viên đá tím thứ hai, tiếp tục mài mòn. Thế nhưng hòn đá này vẫn là đá đặc ruột, bên trong không có cổ trùng. Hòn đá thứ ba cũng vẫn như thế. Trong đám cổ sư đã có người không kiên nhẫn, đừng xem nữa, chọn đá dựa vào màu sắc, vậy còn cược chi nữa. Hắn mà mở ra được cổ thì ta sẽ ăn hết bột đá trên đất. Có người cười chế giễu. Công tử đừng nản chí, không phải là vẫn còn ba viên đá sao, ngài mới mở ra một nửa thôi. Nữ cổ sư nhẹ nhàng khích lệ Phương Nguyên. Phương Nguyên cầm hòn đá thứ tư lên, nhưng lúc mài đến kích cỡ bằng lòng bàn tay, động tác của hắn đột nhiên ngừng lại. Ồ, có gì đó. Chất đá biến đổi, không phải là màu tím sẫm nữa mà là màu đen như mực tàu. Lẽ nào hắn thật sự là mèo mù vớ được chuột chết? Đám cổ sư xung quanh bỗng nhốn nháo kêu lên. Công tử, tiếp theo xin hãy cẩn thận giải thạch. Ngàn vạn lần đừng làm quá mạnh, cổ trùng đang ngủ say bên trong đều cực kỳ yếu ớt. Nếu dùng sức quá mạnh thì sẽ giết lầm cổ trùng bên trong. Nữ cổ sư cũng không ngờ tình huống này thật sự xảy ra, nàng ta hơi sửng sốt, sau đó vội vàng nhắc nhở từng chút một. Động tác của Phương Nguyên chậm hơn rất nhiều, ngón tay hắn chà xát nhưng thỉnh thoảng mới có tiếng rơi xuống đứt quãng chứ không còn liên tục như trước đó. Bột đá màu đen bay xuống lả tả, viên đá càng ngày càng nhỏ, động tác của Phương Nguyên cũng càng từ tốn nhẹ nhàng hơn. Bột đá trên thảm sàn càng chất càng cao, hòn đá màu mực trong tay Phương Nguyên cũng mòn hết. Ai, đáng tiếc, chỉ là đá trong đá. Uổng công ta hào hứng, còn tưởng rằng có cổ trùng chứ. Mấy người đúng là quá dễ gạt, đổ thạch là chuyện đơn giản vậy sao? 9 phần 10 trường hợp là không có cổ. Nếu không, cửa hàng còn kiếm tiền gì nữa? Thật ra vận may của công tử ngài cũng không tệ lắm. Lần đầu đổ thạch mà có thể ra được đá trong đá, người bình thường cũng không làm được. Nữ cổ sư đổi phương pháp an ủi Phương Nguyên, đồng thời cũng là chuẩn bị tâm lý cho kết quả kế tiếp. Đổ thạch ra nhiều vào ít là chuyện rất thường gặp. Trong mắt nàng, Phương Nguyên vốn là làm tùy hứng, khả năng chọn được hóa thạch có cổ là cực kỳ nhỏ. Phương Nguyên cười cười, không trả lời mà tiếp tục lấy ra khối đá thứ năm. Hắn tỉ mỉ mài mòn. Lần này, chỉ trong thời gian 10 hơi thở, vỏ ngoài đã bị mài hết, một quả cầu đất sần sùi màu vàng hiện ra. Ồ, không phải lại là đá trong đá nữa chứ? Xem chừng là vậy. Nhưng mà cũng hơi kỳ lạ, cục đất vàng này được đá cứng bọc lại thì phải bị nén tròn lại chứ, sao mặt ngoài lại sần sùi như vậy? Nhóm cổ sư vây xem nghi ngờ khó hiểu. Nhìn quả cầu đất màu vàng trong tay, biểu cảm Phương Nguyên không thay đổi nhưng trong lòng lại không bình lặng như vậy. Hắn tiếp tục mài mòn, quần sáng màu lam như nước, bùn đất biến thành phấn rơi xuống. Trong đám phấn còn kèm theo không ít hòn đất nhỏ liên tục rơi xuống đống bột đá bên cạnh chân hắn. Không phải thật có cổ chứ? Một vài cổ sư thấy đến đây thì đều ngạc nhiên trừng to hai mắt. Rất khó nói. Một số người nói kiểu không quá chắc chắn. Ta cảm giác là có. Hình như là thật sự có. Có người hô nhỏ lên. Quả cầu đất vàng dần dần bị mài nhỏ lại, kích thước đã sắp bằng lòng bàn tay. Bỗng nhiên một người xông vào trong lều, tiểu tử, chậm lại một chút. Quả cầu đất này, cổ kim sinh ta mua. Động tác trên tay Phương Nguyên chợt ngừng lại, ngay lập tức. Ánh mắt các cổ sư trong lều đều nhìn về phía người này. Y có bề ngoài trẻ tuổi, ước chừng trong khoảng 20 đến 25 tuổi. Trên người y mặc một bộ trường bào màu vàng, hông buộc đai lưng tơ lụa, giữa đai lưng khảm một miếng ngọc hình vuông. Giữa miếng ngọc có đường vân dạng nét ngang, hình thành nên một chữ nhất hiếm có. Hiển nhiên đây là một vị cổ sư nhất chuyển. Hơn 20 tuổi mà vẫn là cổ sư nhất chuyển, xem ra tư chất của y cũng chẳng ra gì. Thế nhưng địa vị của người này có phần đặc thù. Trông thấy người này, cổ sư trong lều đều khom mình hành lễ, cùng nói, thuộc hạ ra mắt nhị công tử. Nhị công tử? Tên này vừa mới tự xưng là cổ kim sinh, chẳng lẽ chính là đệ đệ cùng cha khác mẹ của cổ phú? Thủ lĩnh đội buôn. Nói như vậy, hẳn là đổ thạch tràng này do hắn mở rồi. Bây giờ hắn mạo muội đứng ra can thiệp, hình như là phá hủy quy tắc rồi. Các cổ sư thì thầm bàn tán. Đúng vậy, ta chính là ông chủ của cửa hàng này. Tiểu đệ đệ nhỏ tuổi như vậy mà đã đến đổ thạch rồi. Không sợ người nhà của ngươi tránh mắng sao? Hiện giờ ta ra giá 40 nguyên thạch để mua quả cầu đất trong tay người. Ngươi thấy sao? 40 nguyên thạch đã không ít, bên trong đó còn chưa chắc có cổ trùng. Nhưng mà hôm nay bản công tử có tâm trạng tốt, niệm tình ngươi đổ thạch lần đầu, không muốn ngươi mất hết vốn liếng. Xem như là ta cho ngươi lấy lại chút tiền vốn. Cổ kim sinh bước nhanh đến trước mặt Phương Nguyên rồi nói. 40 nguyên thạch. Phương Nguyên hơi nhướng mày, liếc cổ kim sinh một cái rồi cười mỉa. Xem ra ngươi muốn ép mua hóa thạch trong tay ta sao? ép mua chính là phá hỏng quy tắc của Đỗ Thạch Trang. Hơn nữa đây còn là ở núi Thanh Mao, người muốn ức hiếp người họ Cổ Nguyệt chúng ta sao? Sao? Nghe được lời nói sau cùng này của Phương Nguyên, những cổ sư khác không còn đứng yên nữa, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác cùng chung kẻ thù. Cả bọn đều đứng về phía Phương Nguyên, ánh mắt nhìn về phía Cổ Kim Sinh cũng trở nên bất thiện. Cổ Kim Sinh cứ tưởng rằng thiếu niên 15 tuổi như Phương Nguyên sẽ tương đối dễ đối phó, nói ba hoa vài câu là có thể khiến hắn đổi ý. Không ngờ thủ đoạn của Phương Nguyên lại cao như vậy, chỉ một câu nói nhẹ nhàng thì đã để y rơi vào cục diện bất lợi. Nhìn thấy bộ dạng đi lên ủng hộ dồn dập của nhóm cổ sư, Cổ Kim Sinh lập tức biến sắc. Hắn đổi giọng điệu, vội vàng khoát tay nói, tiểu huynh đệ, ngươi hiểu lầm rồi. Ta là ông chủ của Đỗ Thạch Trang, sao có thể tự dỡ bản hiệu, phá hỏng quy tắc của mình chứ? Sau này ta không muốn làm ăn nữa sao? Ha ha ha! Chỉ là nhìn thấy quả cầu đất của ngươi rất thú vị nên muốn mua lại thôi. Ngươi không muốn bán thì cứ quên đi. Nhưng mà đợi đến lúc không có cổ thì cũng đừng trách ta không nhắc nhở ngươi trước. Phương Nguyên không để ý đến y nữa. Hắn quay đầu lại, tiếp tục chuyên tâm vuốt nhẹ cầu đất trong tay. Động tác của hắn rất chậm chạp, rất tỉ mỉ, thường thì sau một lúc mới có một ít bột phấn bùn rơi xuống. Theo động tác của hắn, một con cổ trùng đang ngủ say dần dần hiện ra trước mắt mọi người. Trời ạ, thật sự có cổ trùng. Thật sự giải ra một con cổ rồi. Có lầm hay không, Đỗ Thạch như vậy mà cũng trúng. Vận may của thiếu niên này bùng nổ rồi, không ngờ hắn có thể may mắn đụng phải một con cổ. Trong một lúc, tiếng tán thán thi nhau vang lên trong đám cổ sư. Nữ cổ sư vô thức che miệng, nhìn cảnh tượng trước mắt một cách khó tin. Nàng ta làm phục vụ của cửa tiệm, dọc đường đã đi qua rất nhiều sơn trại, gặp được đủ mọi loại người, đủ mọi khách hàng. Thế nhưng, nàng ta vẫn chưa từng thấy qua một màn hí kịch như vậy. Quả nhiên là thật sự có cổ trùng. Đôi mắt Cổ Kim Sinh thoáng hiện lên ánh nhìn rét lạnh, trong lòng âm thầm căm hận không thôi. Y có lòng dạ hẹp hòi, thường hay đố kỵ. Chuyện thích làm nhất là đòi hỏi lợi ích từ người khác, chuyện căm ghét nhất là bị người khác chiếm lợi. Y mở Đỗ Thạch Trang này, bên trong bố trí đầy cơ sở ngầm. Một khi có khách hàng dường như sắp mở ra được cổ trùng, y sẽ nhận được tin tức rồi xuất hiện, cưỡng ép mua lại. Hiện tại, Phương Nguyên ở ngay trong sòng bạc của y, ở dưới mắt y, mở ra một con cổ trùng. Cổ Kim Sinh cảm lòng mình đang rỉ máu. Con cổ được mở ra là một con cổ dạng cóc. Cả người nó gần như vàng kín hết, cái bụng vàng nhạt, lưng vàng nâu, sần sùi, dày đặc bướu thịt đặc trưng của loài cóc. Thoạt nhìn qua có hơi ghê người. Nó cũng không to lớn, chỉ có kích cỡ lòng bàn tay. Khi nâng nó trong lòng bàn tay giống như đang nâng 2-3 quả trứng. Dưới các ánh mắt tán thán, hâm mộ lẫn ghen tị, Phương Nguyên mang vẻ mặt bình tĩnh, cẩn thận điều động cân nguyên, rót vào trong cơ thể con cóc. Ngay lập tức, con cóc này đã bị hắn luyện hóa. Cổ trùng lấy ra từ hóa thạch đều cực kỳ suy yếu. Không chỉ sức mạnh trên người không còn lại bao nhiêu mà cả ý chí cũng ngu ngu ngơ ngơ, không có khả năng phản kháng, dễ dàng bị cổ sư luyện hóa. Con cóc bị Phương Nguyên đánh thức từ trong giấc ngủ say, nó từ từ mở hai mắt ra, cái bụng hơi phồng lên, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng. Ồt! Tuy rằng tiếng kêu này rất nhỏ, rất yếu ớt nhưng lại làm cho vẻ mặt của những người ở đây bỗng nhiên trở nên vô cùng phấn khích. Giá trị giữa một con cổ sống và một con cổ chết chênh lệch nhau khá nhiều. Là cổ sống, mở ra cổ sống rồi. Có người xoa xoa mắt, không thể nào tin được. Đây là lại thổ cáp mô, chết tiệt, thật sự là lại thổ cáp mô đó. Có người nhận ra thân phận của con cổ này, kích động rống to lên. Thiếu niên này gặp vận rồi. Tại sao ta không có may mắn này chứ? Có người thở dài, cảm xúc phức tạp, chứa cả hâm mộ lẫn ghen tị. Công tử, chúc mừng ngài. Đây, đây, đây là con cổ trùng quý nhất mà ta thấy được từ trước đến giờ. Nữ cổ sư kích động đến ngôn ngữ lộn xộn, hai mắt tỏa sáng rực rỡ. Không ngờ lại là lại thổ cáp mô. Đây chính là cổ trùng nhị chuyển hy hữu, giá trị ước chừng 500 khối nguyên thạch. Chết tiệt! Chết tiệt! Thế mà lại có người lấy được cổ trùng như vậy ở cửa tiệm của ta. Ta lỗ lớn rồi, lỗ lớn rồi. Gương mặt Cổ Kim Sinh trắng bệch, trừng trừng mắt cóc, trong lòng dâng lên xúc động muốn cướp lấy nó. Nhưng mà y biết mình không thể. Nếu y thật sự làm vậy, đó chính là tự tìm đường chết. Đây không phải là trại của nhà mình mà là vùng khác, địa bàn của bộ tộc Cổ Nguyệt. Đáng lẽ ta nên cho thêm mấy chục khối nguyên thạch nữa, không chừng có thể khiến hắn chuyển nhượng cho ta. Đúng vậy, hắn cùng lắm chỉ là học viên. Ta ra giá đến 100 nguyên thạch thì hắn chắc chắn động lòng. Sao ta lại không làm như vậy chứ? Trong lòng Cổ Kim Sinh đã tràn ngập chán chường. Không, có lẽ tiểu tử này cũng không biết hàng. Tuy rằng hắn mở ra con lại thổ cấp mô này, nhưng ta vẫn có thể ép giá thu mua lại. Trong lòng Cổ Kim Sinh xuất hiện một tia hy vọng mới. Nhưng ngay sau đó, hy vọng này đã bị lời nói của Phương Nguyên vô tình đạp nát. Phương Nguyên hờ hững ngắm nhìn lại thổ cấp mô đang nằm trong tay, không hề quan tâm người bên ngoài đang kêu gào ảo ước thế nào. Hắn dùng một giọng điệu bình tĩnh nói với Cổ Kim Sinh, lại thổ cấp mô, cổ trùng nhị chuyển, mỗi bữa ăn một cân đất vàng càng phì nhiêu càng tốt. Nó có số lượng rất thưa thớt, là chủ cổ để luyện thành bảo khí hoàng đồng thiêm. Giá thị trường là 500 nguyên thạch. Cổ Kim Sinh, người muốn mua không? Ngươi, vậy mà biết rõ đến thế. Mồm mép Cổ Kim Sinh run rẩy, bị đả kích như vậy, y thiếu chút nữa không nói nổi. Phương Nguyên cười cười một tiếng, tiếp tục nói, nếu như ngươi không muốn thì thôi. Ta bán cho những người khác cũng được, tin rằng sẽ có người mua. Chậm đã, chậm đã. Ta mua, ta mua. Nhưng mà có thể giảm giá một chút không? Gương mặt Cổ Kim Sinh lộ ra một nụ cười đau khổ. Phương Nguyên xoay người rời đi. Cổ Kim Sinh vội vàng đuổi theo, đừng. Đừng đi chứ. Ta mua, ta mua. Phương Nguyên cũng không định nuôi con lại thổ cáp mô này. Nó là cổ trùng nhị chuyển, hiện tại Phương Nguyên chỉ mới là nhất chuyển sơ giai. Nó phải ăn đất vàng nhưng khắp núi Thanh Mao đều là đất đen, chuẩn bị thức ăn cũng rất phiền phức. Hơn nữa, nếu không bán con cổ này, Phương Nguyên sẽ phải lấy sức một người để nuôi cùng lúc ba con cổ trùng. Tiêu hao nguyên thạch tăng thêm không nói, chỉ riêng nguyên thạch trong tay hắn lúc này cũng đã không đủ nuôi rồi. Cho nên mục tiêu của Phương Nguyên vẫn luôn là bán lại thổ cấp mô đi, lấy được 500 nguyên thạch, kiếm một khoản tiền. Đối với một cổ sư nhất chuyển sơ giai như Phương Nguyên, 500 nguyên thạch đã xem như là một khoản tiền lớn rồi. Giao dịch hoàn thành rất nhanh. Phương Nguyên chuyển giao lại thổ cấp mô cho Cổ Kim Sinh ở ngay trước mặt mọi người, đồng thời nhận lấy 5 túi tiền nặng trịch. Trong mỗi túi tiền đều đựng tròn 100 khối nguyên thạch. Tài sản ban đầu của Phương Nguyên là 98 khối, đổ thạch hao phí hết 60 khối, còn lại 38 khối. Cứ như vậy, tài sản lên xuống mấy lần trong chốc lát. Bây giờ hắn đã có được 538 khối nguyên thạch. Rất nhiều cổ sư tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, cả đám đều đỏ mắt. Phương Nguyên cất 5 túi tiền vào trong ngực, cầm lấy viên hóa thạch màu tím cuối cùng rồi thong thả đi ra khỏi lầu. Công tử, ngài không mở viên hóa thạch này ra sao? Nữ cổ sư liên tục chớp chớp mắt nhìn bóng lưng Phương Nguyên, lớn tiếng nhắc nhở. Phương Nguyên không thèm nghe cũng không quay đầu lại, hắn rời khỏi đổ thạch tràng, để lại một đám cổ sư kinh ngạc nhìn nhau. Trong nguyên hải, ba đào sinh diệt, sóng lên sóng xuống. Khoảng không trên mặt biển, tửu trùng cuộn tròn mình, phát ra sương trắng mang hương rượu như có như không. Một dòng chân nguyên ào ào cuộn ngược lên, đi thẳng vào giữa đám sương rượu. Đến khi nó rơi xuống thì đã giảm xuống còn một nửa, màu sắc càng đậm hơn, từ xanh lục của sơ giai biến đổi thành màu xanh biếc của trung giai. Chân nguyên trung giai rơi vào trong nguyên hải cũng không trộn lẫn với chân nguyên sơ giai. Dường như nó nặng hơn một chút nên lắng xuống tận đáy. Nguyên hải đã hình thành bố cục nửa tầng trên là chân nguyên sơ giai, nửa tầng dưới là chân nguyên trung giai. Thời gian trôi qua, sương rượu trong không khí không ngừng lượn lờ. Dưới sự tinh luyện dần dần của tiểu trùng, chân nguyên sơ giai liên tục giảm xuống, chân nguyên trung giai dần dần tăng lên. Có thể thấy rằng mực nước tầng chân nguyên trung giai ở nửa dưới càng ngày càng cao lên, còn mực nước tầng sơ giai lại liên tục giảm xuống. Phương Nguyên vừa tinh luyện chân nguyên vừa hấp thu chân nguyên thiên nhiên từ nguyên thạch ở bên ngoài, nhanh chóng bổ sung vào không khí trong cơ thể. Cuối cùng, nguyên hải trong không khí đã được tinh luyện thành chân nguyên trung giai. May mà có chân nguyên trung giai, bằng không thì lúc ở đổ thạch tràng ta đã không thể liên tục giải thạch 5 lần. Ngồi khoanh chân trên giường trong túc xá, Phương Nguyên từ từ mở hai mắt ra. Lúc này đã là đêm khuya. Sau khi rời khỏi đổ thạch tràng, hắn cũng không đi dạo ở những cửa hàng khác nữa mà đi thẳng về học đường. Mặc dù là ở xung quanh cổ Nguyệt Sơn trại, nhưng một cổ sư nhất chuyển sơ giai mang theo 538 khối nguyên thạch trong người vẫn là rất nhiều. Đây không chỉ vì nguyên thạch này hơi nặng, mang theo không tiện, mà là đó còn làm cho người ta ngấp nghé, nói cách khác là nguy hiểm đến tính mạng. Nếu có cổ sư nhất chuyển cao giai hay thậm chí là nhị chuyển nổi lên tâm địa độc ác, với khả năng của Phương Nguyên bây giờ, hắn không thể nào ngăn cản được. Tiền tài là vật ngoài thân, nếu chết vì tiền của thì đúng là đáng thương. Nực cười thay người đời thường không nhận ra điểm này. Con thuyền lợi chở bao nhiêu người thì lại nhấn chìm bấy nhiêu người. Khóe miệng Phương Nguyên nhếch lên cười lạnh. Hắn cúi nhìn nguyên thạch màu xám trắng trong tay. Mỗi khối nguyên thạch nguyên vẹn đều lớn cỡ quả trứng vịt. Nhưng khối nguyên thạch trong tay hắn, vì bị hấp thu một nửa chân nguyên, nên đã nhỏ lại thấy rõ. Phương Nguyên không đau lòng chút nào. Bất cứ việc gì cũng có được có mất. Hắn chỉ có tư chất loại bính nhưng lại muốn dùng tửu trùng tinh luyện chân nguyên, nguyên thạch phải tiêu hao gấp mấy lần bạn cùng lứa. nhưng cũng vì vậy mà hắn có thể khắc phục chuyện thiếu tư chất. Nếu như tính tiến độ tu hành chân chính, hắn có thể xếp trước ba. Phương Nguyên để nguyên thạch vào túi tiền một lần nữa, sau đó lại lấy ra khối hóa thạch màu tím sẫm cuối cùng kia. Ở đổ thạch tràng, hắn mua tổng cộng 6 viên đá, mở ngay tại chỗ hết 5 viên, còn 1 viên thì mang theo về nơi này. Ánh mắt lóe sáng, hắn thúc giục Nguyệt Quang Cổ, nằm ngón tay xoa mài, tiến hành giải thạch. Hóa thạch màu tím ở trong sóng ánh sáng màu lam nhanh chóng nhỏ lại, cuối cùng mòn hết, chỉ để lại bên giường một đống bụi đá nhỏ. Phương Nguyên cũng không ngoài ý muốn, chuyện đổ thạch này, cược 10 thua 9. Cho dù hắn có 500 năm từng trải thì nhiều lắm cũng chỉ có thể làm đến cược 10 thua 8. Mà trong hai phần thắng, còn tính cả cổ sống lẫn cổ chết. Cổ chết cơ bản không có bao nhiêu giá trị. Cổ sống thì cũng chưa hẳn là loại cổ trùng quý hiếm. Nếu thật sự giải ra loại cổ sống giá trị cao thì không chừng sẽ rước lấy đại họa sát thân. Tu vi hiện tại của Phương Nguyên thật sự quá thấp, chỉ là cổ sư tầng chót nhất. Vừa rồi lấy được lại thổ cấp mô, nếu như không phải đang ở xung quanh cổ Nguyệt Sơn trại thì không chừng hắn đã bị cổ Kim Sinh cướp. Từ trước đến nay, đánh bạc chưa bao giờ là cách làm giàu, ngược lại thì phần lớn đều tán gia bại sản vì nó. Đó cũng không phải con đường phát triển của Phương Nguyên. Tuy viên đá cuối cùng không mở ra được cổ trùng, nhưng Phương Nguyên cũng không thất vọng. Ngược lại, hắn nhìn bột đá trên mặt đất rồi từ từ mỉm cười. Đúng vậy, mục đích cuối cùng của hắn khi tiến vào đổ thạch tràng chính là đống bột đá này. Về phần con lại thổ cấp mô kia cũng chỉ là chuyện thuận tay. Hắn tự giải thạch một mình. Trừ hắn ra, không ai biết kết quả thật sự. Từ nay về sau, hắn có thể lấy cớ, nói rằng tử trùng là lấy được từ trong viên đá này. Phương pháp này rất khéo. Đầu tiên, không ai có cách xác định cổ trùng gì phong ấn bên trong hóa thạch. Ai dám nói tử trùng không thể ngủ say trong hóa thạch tím đây? Đây mới là chuyện hoàn toàn không thể. Tiếp theo, hắn có một đám người làm chứng. Hắn giải ra lại thổ cấp mô và đã để lại ấn tượng sâu sắc với nhóm cổ sư ở sòng bạc. Thứ ba, cho dù là có người truy đến cùng không tha thì hắn cũng có thể đổ tại vận may. Vận may chính là thứ khó giải thích nhất. Cho dù có người hoài nghi đây là tử trùng của hoa tử hành giả thì cũng không thể bắt bẻ cái cớ vận may này. Trong căn phòng tối tăm, ánh mắt Phương Nguyên thăm thẳm. Một mực giấu giếm giống như là lấy giấy gói lửa, cuối cùng sẽ có ngày lộ tẩy. Hắn phải xử lý hết tai họa ngầm đến từ tử trùng này, phải chủ động xuất kích. Đây mới chính là phong cách của Phương Nguyên. Huống chi hắn đã cân nhắc cẩn thận, trong quá trình tu hành tiếp theo, hắn cũng cần phải để lộ tiểu trùng. Loại cổ trùng nhất chuyển như tiểu trùng có thể nói là vô cùng quý giá đối với cổ sư nhất chuyển. Nhưng đến nhị chuyển thì sẽ không dùng được nữa. Vì vậy, để lộ ra cũng chỉ khiến cho một số người xem trọng, không ảnh hưởng đến đại cuộc. Nó không giống với Xuân Thu Thiền, nếu Xuân Thu Thiền bại lộ, không chừng ngay sau đó ta sẽ chết không chỗ chôn. Kinh nghiệm xử thế suốt 500 năm đã sớm làm cho Phương Nguyên nhìn thấu lòng người như lòng bàn tay. Di tàn của hoa tử hành giả, còn có lại thổ cấp mô, hai món hời trong trí nhớ đều đã bị ta nhặt được rồi. Tiếp theo ta chỉ có thể dựa vào bản thân, tu hành từng bước. Phương Nguyên thở dài một hơi, duỗi người, bỗng cảm thấy hơi mệt mỏi rồi. Tu hành nguyên hải cũng không thể thay thế giấc ngủ. Phương Nguyên kéo chăn, nằm trên giường, nhưng chỉ đang khép hờ hai mắt. Tuy rằng ở đầu giường cất hơn 500 khối nguyên thạch, dưới giường lại cất giữ rất nhiều vò rượu thanh trúc, thế nhưng hắn lại cảm thấy một cảm giác nguy cơ ẩn hiện. Hơn 500 khối nguyên thạch này đã là một loại cực hạn, cực thịnh ác suy. Phương Nguyên biết rõ tiêu hao nguyên thạch sau này sẽ càng ngày càng nhiều. Mà phần lớn thu nhập của hắn đều đến từ trấn lột bạn học. Hắn càng ngày càng cảm giác được tiến bộ rõ rệt của từng người bạn học xung quanh. Nhất là trong vài lần trấn lột gần đây, ba người cổ Nguyệt Mạc Bắc, Xích Thành, còn cả đệ đệ cổ Nguyệt Phương Chính đều có tiến bộ lớn. Trước kia, hắn chỉ cần một hai chiêu là có thể trừng trị bọn họ, nhưng bây giờ lại cần đến 5-6 chiêu. Tiếp tục cướp bóc thêm 3-4 lần nữa, công phu quyền cước của bọn chúng cũng sẽ được luyện thành, từng đứa sẽ khiêu chiến ta. Với thực lực của ta bây giờ còn chưa thể chống lại được cả đám thay nhau đánh như vậy. Thoạt nhìn 500 nguyên thạch rất nhiều, nhưng mỗi ngày ta tiêu hao đến 4 khối nguyên thạch, kỳ thực cũng không có bao nhiêu. Ở núi Thanh Mao đã không còn kho tàng nào, nhưng ở núi Bạch Cốt vùng lân cận thì có một truyền thừa sức mạnh do một cổ sư chính đạo tứ chuyển bí mật lập ra. Thế nhưng muốn lấy được truyền thừa này cũng rất phiền phức. Cửa ải quan trọng trong đó cần có hai người đồng tâm hiệp lực mới có thể thông qua. Chủ yếu vẫn là do di tàn hoa tử hành giả quá ít, chỉ được một con tử trùng. Hừm. Còn có vách đá chứa hình ảnh kia nữa. Có lẽ ta sẽ bán nó cho thương gia trong đội buôn. Phương Nguyên suy tư, mí mắt mắt càng ngày càng nặng mãi cho đến khi ngủ say. Ồ, không phải lại là đá trong đá nữa chứ. Xem chừng là vậy. Nhưng mà cũng hơi kỳ lạ. Cục đất vàng này được đá cứng bọc lại thì phải bị nén tròn lại chứ,

nhân lúc thời gian ăn trưa, Phương Nguyên lại đến khu cửa hàng ở bên ngoài sơn trại. Vì ban ngày cần phải làm việc nên lúc này người của sơn trại đứng ở quầy hàng rong cũng không nhiều lắm. Phương Nguyên dựa theo trí nhớ, đi đến chỗ bán cỏ tri tâm ngày hôm qua. Thế nhưng hắn lại chỉ thấy một chiếc xe đẩy tay trống không đang dừng tại chỗ đó. Kéo xe là một đà kê. Nó kiêu ngạo đứng tại chỗ, thân hình lớn như đà điểu, bề ngoài giống gà nhưng phần lưng lại nhô lên thành một vòng cung. Đôi cánh to lớn xếp lại ở hai bên người nó, lông vũ bảy màu sặc sỡ. Đầu gà ngẩng thật cao, cái màu đỏ thẫm như chiếc vương miện làm bằng mã não, óng ánh dưới ánh nắng. Xem ra ta vẫn đến trễ một bước, cỏ tri tâm đã bị bán hết. Đáng tiếc, nếu như ta có thể mua được vài cân cỏ tri tâm thì có thể tiết kiệm không ít nguyên thạch. Phương Nguyên hơi dừng bước chân rồi rời khỏi nơi này, hắn tiếp tục đi vào bên trong. Nào nào, đến nếm thử rượu ngon của các sơn trại đi. Ở đây có hơn 100 loại rượu ngon, có rượu đăng thảo thượng hạng, có rượu cửu khúc say như mưa dầm thấm đất, cổ long tỉnh trong mát nhẹ nhàng, thạch đại khúc chua chua ngọt ngọt, bách tuyền lão díu vào miệng là thòm thèm, túy tam thu hương rượu đậm đà. Trước một căn lều tròn màu xanh, tiểu nhị ra sức gào thét. Ánh mắt Phương Nguyên lóe lên, lập tức cảm thấy hứng thú. Hắn chuyển hướng, đi vào trong quán rượu này. Bố trí trong quán rượu rất đặc sắc. Ở trong cùng của căn lều là một quầy rượu dài. Một vị cổ sư đang đứng canh ở đó, sau lưng người này là mười mấy con bọ rùa thủy tinh lớn cỡ cái sọc tre đang bám vào trên vách vải bố. Sàn nhà trong lều cũng không trải thảm mà là để trần nền đất. Trên đất mọc lên một đám nấm với màu sắc rực rỡ. Những cây nấm này có đủ màu đủ sắc, trơn mượt, cũng khá đáng yêu. Loại thì lớn như cái bàn, loại thì nhỏ như cái ghế đẩu. Thường thì xung quanh một cây nấm lớn bằng cái bàn thì mọc vài cây nấm nhỏ bằng ghế đẩu. Đây là nấm thiên chân được cổ sư trồng xuống. Nó có tác dụng hấp thu bụi bặm và khí bẩn, lọc sạch không khí, là một loại cổ dạng cây cỏ. Phương Nguyên liếc mắt một lần thì đã nhận ra lai lịch những cây nấm này. Hắn chọn một cây nấm nhỏ rồi ngồi xuống. Bề mặt cây nấm lập tức hơi lõm xuống làm cho Phương Nguyên có ảo giác như đang ngồi ghế sofa ở trái đất. Vị công tử này, đây là đơn rượu. Ngài nhìn thử xem cần rượu gì. Một tiểu nhị đi đến. Phương Nguyên nhìn thử đơn rượu, phát hiện rượu ở nơi này còn đắt hơn rượu Thanh Trúc một chút. Vậy thì một ly hầu nhi tửu. Phương Nguyên buông đơn rượu xuống rồi nói. Một ly hầu nhi tửu. Tiểu nhị quay đầu, kêu to. Chỗ quầy rượu, vị cổ sư nhất chuyển kia nghe thấy vậy thì lập tức không người, lấy từ trong quầy một ly rượu bằng ống trúc. Sau đó gã cầm ly rượu, xoay người lại về phía vách lều vải sau lưng. Trên tấm vải màu xanh lam có mười mấy con bọ rùa thủy tinh, đầu chúng chúc xuống dưới, đuôi hướng lên trên, lặng lặng bám trên vách giống như là đồ trang trí. Nhưng con bọ rùa thủy tinh này cũng là một loại cổ, trong bụng chúng trống rỗng, thường được cổ sử dụng để chứa dung dịch quý giá. Toàn thân chúng nó xuyên sáng, giống như được làm bằng thủy tinh. Từ bên ngoài thì có thể thấy được trong cái bụng tròn vo của bọ rùa chứa loại rượu gì. Vị cổ sư nọ nhanh chóng tìm được con bọ rùa thủy tinh chứa hầu nhi tửu. Gã đặt ly rượu dưới miệng con bọ rùa, sau đó dùng một tay khác vỗ lên lưng nó. Một sợi chân nguyên vô cùng ít ỏi đi vào trong cơ thể con bọ rùa. Sau đó, bọ rùa há miệng ra, một dòng rượu chảy xuống, rót vào trong ly rượu ống trúc. Rượu róc rách chảy vang rồi dừng lại trong thoáng chốc. Cổ sư nọ mang ly rượu ống trúc chứa hầu nhi tửu đặt lên trên quầy. Tiểu nhị đang ở bên ngoài quầy đã chờ sẵn từ lâu, hắn vội vàng bưng lên một cách thật cẩn thận, đi nhanh vài bước thì đã bưng rượu đến cho Phương Nguyên. Phương Nguyên chỉ nhấp sơ qua một chút. Hầu nhi tửu là loại rượu trái cây, mùi rượu ngọt ngào tinh khiết, hương vị kéo dài. Hắn không uống nữa mà động ý niệm, gọi tửu trùng ra. Tửu trùng mập mập trắng trắng hóa thành một vệt sáng trắng xẹt qua không trung, ù một tiếng, chui vào trong ly rượu. Rượu văng khắp nơi, vẫy vào trên mặt cây nấm. Tửu trùng vui sướng lăn lộn trong ly rượu, hầu nhi tửu nhanh chóng hạ xuống bằng tốc độ mắt thường có thấy được. Sau thời gian vài hơi thở, rượu trong ly đã khô cạn thấy đáy, không còn giọt nào. Là tửu trùng. Vị cổ sư sau quầy rượu kêu lên, hai mắt tỏa sáng. Gã là cổ sư nhất chuyển, từ chất chỉ có loại đinh. Gã đi theo đội buôn và làm người pha chế ở trong quán rượu này là do muốn vừa du lịch vừa tìm kiếm cơ duyên. Tửu trùng có thể tinh luyện chân nguyên, tăng lên một cảnh giới nhỏ. Có thể nói nó là một cổ trùng cực kỳ quý giá đối với cổ sư nhất chuyển. Đây chẳng phải là cơ duyên mà gã đang khổ sở tìm kiếm sao? Vị công tử này, không biết tửu trùng của ngài có thể bán đi hay không? Gã kích động đi đến, gương mặt đầy vẻ thành khẩn. Phương Nguyên lắc lắc đầu, kiên quyết cự tuyệt gã, sau đó đứng dậy đi ngay. Mục đích hắn tới nơi này là để chủ động bộc lộ tửu trùng, hắn chưa từng nghĩ đến việc bán nó. Công tử, xin dừng bước. Ta rất thành tâm, hay là chúng ta ngồi xuống từ từ thương lượng? Cổ sư nọ đuổi theo Phương Nguyên không bỏ đến tận cửa lều nhưng Phương Nguyên không hề đáp lại. Cuối cùng gã chỉ có thể đứng ở đó, vô cùng tiếc nuối nhìn bóng lưng Phương Nguyên rẽ vào khúc quanh, biến mất khỏi tầm mắt. Thời gian thấm thoát qua, mặt trời dần lặn xuống, trăng non mọc lên. Trong màn đêm, ánh trăng như nước vẫy nhưng lại bị ánh đèn sáng rực của vô số cửa hàng làm bốc hơi lên. Tối hôm nay, những cửa hàng vẫn cuồn cuộn người không dứt, mua bán thịnh vượng. Phương Nguyên bị đám người chen lấn bắt đi theo về phía trước, các loại bàn tán không tránh khỏi lọt vào tai hắn. Các cửa hàng đều mở bán 3 ngày 3 đêm. Đêm nay đã là buổi tối ngày thứ hai, đến sáng ngày mốt thì đội buôn sẽ lên đường một lần nữa. Cho nên muốn mua đồ thì chúng ta phải nhanh nhanh lên. Hôm qua ta vừa ý một con kim chung cổ nhưng mà quá mắc. Ta trả giá nửa ngày với ông chủ mà cũng không giảm giá được bao nhiêu. Tối nay ta lại đi xem một lần nữa. Các ông có nghe gì chưa? Ngày tối hôm qua có một thiếu niên mở ra một con lại thổ cáp mô ở đổ thạch tràng, nuốt trọn 500 nguyên thạch. Phương Nguyên nghe thật cẩn thận, trong lòng không khỏi có hơi thất vọng. Hắn không nghe được bất kỳ tin tức nào liên quan đến tiểu trùng. Tiểu trùng cũng chỉ là cổ trùng nhất chuyển, nó có ý nghĩa quan trọng với cổ sư nhất chuyển nhưng với cổ sư nhị chuyển hay tam chuyển thì nó lại không thể tinh luyện chân nguyên nữa. Vì vậy, không ai chú ý cũng là tình huống bình thường. Nhưng mà chuyện chủ động để lộ ra tiểu trùng vẫn không thể nóng lòng nhất thời, ra vẻ quá mức sẽ lộ tẩy. Phương Nguyên vừa đi vừa âm thầm nghĩ ngợi trong lòng. Đúng lúc này, đám người phía trước lại đột nhiên xôn xao lên. Ngay sau đó, Phương Nguyên nghe được có người hô to, mau đến xem, không ngờ có cửa hàng xảo trá, bán cổ giả cho tộc nhân chúng ta. Trong đám người lập tức có người căm phẫn sục sôi. Sao? Lại có chuyện như thế xảy ra? Mau đi xem thử là cửa hàng nào dám lừa gạt tộc nhân chúng ta. Phương Nguyên cũng đi theo dòng người đi qua đó. Chỉ thấy một đám người đang vây quanh lối vào một căn lều màu đỏ sậm, tầng tầng lớp lớp chen chúc nhau. Người thì tò mò xem thế nào, người thì khoanh tay lạnh nhạt nhìn, nhưng phần bọn họ đều có vẻ hơi tức giận. Ở lối vào căn lều đang đứng hai người. Một người là cổ sư nhị chuyển trẻ tuổi, nhìn trang phục thì rõ ràng chính là tộc nhân Cổ Nguyệt. Người còn lại thì là người quen, chính là ông chủ của đổ thạch tràng, Cổ Kim Sinh. Cổ sư trẻ tuổi cầm trong tay một con cổ trùng đen bóng, giơ lên thật cao, hô to với những người xung quanh, các tộc nhân, chính là người trước mặt ta đây đã bán cho ta một con cổ giả vào ngày hôm qua. Hắn gạt ta, nói là hắc thị cổ rồi bán cho ta với giá 250 khối nguyên thạch. Không ngờ đêm đó, khi ta mua về luyện hóa thì phát hiện đây là hắc thị cổ gì chứ, rõ ràng là một con sâu mập thối tha tầm thường nhất. Cổ Kim Sinh liên tục cười mỉa, ngươi đừng ngậm máu phun người. Ta nói con cổ này là hắc thị cổ khi nào? Ngươi có chứng cứ gì? Cổ sư trẻ tuổi thấy Cổ Kim Sinh chối bay biến thì lập tức giận dữ, một tay bắt lấy cánh tay Cổ Kim Sinh, tên gian thương nhà ngươi, còn dám chối cãi. Còn dám ở ngay trên núi Thanh Mao lừa gạt ông đây, muốn tìm chết sao? Ngươi buông tay ra. Cổ Kim Sinh cũng nổi giận, phất ống tay áo, gạt cổ sư trẻ tuổi ra. Ngươi muốn gây chuyện, muốn lường gạt tiền bạc thì cũng phải biết ai là ai. Ta cũng không sợ ngươi đâu. Ca ca ta chính là Cổ Phú, là cổ sư tứ chuyển. Ngươi có thể làm gì được ta hả? Ngươi! Cổ sư trẻ tuổi trợn mắt trừng trừng nhưng không dám ra tay nữa. Tên tuổi của cổ sư tứ chuyển đã hù dọa hắn. Phi! Cổ Kim Sinh phun một bãi nước miếng lên đất. Y ngẩng cao đầu nhìn tên cổ sư trẻ tuổi, chế nhạo nói là tự ngươi tham món lợi nhỏ, ngươi cũng động não suy nghĩ thử đi, hắc thị cổ có thể gia tăng sức lực của cổ sư một cách tận gốc. Nó là cổ trùng nhất chuyển quý giá đến mức nào, giá thị trường còn đắt hơn tiểu trùng. Thông thường phải bán giá 600 khối nguyên thạch. Ngươi cho rằng 250 khối là có thể mua được hắc thị cổ sao? Ngươi nằm mơ đi. Khốn khiếp. Cổ sư trẻ tuổi nghiến răng khèn kẹt, mặt đỏ rực, cả người tức đến run rẩy, trong ngực tràn đầy lửa giận vì bị sỉ nhục. Đám người xôn xao, bàn tán rôm rã nhưng không ai dám đứng ra. Tên tuổi của cổ sư tứ chuyển như Cổ Phú giống như một ngọn núi lớn vô hình trấn áp tất cả. Tiểu tử này quá khó ưa, đúng là một tên gian thương. Khó trách hắn dám phách lối như vậy ở núi Thanh Mao, thì ra đệ đệ của Cổ Phú. Nghe nói là cùng cha khác mẹ. Bản thân hắn chỉ có tu vi nhất chuyển nhưng ỷ vào quan hệ này mà tác oai tác quái trong đội buôn. Đây là chuyện gì xảy ra? Đúng lúc này, một giọng nói hùng hồn vang lên. Cổ Phú tới rồi. Đầu lĩnh đến xử lý tranh chấp, mọi người nhường đường một chút. Tiếng bàn tán lập tức ngừng lại. Đám người vội vàng tản ra, tạo thành một lối đi hẹp. Một cổ sư trung niên bụng phệ mập mạp với vóc dáng thấp lùng tiến vào theo lối đi hẹp nọ. Ông ta mặc một trường bào dài tay màu vàng, đúng là đầu lĩnh của đội buôn, Cổ Phú. Cổ Phú đại nhân, hữu lễ. Cho dù cổ sư trẻ tuổi chưa hết tức giận nhưng cũng không dám làm gì, chỉ cố gắng kiềm chế, chủ động ôm quyền hành lễ với Cổ Phú. Còn Cổ Kim Sinh lại đứng yên tại chỗ, giống như y không ngờ rằng ca ca sẽ đến. Sắc mặt y bỗng nhiên tái nhợt, trong ánh mắt lóe lên sự tức giận. Biến hóa rất nhỏ này lọt vào mắt Phương Nguyên vẫn luôn âm thầm quan sát, trong đầu hắn lập tức hiện lên một vài ý nghĩ. Chào cậu, vị cổ sư trẻ tuổi này, có vấn đề gì không? Cổ Phú đi đến giữa đám người, hỏi bằng vẻ mặt ôn hòa. Cổ sư trẻ tuổi có hơi được yêu mà sợ, lại thi lễ một lần nữa. Hắn nhìn các tộc nhân xung quanh một lượt, sau đó lấy can đảm nói thẳng ra hết tất cả mọi chuyện. Thì ra là có chuyện như vậy. Cổ Phú nghe xong thì gật gật đầu. Ông ta lại hỏi Cổ Kim Sinh đang đứng ở bên cạnh, đệ đệ, chuyện là như vậy sao? Cổ Kim Sinh quay đầu sang chỗ khác, hừ lạnh một tiếng, không thèm nhìn ông ta. Cổ Phú trầm ngâm. Đám người xung quanh yên tĩnh, không dám quấy rầy ông ta suy nghĩ, cả bọn đều cùng trông ngóng đợi ông ta đưa ra phán định. Chuyện này nói ra thì cũng là Cổ Kim Sinh buôn bán lừa bịp. Nhưng cổ sư trẻ tuổi này cũng sai, nếu không bị lòng tham che mờ lý trí thì sao hắn có thể bị trúng chiêu chứ? Nếu như Cổ Phú nhất quyết muốn bảo vệ đệ đệ của mình, bằng vào tu vi tứ chuyển của ông ta, thì cho dù tộc trưởng Cổ Nguyệt cũng không thể làm gì. Cổ Phú trầm ngâm một hồi lâu, cuối cùng mở miệng, ta đã hiểu rõ chuyện này, đây hoàn toàn là lỗi của em ta, làm cho vị tiểu ca đây bị thiệt hại, mua phải hàng giả, thật sự là có lỗi. Ông ta nói xong thì chắp tay thi lễ với cổ sư trẻ tuổi. Cổ Phú đại nhân. Cổ sư trẻ tuổi cảm thấy rất bất ngờ, vội vàng nói một cách khiêm nhường, ngài là cổ sư tứ chuyển, ta cùng lắm chỉ là một cổ sư nhị chuyển. Ngài đừng làm vậy, đừng làm vậy. Cổ Phú khoát tay, ha ha, chuyện này không liên quan gì đến tu vi cổ sư cả. Từ trước đến nay, ta chỉ xét chuyện không xét người. Sai chính là sai, ta đại biểu cho đội buôn xin lỗi tiểu ca. Còn về bồi thường, như vậy đi, tiểu ca tổn thất 250 khối nguyên thạch, ta đại diện cổ gia bồi thường cho cậu gấp đôi. Ông ta nói là làm, bên cạnh lập tức có tùy tùng lấy ra 5 túi tiền giao cho cổ sư trẻ tuổi ở ngay trước mặt mọi người. Mỗi túi tiền đều căn phòng, mỗi túi đều đựng 100 khối nguyên thạch. Cổ sư trẻ tuổi nhận được túi tiền, lập tức kích động đến không nói nên lời. Nhưng mà tiểu huynh đệ, lão ca ta cũng lời khuyên cậu. Cổ Phú lại ân cần nói, hắc thị cổ vô cùng quý giá, có thể gia tăng sức lực của cổ sư một cách tận gốc. Mặc dù loại cổ này chỉ là nhất chuyển nhưng rất khó tìm được trên thị trường. Thường là chỉ cần nó vừa xuất hiện thì đều bị người ta thu mua trước. Giá cả đều trong khoảng 600 nguyên thạch. Cậu muốn mua một con hắc thị cổ bằng 200 nguyên thạch thì quá không thực tế. Vạn bối thụ giáo. Cổ sư trẻ tuổi hoàn toàn bái phục, khom người với Cổ Phú. Trong đám người vang lên tiếng hoan hô. Cổ Phú đại nhân anh minh. Hay lắm, không hổ là Cổ Phú đại nhân. Thân là cổ sư tứ chuyển nhưng cũng không ỷ mạnh hiếp yếu, Cổ Phú đại nhân đúng là tấm gương sáng của chính đạo. Nào có, nào có. Cổ Phú cười hiếp mắt, ôm quyền với mọi người xung quanh, khiêm tốn nói, cổ gia chúng ta làm ăn buôn bán, xưa nay lấy chữ tín làm gốc, không khinh thị già trẻ gì. Các vị hương thân phụ lão, đệ đệ này của ta chỉ là trẻ tuổi vô tri, thích trêu chọc người khác, thật ra thì trong lòng nó vẫn rất lương thiện. Hy vọng mọi người có thể rộng lòng tha thứ, rộng lòng tha thứ. Tiếng hoan hô xung quanh càng nhiệt liệt. Hừ. Vẻ mặt Cổ Kim Sinh tái xanh, oán hận dậm chân một cái rồi xoay người đi thẳng vào lều. Sau đó y đi xuyên qua căn lều, đi ra ngoài từ phía sau. Phương Nguyên lạnh nhạt nhìn cảnh này, trong lòng khẳng định, xem ra vách đá mà Hoa Tửu Hành Giả để lại có thể bán rồi. Hoa Tửu Hành Giả đã dùng lưu ảnh tồn thanh cổ ghi chép lại trò hề của tộc trưởng đời thứ tư của bộ tộc Cổ Nguyệt. Trước khi ông ta chết, trong lòng ấm ức, dùng lưu ảnh tồn thanh cổ này chiếu vào trên vách đá, hình thành nên vách đá chứa hình ảnh như bây giờ. Hình ảnh trên vách đá không ngừng tuần hoàn, để cho người đời thấy tình cảnh chân thật nhất vào lúc ấy. Giữ vững nguyên tắc tối đa lợi ích, Phương Nguyên đã muốn bán vách đá đó từ lâu. Hắn tin chắc rằng hai gia tộc khác trên núi Thanh Mao là Bạch Gia Trại và Hùng Gia Trại cũng sẽ cảm thấy rất hứng thú với khối vách đá này. Nhưng mà sẽ không ổn khi để hắn tự mình bán vách đá này. Tu vi của hắn còn quá yếu, mang vách đá đến những sơn trại khác thì rất có thể bị người ta diệt khẩu. Cho dù là giao dịch thành công, bình yên trở lại, nhưng thiên hạ này không có bức tường nào gió không lọt qua được. Một khi tin tức lộ ra đến tai cao tầng bộ tộc Cổ Nguyệt, hắn nhẹ nhất cũng phải bị đuổi ra khỏi gia tộc. Dựa theo kế hoạch của Phương Nguyên, bây giờ hắn còn cần lợi dụng bộ tộc Cổ Nguyệt. Vì vậy, phương pháp đảm bảo nhất chính là bán cho một thương gia trong đội buôn. Những thương gia này là người ngoài, không tham dự vào tranh đấu giữa các thế lực ở núi Thanh Mao, là lựa chọn lý tưởng nhất. Còn chưa đến một ngày nữa, đội buôn này sẽ lên đường rời khỏi Cổ Nguyệt Sơn Trại, đi đến Hùng Gia Trại, sau đó là Bạch Gia Trại. Bán cho bọn họ, Phương Nguyên có thể giảm bớt nguy hiểm đến mức thấp nhất, là phương pháp an toàn và ổn thỏa nhất. Thêm một ly nữa. Rượu, rượu đâu? Mau bưng lên cho ta, còn sợ công tử ta không trả tiền nổi sao? Cổ Kim Sinh ra sức vỗ mặt bàn cây nấm, trong miệng gầm thét. Cổ công tử, rượu của ngài đây. Tiểu nhị vội vàng bưng rượu lên. Cổ Kim Sinh chộp lấy ly rượu ống trúc, ngứa cổ lên, một hơi uống cạn sạch. Rượu ngon. Y cười lớn, giọng nói thê lương lại khàn khàn. Rầm một tiếng, y vỗ ly rượu lên bàn, rống to, cho gia thêm một ly, không, có bao nhiêu mang hết lên bấy nhiêu. Tất nhiên tiểu nhị trong quán rượu không dám đắc tội y, đành phải làm theo. May là trong quán rượu đã đầy ắp người, không chỉ trên các bàn cây nấm mà cả ngoài hành lang xung quanh cũng chật cứng người. Cổ Kim Sinh nổi cơn điên, kêu gào la hét nhưng ở giữa tiếng người ồn ào trong lều cũng không quá gây chú ý, Cổ Kim Sinh uống một ly lại một ly. Y đưa lưng về phía mọi người, không ai phát hiện ra y uống rượu rồi lại chảy xuống hai hàng nước mắt. Nào ai biết y khổ, nào ai biết y buồn. Người đáng thương nhất định có chỗ đáng giận, ngược lại cũng vậy. Mỗi người đều có một câu chuyện phía sau. Trong mấy huynh đệ, y là nhỏ tuổi nhất, dáng vẻ anh tuấn nhất, giống phụ thân nhất. Vì thế mà y nhận được sự cưng chiều của phụ thân. Ấy vậy mà trời cao treo ngươi, khiến cho y chỉ có thiên phú loại đinh. Từ nhỏ đến lớn, y sống trong chèn ép và sỉ nhục của mấy người ca ca. Y không cam lòng, y muốn phản kháng, nhưng vì trở ngại tư chất, y không làm được. Phụ thân cảm thấy không còn sống được bao lâu, muốn chia gia sản. Thế là người để cho các huynh đệ liên quan, mỗi hai người dẫn đầu một đội buôn, hứa hẹn dựa theo thành tích mỗi người để phân chia gia sản. Cổ Kim Sinh muốn dựa vào phương thức của mình để lấy được gia sản và sự thừa nhận của gia tộc. Thế nhưng không ngờ, y lại một lần nữa trở thành đá lót đường của ca ca Cổ Phú. Ngay thời khắc Cổ Phú xuất hiện, y biết mình đã trúng kế. Chuyện này chính là một âm mưu từ đầu đến cuối. Nhưng y phải làm sao đây? Từ khi vào trong đội buôn này, y vẫn luôn bị Cổ Phú áp chế. Chênh lệch to lớn giữa tứ chuyển và nhất chuyển càng làm cho y không còn sức tranh đấu. Cổ Phú. Y nghiến răng gọi ra cái tên này, trong mắt thiêu đốt ngọn lửa thù hận, y thật sự không cam tâm. Muốn đối phó với ca ca ngươi sao? Ta có thể giúp ngươi. Đúng lúc này, một giọng nói vang lên vào tai y, Cổ Kim Sinh sững người rồi quay đầu nhìn lại, y nhận ra không biết từ lúc nào mà bên cạnh mình đã có thêm một người ngồi nữa. Y lắc lắc đầu mấy cái, nháy nháy mắt, cuối cùng cũng nhìn thấy rõ người này. Không phải là Phương Nguyên thì ai nữa? Là ngươi. Y trừng mắt nhìn Phương Nguyên, có hơi tức giận, ta còn nhớ rõ ngươi. Tiểu tử may mắn, vậy mà mở ra được một con lại thổ cấp mô ở ngay trong đổ thạch tràng của ta. Ngươi còn muốn bẩn cợt ta sao? Phương Nguyên nhìn Cổ Kim Sinh, ánh mắt lạnh lùng, ta có một vụ làm ăn lớn. Nếu như ngươi muốn lấy được thành tích tốt hơn, được chia thêm nhiều gia sản hơn thì thử nghe xem. Gương mặt Cổ Kim Sinh lập tức biểu lộ vẻ nghi ngờ. Y ưỡn lưng ngồi thẳng lên, sao ngươi biết chuyện gia sản? Chuyện này được giữ kín, người ngoài không thể nào biết được, thế mà Phương Nguyên lại có thể nói toạc ra như vậy. Những chuyện tồi tệ này của Cổ gia trại cũng không phải cơ mật gì, sao mà gạt được những người hữu tâm trên đời này? Phương Nguyên cười lạnh một tiếng, không khỏi nghĩ đến chuyện kiếp trước trong trí nhớ. Sau khi gia chủ Cổ gia chết, lão để lại một món gia sản vô cùng khổng lồ. Vì tranh đoạt gia sản mà huynh đệ Cổ Phú và Cổ Quý tranh chấp nhau. Đấu đá bên trong leo thang ra đến bên ngoài, kéo theo một trận đại hội đấu cổ với quy mô lớn. Cuối cùng hai bên cùng nhau chết hết. Cổ gia trại Cường Thịnh nhanh chóng lụng bại, khiến cho người đời thổn thức không thôi. Cổ Kim Sinh nhau mắt lại, từ chối cho ý kiến về giải thích của Phương Nguyên. Y âm thầm suy nghĩ, năm ngoái phụ thân tuyên bố quy tắc phân chia tài sản, đến nay đã là năm thứ hai, trên đời này không có bức tường nào mà gió không lọt qua được, chuyện này lộ ra ngoài cũng không lạ. Điều y thật sự lo lắng chính là đây có phải lại là một cái bẫy của Cổ Phú nữa hay không? Nhưng mặc kệ thế nào, cứ nghe thử cũng không sao. Phương Nguyên lại không lập tức mở miệng. Hắn vẫn ngắm nhìn xung quanh, quán rượu này chính quán rượu mà hắn đi đến vào buổi trưa. Ông chủ quán rượu kinh doanh độc đáo, buôn bán buổi tối gần như bùng nổ, cả lều ồn ào, đầy ắp người. Nói chuyện ở chỗ này lại an toàn hơn ở chỗ yên lặng, có thể tránh khỏi một ít cổ trùng nghe lén. Hắn ngoắc ngoắc ngón tay với Cổ Kim Sinh, người kề tai lại đây. Cổ Kim Sinh khó chịu hừ lạnh một tiếng nhưng mà vẫn nghiêng nửa người trên lại. Sau khi y nghe Phương Nguyên nói, chân mày lập tức nhíu chặt, trong ánh mắt nhìn Phương Nguyên lóe lên sự lạnh lẽo, vụ làm ăn này dính líu đến ba sơn trại lớn ở núi Thanh Mao. Chúng ta làm thương nhân, tối kỵ nhất là dính vào trong nội đấu của các thế lực địa phương. Hừ, ngươi là do Cổ Phú phái tới hãm hại ta phải không? Phương Nguyên đã sớm đoán được y có nghi ngờ này, hắn không giải thích chút nào, đứng dậy đi ngay, ha ha, nếu như vậy, ta đi tìm ca ca ngươi nói chuyện vậy. Cổ Kim Sinh híp mắt, vẫn nhìn chằm chằm vào Phương Nguyên. cho đến khi Phương Nguyên sắp ra khỏi quán rượu thì rốt cuộc y cũng không ngồi yên nữa. Y đứng dậy đuổi theo, đến phía ngoài lều thì đuổi kịp Phương Nguyên. Đừng đi chứ, chúng ta có thể nói một thêm một lát. Phương Nguyên để hai tay ra sau lưng, liếc xéo y một cái, giọng nói lạnh như băng. Ta biết ngươi nghi ngờ ta, nhưng bây giờ ngươi đã bị ca ca ngươi dồn ép đến vậy, đã sắp thua sạch rồi. Nếu ngươi tin tưởng ta thì còn có chút hy vọng, bằng không thì không còn hy vọng gì cả. Vậy phải xem ngươi có dám đánh cuộc vụ này hay không thôi. Cổ Kim Sinh thay đổi nét mặt, nói sửa lại, chẳng qua là cổ phú lớn tuổi hơn một chút, cho tới giờ ta vẫn chưa từng nhận hắn là ca ca. Nhưng mà ngươi nói không sai, vụ này ta cược. Phương Nguyên nghiêm mặt nói, 2000 khối nguyên thạch, chắc giá. Cổ Kim Sinh cười khổ, giá này quá cao, vụ mua bán này rất mạo hiểm. Càng mạo hiểm, lợi nhuận càng lớn. Phương Nguyên lắc đầu, thái độ kiên quyết, nếu ngươi bán cho hai sơn trại kia thì chắc chắn kiếm được càng nhiều hơn. Cổ Kim Sinh gật gật đầu, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, ta cũng tin là như vậy. Mấy năm nay, thực lực Bạch gia trại tăng lên rất nhanh, lại có một thiên tài loại giáp tên là Bạch Ngưng Băng, tương lai đầy triển vọng. Bố cục của các thế lực trên núi Thanh Mao đã và đang dần thay đổi. Địa vị bá chủ của Cổ Nguyệt Sơn trại các ngươi đã dao động rồi. Nếu ta bán cho Bạch gia thì tin rằng ít nhất có thể kiếm được gấp đôi. Nghe thấy Cổ Kim Sinh nắm giữ thấu đáo thế cục trên núi Thanh Mao như vậy, Phương Nguyên không khỏi nhìn lại y thêm một lần nữa, thầm nghĩ, cuối cùng thì Cổ Kim Sinh này cũng sinh ra trong gia cảnh tốt, được gia đình hun đúc, không phải là cái loại quần là áo lụa không biết cái gì. Cổ Kim Sinh thở dài một hơi, cho dù lần này là hố hay không ta cũng nhảy vào. Ta đồng ý với ngươi trả 2000 khối nguyên thạch. Nhưng mà ta phải xem hàng trước đã. Cũng nên là vậy, đi cùng ta đi. Phương Nguyên cười một tiếng rồi xoay người dẫn đường. Cổ Kim Sinh đã vào trong hũ, tất cả đều nắm chắc trong tay hắn. Dựa theo trí nhớ, Phương Nguyên mang Cổ Kim Sinh đi tới chỗ khe đá kia một lần nữa. Hai người đi vào khe đá, con đường càng ngày càng hẹp lại, trong tầm mắt hoàn toàn là bóng tối. Cổ Kim Sinh càng đi càng sợ, dù sao y cũng không quá quen như vậy. Cuối cùng, y cũng không kiềm chế được, ta có một nghi vấn. Từ trước đến nay, tên cổ phú kia luôn tỏ ra thành thật, hiền hòa thân thiết, có uy tín. Mà ta lại là lừa gạt, ép mua ép bán. Vì sao ngươi chọn ta làm vụ buôn bán này mà không chọn hắn chứ? Trong khe đá vang lên câu trả lời của Phương Nguyên, đó là vì tu vi của ông ta quá cao. Nếu như thấy được vách đá này, ông ta có thể lựa chọn giao dịch với ta hoặc cũng có thể lựa chọn bỏ giao dịch, đưa vách đá cho tộc trưởng Cổ Nguyệt. Ta không thích giao quyền chủ động vào tay người khác. Huống chi ta không tin cái gì gọi là thành thật. Cái gọi là uy tín đều là chó má, chẳng qua là lợi ích quá nhỏ, không khiến người ta động lòng thôi. Nguyên nhân chủ yếu hơn chính là địa vị đặc thù của Cổ Kim Sinh, tu vi lại yếu kém, dễ dàng thao túng hơn. Nhưng tất nhiên là Phương Nguyên không nói rõ điều này. Ha ha, Cổ Kim Sinh cười khang hai tiếng, sự hoài nghi lập tức tiêu tan hơn phân nửa, câu cuối cùng mà ngươi nói rất đúng ý ta. Cuối cùng, hai người đã chui vào hang động trong lòng núi. Cổ Kim Sinh thấy vách đá kia trước nhất, y không khỏi thoải mái cười lớn, ha ha, ta cược thắng, ngươi không gạt ta. Phương Nguyên đứng ở sau lưng, cười nhẹ một tiếng, không nói gì. Cổ Kim Sinh nhìn vách đá, hình ảnh trên đó không ngừng biến đổi, tái hiện ân oán giữa Hoa Tửu Hành Giả và tộc trưởng đời thứ tư. Sau khi nhìn một lần, y dời tầm mắt, nghiêng người nhìn về phía Phương Nguyên, trêu chọc nói, xem ra tổ tiên đời thứ tư này của các ngươi cũng chẳng ra gì nhỉ. Phương Nguyên nói, đây cũng không có gì. Bộ tộc Cổ Nguyệt cần một anh hùng, cho nên tộc trưởng đời thứ tư trở thành anh hùng. Không lâu sau, Bạch gia trại cần một tiểu nhân bị ổi vô sĩ, thế là ông ta biến thành một tiểu nhân bị ổi vô sĩ. Anh hùng và tiểu nhân chẳng qua đều là cách nhìn của người khác thôi. Câu này nói hay lắm. Cổ Kim Sinh vừa vỗ tay cười to vừa đảo mắt nhìn hang động bí mật này. Ánh mắt của y dừng lại trên bộ xương khô của Hoa Tửu Hành Giả rồi nói, đáng tiếc cho một cường giả ngũ chuyển. Lão đệ, hẳn là người moi ra được không ít thứ tốt từ trên người ông ta chứ hả? Di sản của một vị cổ sư ngũ, chuyện tất nhiên không phải chuyện đùa. Cổ Kim Sinh nghĩ đến đây thì không khỏi động tâm, không nhịn được thăm dò Phương Nguyên. Phương Nguyên lắc lắc đầu, cũng đã qua lâu như vậy, rất nhiều cổ đều chết hết, ta chỉ được một con tiểu trùng. Cổ Kim Sinh không tin, lão đệ, ngươi đừng gạt ta nữa. Vụ làm ăn này mà thành thì chúng ta đều là đồng bọn, ta sẽ không tiết lộ ra ngoài. Ngươi nói thật cho ta biết, rốt cuộc là được bao nhiêu thứ tốt. Phương Nguyên cười lạnh, lười trả lời y, cũng không giải thích nữa. Phản ứng này của Cổ Kim Sinh, Phương Nguyên đã sớm đoán được. Đây cũng chính là nguyên nhân hắn lựa chọn Cổ Kim Sinh chứ không phải Cổ Phú. Cổ Kim Sinh vẫn tiếp tục tự nói, thứ khác không nói, ta biết trong tay Hoa Tửu Hành Giả có một con Thiên Lý Địa Lang Chu Trứ Danh. Đây cũng chính là cổ trùng vật cưỡi ngũ chuyển, thân hình nó khổng lồ, rất giỏi chui đào, độn thổ dưới đất. Hoa Tử Hành giả là người trong ma đạo nhưng lại có thể tung hoành tiêu sái cũng là nhờ vào con Thiên Lý Địa Lang Chu này. Chính nó đã giúp ông ta nhiều lần chạy thoát khỏi vòng vây của nhân sĩ chính đạo. Sao, có chuyện này sao? Phương Nguyên hơi nhíu mày. Hắn quả thật chưa từng nghe nói nhiều về Hoa Tử Hành giả. Cổ Kim Sinh dương dương đắc ý, năm ngoái ta đi đến sơn trại của các ngươi, sau khi nghe được câu chuyện này thì cảm thấy rất thú vị, thế nên ta cố tình về nhà hỏi thăm một chút. Thiên Lý Địa Lang Chu và Hoa Tử Hành giả gần như là như hình với bóng. Theo ta, hang động trong núi chính là do Thiên Lý Địa Lang Chu mở ra. Nếu không núi Thanh Mao Toàn là đất sét đen dày nặng, làm sao có thể hình thành tự nhiên loại hang động này được? Lão đệ, ngươi đừng che giấu nữa. Hoa Tử Hành giả chết ở chỗ này, nhất định cũng có Thiên Lý Địa Lang Chu của ông ta. Đầu mày Phương Nguyên càng nhíu chặt hơn, hắn mơ hồ cảm thấy một cảm giác không ổn. Ánh mắt trầm tĩnh, hắn nói, đúng vậy, nơi này không có những cửa hang khác ra ngoài, mà hình thể Thiên Lý Địa Lang Chu rất to lớn. Nếu nó đi theo khe đá mà chúng ta vừa đi vào thì hoàn toàn không thể. Nhưng mà cũng có thể là trước đó con Thiên Lý Địa Lang Chu này đã bị tộc trưởng đời thứ tư tính kế giết chết. Ngươi nhìn hình ảnh trên vách đá kia xem, trong lúc chiến đấu căng thẳng, Hoa Tử Hành giả vẫn không gọi ra Thiên Lý Địa Lang Chu. Như vậy chuyện này càng kỳ quặc hơn. Hang động này không thể nào hình thành một cách tự nhiên, nhất định là Hoa Tử Hành giả mở ra tạm thời. Không có Thiên Lý Địa Lang Chu, chẳng lẽ ông ta có những thủ đoạn khác? Cổ Kim Sinh vô cùng hoài nghi nhìn Phương Nguyên. Chân mày của Phương Nguyên gần như nhíu thành nếp nhăn, hắn càng ngày càng cảm thấy không ổn. Tin tức mới vừa có được từ Cổ Kim Sinh làm cho hắn mơ hồ phát hiện ra dường như hắn đã bỏ sót đầu mối then chốt nào đó. Hắn không khỏi rơi vào trầm tư. Cổ Kim Sinh cũng đang suy nghĩ, vách đá chứa hình ảnh này đã không thỏa mãn được lòng ham muốn của y nữa. Sau khi y tin chắc chuyện này là thật, y vô cùng muốn đào ra từ trên người Phương Nguyên di tàn của Hoa Tử Hành giả. Không ai trong hai người nghĩ đến, đúng lúc này, đột nhiên có chuyện bất ngờ xảy ra. Vách đá vốn vẫn luôn chiếu đi chiếu lại bỗng chớp lên một hình ảnh. Một cổ sư đầu trọc đang bị thương nặng với sắc mặt vô cùng nhợt nhạt xuất hiện trên vách đá, thay thế tất cả hình ảnh ban đầu. Gã yếu ớt té ngã trên đất, dựa lưng vào vách núi. Ngực gã, tay chân gã cũng đầy vết thương sâu hoắt, thế nhưng kỳ lạ là những vết thương này cắt vào da thịt nhưng không chảy máu, giống như máu của cả người gã đều đã bị rút sạch vậy. Ta là Hoa Tử Hành giả. Cổ sư đầu trọc cười khằng khặc, gương mặt dữ tợn đáng sợ, người đời sau, cho dù ngươi là ai thì ngươi cũng đã để vách đá này không ngừng lặp lại gần 100 ngày. Điều này đủ để chứng minh ngươi không có cảm tình gì với bộ tộc Cổ Nguyệt. Tốt lắm, ngươi sẽ là người thừa kế của ta. Di sản của ta cũng thuộc về ngươi nhưng với một điều kiện, ngươi nhất định phải tiêu diệt bộ tộc Cổ Nguyệt, tàn sát sơn trại, gà chó không tha. Cổ Kim Sinh ngẩn người đứng ngay tại chỗ, gương mặt đầy khiếp sợ. Truyền thừa của Hoa Tử Hành giả, một cường giả ngũ chuyển. Y đã sợ đến ngớ người, trong đầu lập tức ong ong, suy nghĩ hỗn loạn. Trời ơi! Cường giả ngũ chuyển, đây là khái niệm gì? Tam chuyển đã là gia lão, tứ chuyển là có thể đứng đầu một trại. Mà cổ sư ngũ chuyển chính là sơn chủ, có thể hùng bá một núi, tác oai tác quái. Không ngờ ở nơi nho nhỏ này lại có truyền thừa của cổ sư ngũ chuyển. Chờ chút, Hoa Tử Hành giả là người trong ma đạo, nếu như ta thừa kế sức mạnh của ông ta thì có ổn không? Không, sức mạnh không liên quan đến thiện ác chính ta. Hoa Tử Hành giả muốn người thừa kế tàn sát bộ tộc Cổ Nguyệt, chẳng lẽ ta phải làm theo sao? Ông ta đã chết, ta chỉ cần thừa kế di sản của ông ta và mặc kệ những thứ này là được rồi. Đây cũng là một cơ duyên to lớn. Mặc dù ta chỉ có tư chất loại đinh nhưng lại thừa kế di tàn của Hoa Tử Hành giả. Không chừng ta có thể thay đổi tư chất của mình. Không chừng những loại cổ trùng hiếm thấy có thể tăng tư chất cũng có trong di tàn này thì sao? Ta thừa kế món tài sản này, trở thành cổ sư tứ chuyển, ngũ chuyển là có thể chống lại cổ phú rồi. Chờ một chút. Suýt nữa ta đã quên, còn có một người ngoài, làm sao đây? Chẳng lẽ ta phải chia đều di sản này với hắn? Không, giết hắn. Chỉ có giết hắn mới có thể giữ được bí mật này. Đúng, ta sẽ ổn định hắn trước, nói chia đều di tàn này để gạt hắn, làm cho hắn mất đi lòng đề phòng, sau đó ta sẽ bất ngờ giết hắn ở ngay chỗ này. Chỗ này kín đáo như vậy, người không biết quỷ không hay. Mặc dù suy nghĩ nhiều như vậy nhưng thời gian cũng chỉ ngắn ngủi trong nháy mắt. Sau khi quyết định xong, Cổ Kim Sinh nheo mắt lại, gương mặt hiện ra nụ cười giả tạo. Y từ từ xoay người lại đối mặt với Phương Nguyên, vừa muốn nói chuyện thì đã thấy hai mảnh nguyệt nhận xanh thẳm bắn thẳng về phía mình. Đôi mắt y trừng trừng, khoảng cách quá ngắn, y không kịp phản ứng nữa. Ngươi! Giọng nói của hắn im bặt. Nguyệt nhận trúng vào cổ y một cách chính xác. Chỉ nháy mắt, đầu của y bay lên cao, máu tươi phun ra như suối. Sau một hai giây, cơ thể của y mới ùm một tiếng, ngã xuống mặt đất. Máu tươi nóng hổi phun lên vách núi, nhuộm đỏ cả một mảng dây leo khô héo. Giết người thì giết người, còn suy nghĩ nhiều như vậy. Phương Nguyên nhàn nhạt nhìn thi thể trên đất một lần, sau đó dời ánh mắt đến trên vách đá kia. Không ngờ lại còn có chuyển biến như vậy. Thật là thú vị. Hắn lẩm bẩm trong miệng, đôi mắt sâu thẳm lóe lên ánh sáng. Hết chương 46. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.